Chương 2160, thời gian chấp pháp. Xong, tiểu tháp âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, sau một khắc, Dương Niệm Tuyết trực tiếp đem tiểu tháp mang đi, lưu Diệp Huyền một người ở trong sân. Rất nhanh, tại cái kia phía xa chân trời phần cuối, Diệp Huyền nghe đến tiểu tháp cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Huyền, phản kháng, tiểu tháp tự nhiên là không dám phản kháng Dương Niệm Tuyết. Hắn phản kháng Diệp Huyền cũng không dám phản kháng Dương Niệm Tuyết, ai không biết Dương Niệm Tuyết là Dương gia công chúa. Diệp Huyền lắc đầu, cái này tiểu tháp nói chuyện, đều không mang điểm đầu óc. Thật là, làm bậy a, không có để ý tiểu tháp cùng Dương Niệm Tuyết, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đỏ như máu, tóc trắng xóa, trên mặt còn có một chút quỷ dị phù văn, cả người trên thân tràn đầy tà ác khí tức. Diệp Huyền cười nói, ngươi chính là cái kia Táng Sơn sơn chủ. Lão giả khàn giọng đạo, đúng. Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ lão giả, lại dám phái người đi giết ta, ai cho ngươi gan chó? Ngươi không biết ta là ai sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lão phu ngược lại là có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Huyền Thiên làm ra hiện tại hắn trong tay, biết đây là gì lệnh sao? Lão giả sắc mặt khá khó nhìn, Huyền Thiên lệnh. Diệp Huyền cười nói, biết ta cùng tiên bảo các tác chủ là quan hệ như thế nào sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên hướng đi lão giả, nhìn thấy một màn này, lão giả chân mày cau lại, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải muốn giết ta hai huynh muội sao? Tới, ngươi đánh chết ta a. Lão giả sắc mặt khá khó nhìn, Diệp Huyền tiếp tục nói, mau tới đánh chết ta a. Ta cam đoan không gọi người. Lão giả, lúc này, bốn phía xuất hiện rất nhiều Táng Sơn cường giả, nhìn thấy Diệp Huyền lớn lối như thế, những cái kia Táng Sơn cường giả sắc mặt đều là khó coi đến cực hạn. Quá mẹ nó khoa trương, không nên người a. Trong tràng, có người liền muốn xuất thủ, nhưng lại được chôn cất núi sơn chủ ngăn lại. Huyền Thiên lệnh, có được viên này lệnh bài, tự mang ý nghĩa Diệp Huyền được đến tiên bảo các tác chủ tán thành, mà cái kia tiên bảo các tác chủ. Nghĩ đến cái này, Táng Sơn sơn chủ thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng. Đối với cái này tiên bảo các tác chủ, hắn cũng là kiêng dè không thôi, bởi vì đã từng hắn là bị đối phương sửa chữa qua. Vậy đơn giản là một cái khủng bố đến không cách nào hình dung người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới a, lão giả thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người trẻ tuổi, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi tuy là, lời nói đến chỗ này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, tại ánh mắt mọi người bên trong, lão giả thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Trảm quá khứ, nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia Táng Sơn cường giả đều là sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thời gian. Ngươi vì sao có thể trở lại quá khứ? Đây không có khả năng. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, về đến quá khứ, đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Làm sao, ngươi sẽ không? Lão giả còn muốn nói điều gì? Sau một khắc, một đạo kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Suy, lão giả triệt để bị xóa đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, còn có ai? Còn có ai? Trong chàng, những cái kia Táng Sơn trong mắt cường giả đều là vẻ kiêng dè. Miểu sát một vị vĩnh hằng bất hủ cảnh cường giả. Cái này quá kinh khủng. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ. Lúc này, những cái kia Táng Sơn cường giả đột nhiên hướng về bốn phía bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, một đám cường giả chính là biến mất tại Diệp Huyền trong tầm mắt. Diệp Huyền ngược lại là không có đi truy, hắn lòng bàn tay mở ra. Trước đó cái kia Táng Sơn sơn chủ nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, khoảng chừng mấy trăm đầu tinh thần mạch. Mấy trăm, Diệp Huyền thu hồi nạp giới, xoay người, lúc này, Dương Niệm Tuyết mang theo tiểu tháp đi tới. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, người giải quyết Táng Sơn. Diệp Huyền gật đầu, Dương Niệm Tuyết có chút hiếu kỳ, giải quyết như thế nào? Diệp Huyền cười nói, trước đó chúng ta giết Táng Sơn một vị vĩnh hằng bất hủ cảnh cường giả, ta suy đoán, loại này cấp bậc cường giả. Bọn hắn Táng Sơn nên không nhiều, bởi vậy, vừa rồi ta tại xác định bọn hắn chỉ có một tên vĩnh hằng bất hủ cảnh về sau, ta tiện tay đem vị kia vĩnh hằng bất hủ cảnh giết. Thế là, bọn hắn liền không có. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi cho rằng rất khó sao? Dương Niệm Tuyết giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta lão đệ, lợi hại. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói có chiếm được cái gì bảo vật không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới, đây là trước đó cái kia sơn chủ nạp giới, bên trong có mấy trăm đầu tinh thần mạch, quy củ cũ, một người một nửa. Nói, hắn lấy ra một nửa cho Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười nói, lão đệ, ngươi vì cái gì đột nhiên hào phóng như vậy? Diệp Huyền cười nói, chúng ta thế nhưng là thân huynh muội. Dương Niệm Tuyết hồ nghi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta cũng không quá tin ngươi lại đột nhiên trở nên tốt như vậy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trước đó ngươi không phải cũng cho ta đan dược sao? Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, cái kia đan dược ta không chỉ có 5 khỏa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vậy ngươi có mấy khỏa? Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hơn mấy trăm khỏa. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ trực tiếp ngưng kết, hơn mấy trăm khỏa, má ơi, đây chính là nhị đại sao? Ngoá, Diệp Huyền sắc mặt trở nên khó coi, đều là một cái cha sinh, cái này đãi ngộ cũng kém quá lớn. Lúc này, Dương Niệm Tuyết lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, trong này có 200 khỏa, ngươi lưu lại dùng, thuốc này cực kỳ trân quý, là lão cha chuyên môn tìm người luyện chế cho ta, một khỏa giá trị liên thành, ngươi dùng ít đi chút. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Dương Niệm Tuyết nói khẽ, là tức giận sao? Diệp Huyền lắc đầu, Dương Niệm Tuyết cười nói, kỳ thật, ta đã từng tìm mẫu thân nói qua ngươi, ta hỏi mẫu thân, lão cha vì sao muốn nuôi thả ngươi, ngươi biết nàng nói thế nào sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Dương Niệm Tuyết cười nói, nàng nói, lão cha đối ngươi kỳ vọng rất lớn. Hắn rõ ràng, nếu như hắn đem ngươi mang theo bên người, như vậy, ngươi thật tựu vĩnh viễn chỉ có thể là cái nhị đại, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ vượt qua hắn. Nuôi thả ngươi, tương đương với đem ngươi đặt ở ngoài vòng tròn, ngươi có vô hạn khả năng. Diệp Huyền trầm mặc, Dương Niệm Tuyết khẽ mỉm cười, hắn chưa hề nghĩ tới nhượng ta vượt qua hắn, đối với hắn mà nói, ta chỉ cần vui vẻ một đời liền đủ. Mà hắn có năng lực này nhượng ta không buồn không lo qua một đời. Bất quá, ta không quá nghĩ muốn loại cuộc sống này, ta cũng nghĩ nỗ lực một thoáng, nghĩ vượt qua hắn, muốn để hắn lau mắt mà nhìn. Tiểu Tháp đột nhiên nói, nhìn tới, chủ nhân nhượng ta đi theo tiểu chủ, cũng không hoàn toàn là bởi vì tô chủ mẫu nguyên nhân, hắn khẳng định cũng là nghĩ nhượng ta siêu việt hắn. Thiên tướng hàng chức trách lớn với đây tháp vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Nguyên lai, ta vẫn luôn không để ý tới giải chủ nhân dụng tâm lương khổ. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết lắc đầu nở nụ cười, tiểu tháp, người cái này tính tình biến hóa cũng quá lớn chút. Trước đó ngươi, cũng không phải dạng này. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, trước đó đi theo chủ nhân, ai không cho ta tiểu tháp ba phần chút tình mọn. Từ lúc đi theo tiểu chủ về sau, ta đãi ngộ theo thiên đường trực tiếp rơi xuống địa ngục. Không có người lại bán ta tiểu tháp chương mục, ta khổ a. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, ta thế nhưng là nhượng Thanh Nhi cho ngươi cải tạo. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, lần sau nhượng Thiên Mệnh tỷ tỷ đem ta trở nên càng lợi hại điểm a. Ngươi địch nhân biến hóa tốc độ quá nhanh, nhanh đến ta đều có chút theo không kịp bước chân. Diệp Huyền, lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, lão đệ, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Đi thần đệ chi địa sao? Diệp Huyền gật đầu, đi. Nói xong, hai huynh muội trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết đi tới thần đệ chi địa. Vừa tới thần đệ chi địa, Diệp Huyền lông mày chính là nhăn lại. Sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền liền người chợt lui mấy ngàn trượng xa. Hắn vừa mới dừng lại, bốn phía đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị kết giới. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả. Lão giả là hư ảo, là linh hồn thể. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, quả thật có chút bất phàm, khó trách bọn hắn muốn đem ta trước thời hạn gọi ra tới. Gọi tổ, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Cái này thần đệ chi địa vậy mà trước thời hạn gọi tổ chờ mình. Lão giả đột nhiên lại nói, người đến tột cùng là người phương nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão giả hai mắt híp lại, chạm tương lai. Nói, hắn đột nhiên tay phải bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía trước một đập. Oanh, cái này một đập, lão giả vị trí phiến kia thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc, thời không phá nát, lão giả cái kia sợi thần hồn chợt lui mấy vạn trượng xa. Mà Diệp Huyền sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi lên. Đối phương vậy mà phòng vệ hắn chạm tương lai, đối phương cũng trở về quá khứ. Đây không phải vĩnh hằng bất hủ cảnh, đây là vĩnh hằng bất hủ cảnh phía trên cường giả. Nơi xa, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đến cùng là ai, vì sao có thể tiến vào dòng sông thời gian? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, người lại vì sao có thể tiến vào dòng sông thời gian? Nghe vậy, lão giả thần sắc đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Nhìn thấy lão giả vẻ mặt, Diệp Huyền cau mày, mình nói sai. Lão giả đột nhiên trầm giọng nói, người đến cùng là ai? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, ta là người đòi mạng ngươi. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, nơi xa, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co lại. Trảm tương lai, trảm hiện tại, còn có thể dạng này. Lão giả phát giác đến Diệp Huyền cái này kinh khủng một kiếm về sau, trong lòng hoảng hốt, hắn đột nhiên lấy ra một tờ phù, sau một khắc, hắn bỗng nhiên sờ một cái, tấm bùa kia trực tiếp bốc cháy, ngay sau đó, hắn vị trí phiến kia thời không lại bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Nơi xa, Diệp Huyền cau mày, hắn phát hiện, hắn một kiếm kia chạm tương lai lại bị vây ở dòng sông thời gian bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lão giả căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi lại dám tự ý nghịch thời gian, đi tới quá khứ, ngươi có thể biết, ngươi phạm vào tội chết, ngập trời tội chết, thời gian chấp pháp giả sẽ đem linh hồn ngươi giam cầm, vĩnh tù vô gian chi giới. Hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ cái này vô tận dòng sông thời gian bên trong kéo tới. Thời gian chấp pháp giả, Diệp Huyền trầm mặc, nơi xa, lão giả đột nhiên cười to, ha ha. Đến, thật đến, ngươi nhất định phải chết, thời gian chấp pháp giả thật đến, các ngươi chết đi, chương 2161, rất tốt. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt cách đó không xa, nơi đó, thời không đột nhiên bị xé nát, sau một khắc, một cái quỷ dị hắc bào nhân bay ra. Hắc bào nhân như u linh, toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong, nhìn không đến tướng mạo, mà ở trong tay hắn, cầm một thanh đỏ như máu liêm đao. Nguy hiểm, Diệp Huyền nhìn thấy hắc bào nhân này cảm giác đầu tiên chính là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền cau mày, thời gian này chấp pháp giả mạnh như thế, thời gian chấp pháp giả sau khi xuất hiện, lão giả kia lập tức làm một lễ thật sâu, gặp qua tôn giả. Thời gian chấp pháp giả ánh mắt rơi ở trên người Diệp Huyền, nghịch loạn thời gian người. Diệp Huyền còn chưa nói chuyện, bên cạnh lão giả vội vàng nói, chính là, tôn giả, người này nghịch loạn thời gian, cường hành trở lại quá khứ, còn mời tôn giả nghiêm trị. Thời gian chấp pháp giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người vì sao có thể nghịch loạn thời gian. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp thôi động thời gian chi chủ cho hắn hai chữ kia. Nhìn thấy Diệp Huyền giữa lông mày xuất hiện hai chữ kia, thời gian chấp pháp giả tại chỗ sừng sốt. Thời gian, đây là thời gian chi chủ pháp tắc. Một bên, lão giả kia vừa định nói chuyện, lúc này, thời gian này chấp pháp giả đột nhiên đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, mới vừa mạo phạm, còn mời các hạ thứ lỗi. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kia, sau đó nói, hắn đánh ta. Thời gian chấp pháp giả do dự một chút, sau đó nói, minh bạch. Nói, trong tay hắn liêm đao đột nhiên biến mất, cách đó không xa, lão giả kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn muốn động thủ, nhưng mà giờ khắc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Chính thấy hắn vị trí phiến kia thời không, thời gian phảng phất ngưng kết bình thường, hết thảy đều tĩnh, mà hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chuôi này liêm đao theo hắn yết hầu chỗ cắt qua. Suy, lão giả trực tiếp bị xóa đi, triệt triệt để biến mất tại thế gian này. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, cái kia liêm đao lại về tới thời gian chấp pháp giả trong tay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tức thì hỏi, vừa rồi kia là. Thời gian chấp pháp giả khó hiểu, cái gì? Diệp Huyền cười nói, vừa rồi lão giả kia vị trí thời không, thời gian đình chỉ. Thời gian chấp pháp giả gật đầu, thời gian đình chỉ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm được bằng cách nào? Thời gian chấp pháp giả muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, không tiện cáo chi. Thời gian chấp pháp giả lắc đầu. Công tử hiểu lầm. Cũng không phải là không tiện cáo chi, mà là công tử còn chưa tu luyện thành thời gian lĩnh vực, bởi vậy, ta cũng không biết nên như thế nào cùng công tử nói. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thời gian lĩnh vực, thời gian chấp pháp giả gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, trong nháy mắt, một cỗ thần bí kết giới xuất hiện ở trong sân. Thời gian chấp pháp giả nói, dùng thời gian thành vực, tại lúc này trong lúc lĩnh vực các loại, có lúc trong lúc tính, tu hành cao thâm người. Càng có thể nhượng thời gian lĩnh vực bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng, tỉ như, thời gian lĩnh vực bên trong 3 canh giờ, ở bên ngoài kỳ thật chỉ tương đương với 1 canh giờ. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, cái này không hãy cùng tiểu tháp giống nhau sao? Diệp Huyền liền vội hỏi, thời gian lĩnh vực bên trong thời gian trôi qua tốc độ cùng ngoại giới bất đồng, loại này cực hạn là bao nhiêu? Thời gian chấp pháp giả trầm mặc một lát sau, nói ta gặp qua khoa trương nhất chính là, đối phương có thể làm đến gấp 10 chi kém, cũng chính là, thời gian lĩnh vực bên trong 10 ngày tương đương với ngoại giới 1 ngày. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, gấp 10. Thời gian chấp pháp giả gật đầu, đúng vậy. Khủng bố a, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, cái này. Khủng bố sao, thời gian chấp pháp giả kinh ngạc, không khủng bố sao. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lão huynh, tới, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nói, hắn trực tiếp mang theo thời gian chấp pháp giả tiến vào tiểu tháp. Đương tiến vào tiểu tháp về sau, thời gian chấp pháp giả trực tiếp sửng sốt, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này, ngọa tào, tiểu tháp thấp giọng thở dài, đây chính là không hảo hảo đọc sách kết quả, gặp phải sự tình, chỉ có thể một câu ngọa tào biểu đạt chính mình lúc này khiếp sợ tâm tình. Diệp Huyền, lúc này, thời gian này chấp pháp giả đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói cái này. Công tử, đây là làm được bằng cách nào? Diệp Huyền cười nói, ta cũng không biết, dù sao, có người giúp ta làm. Thời gian chấp pháp giả liền vội hỏi, thời gian chi chủ. Diệp Huyền lắc đầu, thời gian chấp pháp giả đầy mặt kinh ngạc, cái này sao có thể, thần thông như thế, thực sự quá mức nghịch thiên. Không, không thể nào, Diệp Huyền cười không nói. Thời gian chấp pháp giả trầm mặc, không có khả năng, kia chính mình trước mắt nhìn thấy là cái gì, là mộng sao? Thời gian chấp pháp giả lúc này đầu có chút lộn xộn. Sau một hồi, thời gian chấp pháp giả nhìn hướng Diệp Huyền, công tử, sửa đổi nơi đây thời gian người, mạnh bao nhiêu? Diệp Huyền cười nói, huynh đài, chúng ta không thảo luận cái này, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, muốn thế nào tu luyện thành thời gian này lĩnh vực? Thời gian chấp pháp giả trầm giọng nói, công tử, ngươi có tháp này, không cần lại thời gian tu luyện lĩnh vực. Cái này, quá nghịch thiên, Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, ta nghĩ chính mình có được loại năng lực này. Thời gian chấp pháp giả trầm mặc một lát sau, nói, nếu là ngoại nhân muốn thời gian tu luyện lĩnh vực, khó như lên trời, bởi vì muốn tu thời gian lĩnh vực, nhất định muốn đạt tới hai loại điều kiện, loại thứ nhất, có thời gian tu hành giấy cấp phép, có được này lệnh người, mới có thể tiến vào bên trong dòng sông thời gian tu hành đủ loại thời gian chi đạo, bao quát thời gian này lĩnh vực, nếu không, người bình thường một khi tiến vào bên trong thăm dò thời gian, sẽ bị thời gian pháp tắc đánh vào vô gian chi giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, thời gian tu hành cho phép lệnh. Các ngươi lũng đoạn sao? Thời gian chấp pháp giả cười ngượng ngùng cười, cũng không phải, công tử có chỗ không biết, cái này thời gian chi đạo không phải tầm thường, nếu là mặc cho người ta tùy ý sửa đổi cùng bóp méo, vậy thế giới này nhưng là lộn xộn. Mà lại, chế định cái này quy tắc, là thời gian chi chủ, mà thời gian chi chủ từ dòng sông thời gian linh trí ngưng tụ mà thành, hắn đại biểu cho thời gian, bởi vậy, hắn có thể lựa chọn nhượng ai quản lý thời gian. Như không có hắn trao quyền, người bình thường tiến vào dòng sông thời gian sửa đổi thời gian, là sẽ bị thời gian pháp tắc xóa đi. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, nguyên bản, hắn cho là thời gian chi chủ là một người, không nghĩ tới, đối phương vậy mà là dòng sông thời gian linh trí, tương đương với một cái thế giới thiên đạo loại này. Bất quá, rất rõ ràng thời gian này chi chủ so với bình thường thiên đạo mãnh nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, người mới vừa không nói có hai loại điều kiện có thể tu thời gian lĩnh vực sao? Còn có một loại đây. Thời gian chấp pháp giả trầm giọng nói, còn có một loại chính là trộm nhập. Một chút cường giả, sẽ sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù tiến vào dòng sông thời gian, ẩn nấp thiên cơ, để chúng ta không phát hiện được, nhưng thời gian pháp tắc cũng không cách nào cảm thụ đến. Đương nhiên, loại thủ đoạn này đồng dạng đều có thời gian hạn chế, chỉ có thể ngắn ngủi tiến vào dòng sông thời gian bên trong nghịch loạn thời gian, cho dù bọn họ tu thành thời gian lĩnh vực, cũng không dám sử dụng quá lâu. Bất quá, loại người này đồng dạng đều cực mạnh. Bởi vì bọn hắn có thể tiến vào bên trong, đồng thời tu luyện thành thời gian lĩnh vực, ý vị này, bọn hắn năng lực là phi thường kinh khủng, đặc biệt là nhục thân cùng thần hồn phương diện. Diệp Huyền hỏi, loại người này, các ngươi gặp nhiều sao? Thời gian chấp pháp giả nói, không ít, Diệp Huyền trầm mặc, một lát sau, hắn lại hỏi, ta hiện tại loại này, tại mảnh này vô tận trong vũ trụ thuộc về cái gì cấp bậc? Thời gian chấp pháp giả đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, công tử có thể chảm tương lai cùng chảm quá khứ. Loại năng lực này, rất nghịch thiên. Liền là ngươi nhục thân cùng thần hồn còn chưa đủ mạnh, nếu là đều đạt tới vĩnh hằng bất hủ, công tử thực lực, sẽ càng kinh khủng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta có được thời gian pháp tắc, muốn thời gian tu luyện lĩnh vực rất đơn giản, đúng không? Thời gian chấp pháp giả gật đầu, không nên quá đơn giản. Nói, hắn bấm tay một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Rất nhanh, vô số tin tức tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Tu thời gian lĩnh vực chi pháp. Một lát sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, hắn xung quanh thời không trực tiếp tạo thành một đạo vô hình kết giới. Thời gian lĩnh vực, Diệp Huyền trực tiếp đều sửng sốt, chỉ đơn giản như vậy. Thời gian chấp pháp giả trầm giọng nói, công tử, người có thời gian chi chủ cho người thời gian pháp tắc, người nghĩ muốn thời gian thành vực, thật không nên quá đơn giản, bởi vì dòng sông thời gian sẽ chủ động phối hợp ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Thời gian chấp pháp giả do dự một chút, sau đó nói, công tử, mạo muội hỏi một chút. Người cùng thời gian chi chủ là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, rất tốt. Rất tốt, thời gian chấp pháp giả. Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu là trở về nhìn thấy hắn, có thể tự mình hỏi một chút hắn. Thời gian chấp pháp giả lắc đầu cười khổ, chúng ta là không có cơ hội thấy thời gian chi chủ. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Thời gian chấp pháp giả Tiếu Dung càng ngày càng đắng chát, thời gian chi chủ, trưởng quản thời gian chi đạo, không phải chúng ta nho nhỏ chấp pháp giả có thể nhìn thấy. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, cấp bậc không đủ, giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình có phải hay không đối thời gian chi chủ thực lực cùng thân phận đánh giá quá thấp. Đây cũng là một vị siêu cấp đại lão A. Đương nhiên, hắn sở dĩ đánh giá thấp thời gian chi chủ, cũng là có nguyên nhân, cái này đại lão vừa thấy mặt liền quỳ xuống. Lúc này, thời gian chấp pháp giả đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn cau mày. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Thời gian chấp pháp giả trầm giọng nói, công tử, có nhiệm vụ. Ta phải đi, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, công tử ngày sau nếu có thời gian rảnh, có thể đến lúc tòa án làm khách. Nói xong, hắn muốn đi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Thời gian chấp pháp giả nhìn hướng Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, huynh đài, cái này. Ta gần nhất trong túi ngượng ngùng, không biết huynh đài thuận tiện không, ta mượn một điểm tinh thần mạch. Nghe vậy, thời gian chấp pháp giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền vội vàng lại nói, thanh toán, có thể thanh toán. Thời gian chấp pháp giả trừng mắt nhìn, thanh toán, tìm ai? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên là tìm thời gian chi chủ, hảo huynh đệ của ta. Thời gian chấp pháp giả, Diệp Huyền lại nói, người ta mượn 1.000 đầu tinh thần mạch, sau đó đi tìm hắn thanh toán 1.500 đầu. Ngươi hiểu ý của ta không? Thời gian chấp pháp giả, chương 2162, ta không phải gian lận. Thanh toán, thời gian chấp pháp giả do dự một chút, sau đó nói, vạn nhất không cho thanh toán đây. Diệp Huyền cười nói, ngươi đi tìm hắn thanh toán, hắn khẳng định chi trả cho ngươi, nếu là không thanh toán, ngươi tìm đến ta gấp đôi bồi ngươi. Thời gian chấp pháp giả vẫn còn có chút do dự. Diệp Huyền cười nói, sao không liều một phen? Thời gian chấp pháp giả trầm mặc một lát sau, nói ta cho ngươi mượn 2.000 đầu tinh thần mạch, ta đi thanh toán. 3.000 đầu, có thể chứ? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, gia hỏa này là kẻ hung hãn a. Thời gian chấp pháp giả lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, công tử, đây là ta mấy năm nay tích góp, ngươi. Ngươi cất kỹ, Diệp Huyền vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó nói, huynh đệ, ngươi cái này tinh thần mạch lại còn nhiều như vậy, các ngươi thời gian tòa án đãi ngộ rất không tệ a. Thời gian chấp pháp giả lắc đầu nở nụ cười, thực không dám giấu giếm, thời gian tòa án đãi ngộ còn có thể, bất quá, càng nhiều còn là chúng ta kiếm lời một chút thu nhập thêm. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời hiểu, thời gian chấp pháp giả vẫn còn có chút do dự, thật có thể thanh toán. Diệp Huyền cười nói, nhất định có thể, thời gian chấp pháp giả ôm quyền, đa tạ công tử cho cơ hội. Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền, thời gian chấp pháp giả cười nói, ta gọi Trương Hàn, Diệp Huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai tiểu tháp, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hắn thật có thể thanh toán sao? Diệp Huyền gật đầu, khẳng định, tiểu tháp trầm giọng nói, nếu là có thể thanh toán, vậy ngươi vì sao không tự mình đi tìm thời gian chi chủ muốn? Còn nhượng hắn kiếm lời 1.000, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cách cục nhỏ. Tiểu tháp, Diệp Huyền giải thích nói, ta coi trọng không chỉ là cái này tinh thần mạch, còn có người này mạch. Những thời gian này chấp pháp giả thực lực như thế cường hãn, nếu là giao hảo, về sau lấy được chỗ tốt đâu chỉ trước mắt một điểm này. Rất nhiều thời điểm, nhân mạch so tiền quan trọng hơn. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, ngươi là tiểu chủ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Diệp Huyền, lúc này, một bên một mực không có nói chuyện Dương Niệm Tuyết đột nhiên cười tủm tỉm nói, lão đệ. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút đau đầu, cái này lão tỷ, chính mình có phải hay không nên cùng nàng phân biệt đây? Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, tự cười, không nói lời nào. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, sau đó đem 3.000 đầu tinh thần mạch cầm một nửa đi ra cho nàng. Dương Niệm Tuyết cười híp mắt thu hồi tinh thần mạch, sau đó nói, lão đệ, ngươi thật là ý tứ. Lão tỷ cũng không lấy không ngươi cái này tinh thần mạch, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, cái chỗ kia có rất nhiều cơ hội phát tài. Diệp Huyền nhíu mày, địa phương nào? Dương Niệm Tuyết khóe miệng hơi dâng, bên trong thế giới. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe qua. Dương Niệm Tuyết cười nói, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, cái chỗ kia cách nơi này thế nhưng là rất xa, năm đó lão cha mang ta đi qua, cái chỗ kia phi thường phồn hoa, mà lại. Nói, nàng cười thần bí, cái chỗ kia có một cái thần bí chủng tộc, gọi thiên linh tộc, ngày này linh tộc đều là nữ tử, từng cái xinh đẹp như hoa, đẹp mắt cực kỳ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người đệ ta là một cái người đứng đắn. Người đứng đắn, Dương Niệm Tuyết liếc qua Diệp Huyền, ta tin người cái quỷ. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết tiếp tục nói, đi đùa giỡn một chút không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, hắn cùng Dương Niệm Tuyết trực tiếp ly khai tiểu tháp, ở bên ngoài, hắn thấy được một nữ tử mặc một bộ đơn giản váy vải, cõng ở sau lưng một cái tiểu trúc cái sọt, tiểu trúc cái sọt bên trong, thả xuống một cái cần câu. Nữ tử lưu lại đầu tóc ngắn, hai mắt bình tĩnh tựa như nước. Nhìn thấy nữ tử sau lưng tiểu trúc cái sọt, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Đây là giết cái kia di tích lão giả thần bí đại lão. Bởi vì cái kia di tích lão giả biến mất lúc trước cùng hắn nói qua, cẩn thận cõng tiểu trúc cái sọt. Đối phương thế mà tìm tới nơi này, cái này có chút quá mức, không oán không cừu, như thế chết truy không thả. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Dương Niệm Tuyết lại trốn đến Diệp Huyền phía sau. Nữ tử ánh mắt đột nhiên rơi tại Diệp Huyền trong tay thanh huyền trên kiếm, thấy chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói các hạ là. Nữ tử tay phải đột nhiên mở ra, sau một khắc, trước đó lão giả kia cho hắn truyền thừa quyển trục xuất hiện tại trong tay nàng. Sau một khắc, nàng tay phải nhẹ nhàng sờ một cái kia truyền thừa quyển trục trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, các hạ, quá mức. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, không phục. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, lão tử liền là không phục. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. Một kiếm chảm hiện tại, một kiếm chảm quá khứ. Vừa ra tay liền là sát chiêu, bởi vì người trước mắt này thực sự quá mạnh. Nhưng mà, Diệp Huyền vừa ra kiếm, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, đón lấy, hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là bay ngược mà ra, cái này vừa bay, trực tiếp rơi vào vô gian chi giới. Dừng lại về sau, Diệp Huyền trực tiếp mộng, mẹ nó, tương lai, hắn tại quá khứ bị nữ nhân này đánh, đối phương cũng có thể tiến vào tương lai. Nơi xa, giỏ trúc nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh như nước. Diệp Huyền lợi dụng thời gian pháp tắc ly khai vô gian chi giới, hắn nhìn hướng nữ tử, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, lần nữa xuất kiếm, nhưng mà, kiếm cương vừa ra, bộ ngực hắn đột nhiên quỷ dị xuất hiện một đạo trưởng ấn, sau một khắc. Bành, Diệp Huyền lần nữa bay ngược mà ra, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến tầm mắt bên ngoài. Coi hắn dừng lại lúc, hắn cũng đã tại vô gian chi giới, còn tốt, nơi này thời gian pháp tắc chi lực không có nhằm vào hắn, nếu không, hắn đã bị xóa đi. Cũng còn tốt, trên người hắn có nhị nha giáp, nếu không, hắn nhục thân sợ là đã không còn. Trúc lâu nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp tục, nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Mà cơ hồ là đồng thời, nơi xa cái kia trúc lâu nữ tử thân thể cũng biến thành mờ đi, qua trong giây lát, hai người đã đi tới dòng sông thời gian bên trong, bọn hắn hiện tại vị trí thời không, đã là đi qua trôi qua thời không. Nhìn thấy nữ tử cũng trở lại quá khứ, Diệp Huyền sắc mặt trở nên khá khó thoạt nhìn, không có suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên xuất kiếm. Thanh huyền kiếm chém ra trong nháy mắt đó, toàn bộ dòng sông thời gian trực tiếp sôi trào lên. Tại quá khứ xuất kiếm, không chỉ như vậy, hắn còn thi triển ra trảm tương lai. Không phải hiện tại cùng đi qua, mà là quá khứ cùng tương lai. Kiếm này quỷ dị liền hắn Diệp Huyền đều không thể giải thích. Dù sao hắn có thời gian pháp tắc, thời gian tạo nên xong việc. Lúc này, cách đó không xa trúc lâu nữ tử chân mày hơi nhíu lại, rất hiển nhiên, Diệp Huyền cái này loạn thất bát tao hai kiếm nhượng nàng có chút không nghĩ ra. Không có suy nghĩ nhiều, nữ tử thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, Diệp Huyền chính là nhìn thấy nữ tử một phân thành hai, một cái tại quá khứ, một cái tại qua tới. Ngọa tào, Diệp Huyền trực tiếp kinh ngạc, có thể dạng này. Sau một khắc, Diệp Huyền hai đạo kiếm quang đều đột nhiên phá nát, ngay sau đó, Diệp Huyền bản thân lần nữa bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, hắn vị trí phiến kia dòng sông thời gian trực tiếp phá nát chôn vùi, ngay sau đó, Diệp Huyền về tới hiện thực thời không. Mà giờ khắc này, khóe miệng của hắn có một vệt máu tươi chậm chậm chảy xuống. Lúc này, trúc lâu nữ tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn vừa định muốn động thủ, nhưng mà lại kinh hãi phát hiện, hắn vị trí mảnh này thời không thời gian phảng phất ngưng kết. Thời gian đình chỉ, đối phương thi triển thời gian lĩnh vực, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, tay trái vội vàng buông lỏng, thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Suy, trước mặt hắn thời không kết giới trực tiếp bị thanh huyền kiếm xé mở tới, nhưng mà lúc này, một đạo quyền ấn không có dấu hiệu nào đánh vào hắn giữa lông mày. Ầm ầm, Diệp Huyền chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu một mảnh trống rỗng, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Đương Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn đã triệt để mộng. Bị treo lên đánh, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, được rồi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái gì có thể? Tiểu tháp trầm giọng nói, trước đó ngươi đều là soái bất quá 3 ngày mới bị treo lên đánh, hiện tại, ngươi đã soái rất nhiều thiên. Thỏa mãn a. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia trúc lâu nữ tử liền muốn lại ra tay, bên cạnh Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, các hạ, không oán không cừu, ngươi làm như thế, có thể hay không quá mức. Trúc lâu nữ tử nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, ngươi muốn thay hắn đánh sao? Dương Niệm Tuyết vội vàng lui sang một bên, coi ta không hề nói gì. Diệp Huyền, trúc lâu nữ tử thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh như trước như nước, làm tệ hình thức trưởng khống thời gian chi đạo, người bất giác đáng xấu hổ. Gian lận hình thức, Diệp Huyền nhìn hướng trúc lâu nữ tử, cười nói, ta không phải gian lận, ta là quang minh chính đại trưởng khống thời gian chi đạo. Âm thanh hạ xuống, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Tĩnh khí, ngưng thần, Diệp Huyền trong tay, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động lên. Nơi xa, cái kia trúc lâu nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn xem Diệp Huyền, tay phải chậm chậm nắm chặt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo bên cạnh Dương Niệm Tuyết biến mất tại nguyên chỗ. Hắn không phải chạy, hắn là trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm truyền tống về huyền giới. Vượt qua vô số tinh vực truyền tống, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cái kia trúc lâu nữ tử hơi hơi ngẩn người. Chạy, không đánh, đây là kiếm tu, rất lâu về sau, trúc lâu nữ tử khẽ lắc đầu, thứ đồ gì. Nói xong, nàng xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại huyền giới về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa thời không, nhìn thấy nữ nhân kia không có đuổi theo, hắn nhất thời thở dài một hơi. Nữ nhân kia thực lực, quá kinh khủng, đối phương vậy mà cũng có thể trở lại quá khứ. Mà lại, thời gian này chấp pháp giả không phải nói, một chút cường giả nếu là không có thời gian sử dụng chứng, chỉ có thể ngắn ngủi tiến vào dòng sông thời gian sao? Vì sao nữ nhân kia có thể ở trong dòng sông thời gian đợi lâu như vậy, mà lại, thời gian pháp tắc còn không có nhằm vào đối phương? Không bình thường a. Lúc này, bên cạnh Dương Niệm Tuyết đột nhiên trầm giọng nói, bên ngoài thật nguy hiểm. Trước đó đi theo lão cha lúc, cảm giác lão cha đánh ai cũng là một kiếm. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chân thành nói, lão đệ, chúng ta cùng lão cha thực lực vẫn có chút chênh lệch a. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Diệp Huyền nói, tu luyện tới vĩnh hằng bất hủ cảnh. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong, sau đó đem những cái kia được đến tinh thần mạch đều lấy ra. Vĩnh hằng bất hủ, nhất định phải đem nhục thân cùng linh hồn còn có ý chí để thăng. Một bên, Dương Niệm Tuyết nhìn xem đi khổ tu Diệp Huyền, nàng trầm mặc một lát sau, nói, lão đệ, ta cái này có kiện bảo bối, có thể nhanh chóng tăng thực lực của ngươi lên. Không có bất kỳ tác dụng phụ, chỉ cần 3.000 tinh thần mạch, ngươi có muốn hay không mua? Diệp Huyền, chương 2163, gia môn bất hạnh. Nghe đến Dương Niệm Tuyết mà nói, Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Mẹ nó, đây chính là thân tỷ, máu mủ tình thâm thân tỷ a. Nhìn thấy Diệp Huyền biểu lộ, Dương Niệm Tuyết lườm hắn một cái, ta thế nhưng là cho ngươi đánh gãy. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta có tinh thần mạch, có thể đạt tới nhục thân bất hủ cảnh. Dương Niệm Tuyết vội vàng nói, ngươi muốn tu luyện nhục thân, ta cái này vật đối ngươi tác dụng càng lớn. Nói, nàng móc ra một cái bạch ngọc bình, biết đây là cái gì sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia bạch ngọc bình, cái gì cũng không khả năng giá trị mấy thiên tinh thần mạch. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, nhị nha huyết, nhị nha huyết. Diệp Huyền sửng sốt, Dương Niệm Tuyết cười nói, đây là nàng trước đó đỉnh phong thời kỳ huyết, chỉ cần một giọt, cam đoan ngươi đạt tới nhục thân bất hủ cảnh. Mà lại, không phải bình thường nhục thân, ngươi nếu là lấy nhị nha huyết đạt tới nhục thân bất hủ, như vậy, nhục thể của ngươi tuyệt đối là này cảnh bên trong mạnh nhất. Nhị nha huyết, không thể không nói, Diệp Huyền có chút tâm động, như Dương Niệm Tuyết chỗ nói, nếu là có thể thôn vệ nhị nha huyết, vậy hắn nhục thân tuyệt đối sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, có mua hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão tỷ, đánh cái chiết khấu, được hay không? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không được. Diệp Huyền trừng mắt liếc Dương Niệm Tuyết, thân tỷ a. Dương Niệm Tuyết cười hắc hắc, cha ruột đều không dùng. Diệp Huyền vô ngữ. Hắn nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết trong tay bạch ngọc bình, sau đó nói có bao nhiêu giọt. Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, chỉ có một giọt. Diệp Huyền không có lại nói nhảm, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại Dương Niệm Tuyết trước mặt. Dương Niệm Tuyết nhìn lướt qua nạp giới, sau đó híp mắt nở nụ cười, đón lấy, nàng đem bạch ngọc bình đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp lấy bạch ngọc bình, mở ra xem, bên trong quả nhiên chỉ có một giọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đối Dương Niệm Tuyết giơ ngón tay cái lên, lão tỷ, ngươi là ngoan nhân. Dương Niệm Tuyết hì hì nở nụ cười, lão đệ, ta cho ngươi biết, nhị nha cái này huyết nếu là lấy ra đi bán, ta bán 1 vạn đầu tinh thần mạch đều có thể, ngươi tin hay không? Diệp Huyền nhếch miệng, không quan tâm Dương Niệm Tuyết, hắn trực tiếp đem giọt máu kia nuốt vào, vừa mới nuốt vào, cả người hắn trực tiếp bốc cháy. Ngoả tào, Diệp Huyền trực tiếp nhảy dựng lên, khủng bố như vậy. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình nhục thân tại dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến. Một bên, Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, người điên rồi sao? Lại dám như thế nuốt? Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, ta trước đó cũng nuốt qua nhị nha huyết, không có khủng bố như vậy a. Dương Niệm Tuyết nói, kia là đã từng, nhị nha cũng sẽ mạnh lên a. Ngươi cho rằng toàn vũ trụ chỉ có ngươi tại tiến bộ a? Diệp Huyền, lúc này, Dương Niệm Tuyết nộ trừng một chút Diệp Huyền, bại gia tử. Ngươi thật là bại gia tử, nói, nàng lại lấy ra một đóa tuyết liên nhét mạnh vào Diệp Huyền trong miệng. Tuyết liên mới vừa vào khẩu, Diệp Huyền toàn thân cao thấp ngọn lửa kia nhất thời ảm đạm rất nhiều, lúc này, Dương Niệm Tuyết lại lấy ra một viên đan dược nhét vào Diệp Huyền trong miệng, đại bại gia đình. Diệp Huyền, đan dược nhập thể, Diệp Huyền nguyên bản bị vết bỏng thân thể cũng nhanh chóng bắt đầu khôi phục, đón lấy, Diệp Huyền thân thể bắt đầu hấp thu nhị nha giọt máu kia năng lượng. Không thể không nói, nhị nha huyết không phải bình thường khủng bố, mặc dù có cái kia tuyết liên trấn áp, nhưng là, Diệp Huyền vẫn cảm giác mình thân thể cùng giống như lửa thiêu, có chút khó có thể chịu đựng. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên lại chạy ra một chương màu tím sậm phù lục, nàng trực tiếp dán tại Diệp Huyền não đầu bên trên, người tên phá của này. Cái kia phù lục mới vừa sát ở trên người Diệp Huyền, từng đạo kim quang nhất thời liên tục không ngừng từ cái này phù lục bên trong nghiêng nghiêng mà ra, sau cùng tràn vào Diệp Huyền thể nội. Oanh, Diệp Huyền thân thể trực tiếp sôi trào lên, Diệp Huyền vội vàng nói, lão tỷ, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác thân thể muốn nổ? Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, nổ chết ngươi. Diệp Huyền, lúc này, Dương Niệm Tuyết lòng bàn tay mở ra, một cái nhánh cây đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, nhìn xem trong tay nhánh cây, Dương Niệm Tuyết trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng nàng còn là đặt ở Diệp Huyền trên đầu, trong nháy mắt, nhánh cây kia bên trong tuôn ra vô số chất lỏng màu xanh lục, loại chất lỏng này toàn bộ tràn vào Diệp Huyền thể nội. Oanh, đương loại chất lỏng này tiến vào Diệp Huyền thể nội về sau, Diệp Huyền cảm giác toàn thân tại thời khắc này muốn triệt để nổ bể ra tới. Dương Niệm Tuyết lui qua một bên, trong miệng còn đang không ngừng địa mắng lấy. Thua thiệt lớn, thiếu máu, nàng vừa rồi cho Diệp Huyền dùng những cái kia, đều là cực phẩm thần vật a. Tùy tiện cầm một kiện đi ra bán, đều là giá trị liên thành. Mà bây giờ, toàn bộ cho gia hỏa này dùng. Dương Niệm Tuyết là càng nghĩ càng giận. Liền như vậy, Diệp Huyền bắt đầu từng chút hấp thu, dần dần, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh chất biến. Sau một hồi, Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn trong hai mắt, vậy mà là một đoàn huyết sắc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn mình nhục thân, lúc này, da của hắn mặt ngoài vậy mà có một tầng sáng bóng. Diệp Huyền nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, lão tỷ, ta thân thể này đã đạt tới nhục thân bất hủ sao? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không có. Diệp Huyền sửng sốt, Dương Niệm Tuyết nhà tiếng nói, thân thể ngươi hiện tại so nhục thân bất hủ như nhiều. Biết vừa rồi ta cho ngươi dùng bao nhiêu thần vật sao? Biết cái kia phù là cái gì phù sao? Kia là tố thể phù, là lão cha năm đó hao tổn tâm cơ là ta tìm đến, bất quá, ta không thích tu luyện nhục thân, cho nên một mực không có dùng. Còn có cái kia đan dược, kia là thần thể đan, đan này là một vị luyện đan sư hoa mấy trăm năm luyện chế mà thành, trong đó ẩn chứa thiên tài địa bảo, người căn bản là không có cách tưởng tượng. Còn có cái kia tuyết liên là băng tuyết thần giới chân giới chi thần vật, trong đó bao hàm vô cùng vô tận băng tuyết thần lực, người bây giờ dùng sức thử một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, dùng hắn làm trung tâm, phương viên thời không trực tiếp bị đóng băng, liền thời gian đều bị đóng băng, giờ khắc này, thời gian trực tiếp tính, có thể so với thời gian lĩnh vực. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, như thế treo sao? Dương Niệm Tuyết lại nói, biết ta cho ngươi nhánh cây kia là cái gì nhánh cây sao? Diệp Huyền lắc đầu, Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, sinh mệnh thần thụ, chân chính sinh mệnh thần thụ, hơn nữa, còn là bị tiểu bạch bồi dưỡng qua. Nhánh cây kia là có thể nhượng người cải tử hồi sinh. Thân thể người bản thân tự có chữa trị công năng, mà cái này sinh mệnh thần thụ hiện tại lại tăng cường người tự lành năng lực, người bây giờ là muốn chết cũng khó khăn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình nhục thân, quả nhiên, hắn phát hiện trong thân thể của mình ẩn chứa rất nhiều nhỏ bé điểm màu lục. Sinh mệnh thần thụ, Diệp Huyền nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, cười ngượng ngùng cười, lão tỷ, người thần vật nhiều như vậy, người còn đi ra tìm tinh thần mạch. Dương Niệm Tuyết nhạt âm thanh, thế nào, không được. Diệp Huyền vội vàng nói, được, đương nhiên hành, lão tỷ, người còn có cái gì thần vật a? Có thể hay không lấy ra nhượng lão đệ ta mở mang tầm mắt? Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết nói, đi, đi bên trong thế giới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão tỷ, người một mực cường điệu đi bên trong thế giới, là có mục đích gì sao? Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, lão đệ, mục tiêu của ngươi là siêu việt lão cha, có đúng hay không? Diệp Huyền theo bản năng nói, mục tiêu của ta là đánh chết hắn. Nói xong, hắn nhất thời hối hận, ngọa tào, không cẩn thận. Dương Niệm Tuyết giơ ngón tay cái lên, ngươi nhưu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không cáo trạng à? Dương Niệm Tuyết cười hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết nghiêm mặt nói, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi mục tiêu là muốn siêu việt lão cha, vậy ngươi bước chân liền phải tăng nhanh. Biết bên trong thế giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, kia là một thiên tài như chó địa phương. Diệp Huyền nhíu mày, võ đạo văn minh rất cao. Dương Niệm Tuyết nhạt tiếng nói, lão cha đã từng mang ta đi qua nơi đó, biết lão cha lúc đó vì sao đến đó sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, sẽ không là đi trang bức a? Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi cho rằng đều là ngươi sao? Lão cha đến đó, là bởi vì nơi đó có cường giả. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Có thể nhượng lão cha xem trọng cường giả, kia tuyệt đối không phải bình thường cường giả a. Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, cái chỗ kia, thật rất khủng bố, nơi đó võ đạo văn minh chi hưng thịnh, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Còn có, người cái kia niệm tỷ cũng ở đó, còn có ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, niệm tỷ cùng An Lan Tú các nàng đều tại chỗ kia. Dương Niệm Tuyết gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, đi, đi bên trong thế giới. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, người biết vừa rồi cõng trúc lâu nữ nhân kia là ai chăng? Diệp Huyền trầm giọng nói, người biết. Dương Niệm Tuyết gật đầu, nàng hẳn là bên trong thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao mà biết? Dương Niệm Tuyết nhạt tiếng nói, nàng hẳn là bên trong thế giới vị kia thần bí trúc lâu thần nữ. Tại bên trong thế giới, nàng cùng tiên bảo các vị các chủ kia nổi danh, danh xưng bên trong thế giới biết đánh nhau nhất hai nữ nhân. Đương nhiên, người niệm tỷ đi về sau, lại tăng thêm một cái. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, người cái kia niệm tỷ, cũng rất biết đánh. Ba nữ nhân, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, có thể đánh đều là nữ nhân sao? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, nàng ba người chính là danh xưng biết đánh nhau nhất ba nữ nhân, nơi đó, còn có đỉnh cấp cường giả, chân chính đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, lợi hại như vậy sao? Dương Niệm Tuyết gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão tỷ, trước ngươi ở bên kia đợi qua. Dương Niệm Tuyết gật đầu, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, lại lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, lão tỷ, ngươi ở bên kia sẽ không là có cái gì cừu ra à? Dương Niệm Tuyết mặt đen lại, làm sao lại như vậy? Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, trực giác nói cho hắn biết, cái này lão tỷ nhượng hắn đi bên trong thế giới khẳng định có âm mưu. Dương Niệm Tuyết tiếp tục nói, ngươi tiếp xuống không phải muốn tu luyện thần hồn sao? Tại bên trong thế giới, có một loại thần vật, tên thần hồn chi mộc, vật này có thể nhất dưỡng hồn, ngươi như được đến, có thể dễ như trở bàn tay đạt tới thần hồn bất hủ cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, thật, Dương Niệm Tuyết gật đầu, thật, Diệp Huyền cười nói, đi, chúng ta đi bên trong thế giới. Dương Niệm Tuyết nhất thời mặt mày hớn hở, lão đệ, đi. Nói xong, hai huynh muội khởi hành đi tới bên trong thế giới. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, dùng ngươi trí thông minh nên biết Niệm Tuyết tiểu chủ muốn hú ngươi a. Ngươi vì sao còn muốn đi? Diệp Huyền trong lòng nhạt tiếng nói, lão tỷ trên thân khẳng định còn có rất nhiều thần vật, rõ chưa? Tiểu Tháp trầm mặc sau một hồi, nói, ngươi hai huynh muội thật biến thái. Một cái hố đệ, một cái hố tỷ, lão Dương gia gia môn bất hạnh a. Diệp Huyền, chương 2164, thân tỷ vạn tuế. Trung thế giới, đối với cái này trung thế giới, Diệp Huyền vẫn có chút hiếu kỳ, dù sao, niệm tỷ đều tại nơi đó, còn có An Lan Tú mấy người cũng tại. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, lão tỷ, ngươi có được nhiều như vậy thần vật, vì sao không cần tới chính mình để thăng? Dương Niệm Tuyết nhạt tiếng nói, lão cha nói ta thần vật dùng quá nhiều, không tốt, muốn ta lắng động một thoáng. Diệp Huyền vô ngữ, dùng thần vật quá nhiều, cái này lão tỷ cảnh giới sẽ không đều là dùng thần vật chồng lên tới a? Rất có thể, hắn phát hiện, lão tỷ chiến lược kỳ thật không quá hành. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, lão đệ, ngươi vì sao có thể tiến vào dòng sông thời gian, tiến hành nghịch thời gian? Diệp Huyền cười nói, tu luyện ra được. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dậy một chút ta. Diệp Huyền có chút do dự, Dương Niệm Tuyết nhạt tiếng nói, không được a. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, sau đó nói, lão tỷ, cái này kỳ thật tương đối đặc thù. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nguyên nhân chủ yếu còn là thanh kiếm này, thanh nhi là ta chế tạo kiếm. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, nàng trầm mặc một lát sau, nói, lần sau có thể hay không để ngươi muội cũng cho ta chế tạo một thanh kiếm. Diệp Huyền có chút khó khăn. Dương Nhiệm Tuyết nói, có chỗ tốt. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, huynh muội trong lúc nói cái này, khách khí. Khách khí. Dương Nhiệm Tuyết liếc một cái Diệp Huyền, thấy ngươi cái đầu, ngươi là người nào, ta còn không rõ ràng lắm. Không có chỗ tốt sự tình, ngươi sẽ làm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lão tỷ, ngươi nếu muốn kiếm, nhượng lão cha cho ngươi chế tạo một thanh thôi. Dương Nhiệm Tuyết nhếch miệng, không muốn tìm hắn. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Dương Nhiệm Tuyết trầm mặc một lát sau, nói ta không muốn làm một gái nhị đại. Diệp Huyền, Dương Nhiệm Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút bất đắc dĩ, ta vừa ra đời, tụ cái gì cũng có, chỉ cần ta nghĩ, lão cha cái gì đều cho ta, không quản là cái gì, lão cha đều là thỏa mãn ta, cái này khiến nhân sinh của ta đều không có truy cầu. Ai, ngươi có thể trải nghiệm loại thống khổ này sao? Diệp Huyền mặt lập tức tụ đen lại, Dương Nhiệm Tuyết lại nói, ta đi ra, liền là nghĩ thể nghiệm một thoáng sinh hoạt gian nan, lão đệ, ngươi trải nghiệm qua sinh hoạt gian nan sao? Diệp Huyền cảm giác ngực của mình hơi buồn phiền, mẹ nó, gặp phải một cái so với hắn còn có thể trang ra hỏa. Mà hắn còn không có cách nào phản bác, lão tỷ thật không phải là người. Dương Nhiệm Tuyết còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, lão tỷ, chớ có lãng phí thời gian. Chúng ta tăng nhanh tốc độ, nói xong, hắn trực tiếp mang theo Dương Nhiệm Tuyết biến mất tại tinh không phần cuối. Dương Nhiệm Tuyết, ba ngày sau, trung thế giới. Đương Diệp Huyền đi tới trung thế giới lúc, hắn bị cái chỗ này linh khí độ tinh thuần khiếp sợ đến. Nơi đây linh khí tinh thuần, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỗ này linh khí tinh thuần so huyền giới loại địa phương này chỉ ít tinh thuần không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Dương Nhiệm Tuyết, Dương Nhiệm Tuyết trầm giọng nói cái này trung thế giới có 36 đầu siêu cấp linh mạch, cái này 36 đầu siêu cấp linh mạch tựu ở tại trung thế giới, bởi vì bọn chúng tồn tại, toàn bộ trung thế giới linh khí quả thực không nên quá khủng bố. Diệp Huyền nhíu mày, siêu cấp linh mạch, Dương Nhiệm Tuyết gật đầu, tùy tiện một cái linh mạch đều đủ để nuôi dưỡng tựa như táng thiên thần vực loại kia vũ trụ. Mà nơi này có 36 đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này 36 đầu linh mạch là thuộc về cái gì thế lực sao? Dương Nhiệm Tuyết lắc đầu, không phải, cái này 36 đầu linh mạch không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Diệp Huyền có chút khó hiểu, không có thế lực có ý đồ với chúng. Dương Nhiệm Tuyết nói, ai dám, cái này 36 đầu linh mạch thực lực cũng không yếu, mà lại, bọn nó tại trung thế giới giống như thần tồn tại, bất kỳ cái gì thế lực dám cả gan có ý đồ với chúng. Chẳng khác nào cùng toàn bộ trung thế giới cường giả là địch, sẽ bị quần ẩu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, địa vị siêu nhiên. Dương Nhiệm Tuyết gật đầu, bọn nó địa vị không phải bình thường siêu nhiên. Đương nhiên, cái này cũng cùng chúng nó chưa từng lẫn vào bất luận cái gì ân oán duyên cớ. Mặc kệ trung thế giới các thế lực lớn làm sao tranh đấu, bọn nó đấu không lẫn vào. Bởi vậy, trung thế giới các thế lực lớn đối bọn chúng đều rất tôn trọng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, bất quá là năm đó, cái chỗ này kém chút ra đại sự. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái đại sự gì? Dương Nhiệm Tuyết cười nói, năm đó chúng ta không phải tới qua nơi này sao? Tiểu Bạch kém chút đem cái kia 36 đầu siêu cấp linh mạch cho lắc lư đi. Diệp Huyền, Dương Nhiệm Tuyết nói, cuối cùng vẫn là lão cha ngăn cản Tiểu Bạch, nếu như cái này 36 đầu siêu cấp linh mạch thật cùng Tiểu Bạch đi, cái này phiến vũ trụ liền xong rồi. Không có linh khí chống đỡ, vùng vũ trụ này sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tan biến khô héo. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Bạch mị lực thật lớn. Dương Nhiệm Tuyết gật đầu, nàng đối linh loại dụ hoặc, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo cường đại khí tức, sau một khắc, một nữ tử mang theo một đám cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Dương Nhiệm Tuyết trước mặt. Nữ tử ăn mặc một bộ màu đen váy dài, trong tay cầm lấy một cái từ không biết tên lân phiến chế tạo thành trường tiên, tại nhìn thấy Dương Nhiệm Tuyết lúc, nàng cười lạnh, Dương Nhiệm Tuyết, người cái này chó nhà có tang còn dám trở về. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút não đầu đau nhức. Mẹ nó, cái này lão tỷ ở nơi này quả nhiên là rước lấy họa. Dương Nhiệm Tuyết lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử, Hách Liên Tiêu, có bản lĩnh đơn đấu. Hách Liên Tiêu châm chọc nói, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đơn đấu. Ngươi có bản lĩnh ngươi gọi người a. Ngươi, nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó châm chọc nói, đây chính là ngươi gọi tới người. Dương Nhiệm Tuyết nhạt tiếng nói, em ta tính khí không tốt, ngươi tốt nhất chớ chọc hắn. Đệ, Hách Liên Tiêu đánh giá một chút Diệp Huyền, châm chọc nói, đương tỷ đều yếu như vậy, đương đệ còn không biết là mặt hàng gì đây. Nói, nàng chỉ Diệp Huyền chân, trước tiên đánh đoạn chân của hắn. Âm thanh hạ xuống, nàng bên cạnh một tên cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới, nhưng mà, hắn vừa mới hướng, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Suy, một đạo máu tươi rơi vãi không trung, huyết tinh vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Hách Liên Tiêu đám người trực tiếp sửng sốt. Giết! Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Hách Liên Tiêu, đang muốn nói chuyện, cái sau đột nhiên nói, lui. Âm thanh hạ xuống, Hách Liên Tiêu trực tiếp mang theo phía sau mọi người biến mất ở phía xa chân trời. Chạy, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, chạy như vậy dứt khoát. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, lão tỷ, người cùng nàng có mâu thuẫn. Dương Niệm Tuyết gật đầu, nàng là gia tộc Hách Liên. Trước đó tại tiên bảo các đấu giá hội bên trong vỗ một kiện đồ vật lúc, nàng tiền không có ta nhiều, sau đó đồ vật bị ta đập tới, thế là, nàng liền bắt đầu các loại nhằm vào ta. Ta đương nhiên không phục, cho nên, năm đó thừa dịp lúc không có người, ta tự hành hung nàng một trận, thế nhưng là, nữ nhân này không giảng võ đức, đánh không lại ta, liền đi gọi người, mà lại gọi rất nhiều người, ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hỏi, lão tỷ, người có bao nhiêu tiền? Dương Niệm Tuyết có chút đề phòng, người hỏi cái này để làm gì? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, tự hỏi một chút, trực giác nói cho hắn biết, lão tỷ khẳng định phú khả địch quốc. Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, ít đánh ta tiền chủ ý. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước đó cái kia Hách Liên Tiêu lại tới. Mà lần này, nàng mang đến hai tên hắc bào lão giả. Hai tên hắc bào lão giả vậy mà đều là vĩnh hằng bất hủ cảnh. Hách Liên Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết hắn. Âm thanh hạ xuống, phía sau nàng một tên hắc bào lão giả đột nhiên cách không đối Diệp Huyền một chảo, một cỗ cường đại lực lượng hướng về Diệp Huyền càn quét mà đi. Lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, suy, một đạo kiếm quang tự trong chàng chém bay mà qua, trong nháy mắt, cỗ lực lượng kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này xé nát, sau một khắc, kiếm dài khu thẳng vào, chém thẳng lão giả. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền toát ra, trên nắm tay, một đạo quyền mang tựa như hỏa sơn bạo phát càn quét mà ra, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Cứng rắn Diệp Huyền kiếm, lão giả một quyền kia mới vừa tiếp xúc đến Diệp Huyền kiếm, quyền mang trong nháy mắt chôn vùi, sau một khắc, lão giả trực tiếp bị chảm lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, cánh tay phải trực tiếp nổ bể ra tới, chớp mắt về sau, hắn nhục thân cũng theo đó nổ tung chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, chính Diệp Huyền đều sửng sốt. Hắn một kiếm này, không có chảm quá khứ, cũng không có chảm tương lai, liền là phổ thông một kiếm. Chính mình phổ thông một kiếm vậy mà trở nên mạnh như vậy. Nhục thân, rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện mấu chốt của vấn đề điểm, hắn hiện tại nhục thân cùng lúc trước nhục thân có thể hoàn toàn khác biệt. Nơi xa, cái kia bị nát nhục thân lão giả đầy mặt khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Lời còn chưa dứt, Thanh Huyền kiếm đột nhiên chui vào hắn giữa lông mày, sau một khắc, hắn linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Một bên, cái kia Hách Liên Tiêu đã ngây người, bị miểu sát, vĩnh hằng bất hủ cảnh cường giả đều bị miểu sát. Cái kia Hách Liên Tiêu vội vàng nói, vị công tử này, trước đó là một cái hiểu lầm. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua nàng giữa lông mày. Diệp Huyền nhìn xem Hách Liên Tiêu, lần thứ nhất bỏ qua ngươi, ngươi liền nên không muốn lại đến. Lần này, ngươi cảm thấy ta sẽ còn bỏ qua ngươi sao? Hách Liên Tiêu bên cạnh lão giả kia vội vàng nói, vị công tử này, còn mời thủ hạ lưu tình. Ta gia tộc Hách Liên vô cùng cảm kích, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, ngươi đang dùng gia tộc Hách Liên uy hiếp ta sao? Lão giả vội vàng nói, không, không dám, lúc này, cái kia Hách Liên Tiêu đột nhiên nói, ta dùng tiền mua mệnh của ta. Diệp Huyền nhìn hướng Hách Liên Tiêu, dùng tiền mua mệnh của ngươi. Hách Liên Tiêu run giọng nói, ba ngàn tinh thần mạch, đủ sao? Diệp Huyền nhíu mày, mệnh của ngươi chỉ trị giá 3.000 sao? Một bên, Dương Niệm Tuyết thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Hách Liên Tiêu run giọng nói, 1 vạn, ta ra 1 vạn, Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, ngươi ra 100 vạn ta cũng sẽ không đáp ứng. Biết tại sao không, Hách Liên Tiêu có chút mộng, là, vì sao a? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tỷ ta trong lòng ta là trọng yếu nhất, so cha ta đều trọng yếu. Ai muốn hại ta tỷ, ta diệt hắn toàn tộc, thân tỷ vạn tuế, âm thanh hạ xuống, Thanh Huyền kiếm trực tiếp đem Hách Liên Tiêu linh hồn triệt để hấp thu. Bên cạnh Dương Niệm Tuyết khóe miệng hơi hơi nhấc lên, chương 2165, giàu có tiểu bạch. 1 vạn tinh thần mạch, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trước đó hắn đã phóng cái này Hách Liên Tiêu một lần, mà đối phương nhưng trực tiếp mang theo càng mạnh người tới, lần này lại bỏ qua đối phương, sau đó làm cho đối phương lại mang theo càng mạnh người tới. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không sẽ đi làm loại này náo tàn sự tình. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp chém giết cái kia Hách Liên Tiêu, bên cạnh lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, nhưng thoáng qua biến thành giận dữ, ngươi lại dám giết ta gia tộc Hách Liên. Còn chưa dứt lời, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Chảm quá khứ, lão giả kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, nghịch thời gian. Ngươi vậy mà có thể nghịch thời gian. Diệp Huyền không có lại nói nhảm, phất tay áo vung lên, lão giả trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, lão đệ, ngươi không sợ gia tộc Hách Liên trả thù sao? Diệp Huyền cười nói, vì lão tỷ, dù cho cùng toàn vũ trụ là địch, ta cũng sẽ không tiếc. Dương Niệm Tuyết liếc một cái Diệp Huyền, ngươi đừng vuốt ta mông ngựa, ta không có đồ tốt cho ngươi. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, chuyện này, cái kia gia tộc Hách Liên có thể sẽ không bỏ qua. Mà lại, nữ nhân này còn giống như có cái vị hôn phu, là Lý Tộc. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta đi tiên bảo các a. Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, đi tiên bảo các làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, mua cá nhân sinh an toàn hiểm. Dương Niệm Tuyết, một lát sau, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết đi tới tiên bảo các, đi tới tiên bảo các lúc, không thể không nói, cái này tiên bảo các thật khí phái, cả tòa tiên bảo các cao 9 tầng, mỗi một tầng chỉ ít có gần vạn trượng chi rộng, chiếm diện tích cực lớn. Diệp Huyền nói khẽ, lão tỷ, ngươi nói với ta câu lời nói thật, ngươi có hay không cái này tiên bảo các giàu có? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không có. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết liếc một cái Diệp Huyền, nhân ra là làm ăn, đều làm đến chư thiên vạn giới. Ta chính là một người, mà lại, lão cha đối tài cái gì, cho tới bây giờ cũng không quá để ý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng là. Dương Niệm Tuyết đột nhiên lại nói, bất quá, Tiểu Bạch nên so tiên bảo các có tiền. Tiểu Bạch, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì cái gì? Dương Niệm Tuyết nhà tiếng nói, lão cha mặc dù không thích thu thập bảo bối, nhưng nàng ưa thích. Đã từng có một đoạn thời gian, nàng cùng nhị nha cướp sạch chỉ ít mười mấy vạn cái di tích thần bí. Nàng phụ trách tìm bảo bối, sau đó thu bảo bối, nhị nha tự phụ trách đánh lộn, ai không phục, nàng liền đánh người đó. Biết lão cha vì sao muốn đem bọn hắn đưa đến hệ ngân hà sao? Diệp Huyền hỏi, vì sao? Dương Niệm Tuyết thấp giọng thở dài, nếu như không đem bọn hắn đưa đến hệ ngân hà, bọn hắn có thể đem cái này toàn vũ trụ đều cướp sạch. Tựa như trước đó, nếu như không phải lão cha ngăn cản, bọn hắn đã đem cái này chung thế giới cái kia 36 đầu siêu cấp linh mạch mang đi. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, hai người bọn họ đã đem cái này chư thiên vạn giới làm là người người oán trách. Chủ yếu nhất là, hai người bọn họ còn rất có đạo lý, cho là mình không có sai. Diệp Huyền nhíu mày, còn rất có đạo lý. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, tỉ như, Tiểu Bạch lúc trước muốn dẫn đi cái này 36 đầu linh mạch lúc, người biết lúc đó là tình huống gì sao? Là cái kia 36 đầu linh mạch chính mình muốn cùng Tiểu Bạch đi. Dùng Tiểu Bạch mà nói tới nói liền là, vạn vật có linh đều thuộc về nàng quản, linh vật có tự do quyền, bọn nó muốn cùng theo, mà không phải ai vật riêng tư. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền thanh huyền kiếm, nàng có thể đem ngươi kiếm lắc lư đi, ngươi tin hay không? Diệp Huyền vội vàng nói, không có khả năng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi đừng đánh giá cao tiểu hồn, Tiểu Bạch là thật có thể lắc lư đi, nếu có lựa chọn, ta đều nguyện ý đi theo Tiểu Bạch. Diệp Huyền giận dữ, Tiểu Tháp, ngươi có còn lương tâm hay không? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, đi theo Tiểu Bạch, thật là muốn cái gì có cái gì, tự tính ta cái gì đều không làm, nàng cũng có thể để thăng ta, nếu như tiểu hồn đi theo Tiểu Bạch, ngươi tin hay không, dùng không bao lâu, hắn liền sẽ biến thành ba kiếm bên dưới đệ nhất kiếm, chân chính đệ nhất kiếm loại kia. Ta nếu là một mực đi theo nàng, há có thể là bây giờ như vậy. Ta khả năng cũng là ba kiếm bên dưới đệ nhất tháp. Ta phát hiện, ta đi theo ngươi về sau, thực lực của ta không có giải bao nhiêu, da mặt ngược lại là biến dày không ít. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết lại nói, nhị nha danh ngôn là, vì cái gì người không thể ăn. Dựa vào cái gì người có thể ăn yêu thú, nàng không thể ăn người. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết lắc đầu, lão cha đối với các nàng hai cái cũng nhức đầu vô cùng. Một cái có thể lắc lư, một cái có thể đánh. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn tốt không có để các nàng hai cái cùng ngươi cùng một chỗ, nếu không, ba người các ngươi chung vào một chỗ, ta cảm thấy, vũ trụ này xong. Diệp Huyền mặt đen lại, lão tỷ, ngươi đây là ý gì? Dương Niệm Tuyết nhạt tiếng nói, hai người bọn họ mặc dù có chút lưu manh, nhưng vẫn là muốn mặt, nếu là đi theo ngươi, phỏng đoán không bao lâu nữa, các nàng liền sẽ không biết xấu hổ. Một khi các nàng không muốn mặt, thật là đáng sợ. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết lại nói, tiên bảo các đến cùng có nhiều phú, ta không biết, nhưng Tiểu Bạch khẳng định là giàu không được, đáng tiếc, lão cha đem nàng đưa tiến. Nếu không, ta cũng không cần thiết đi ra khắp nơi nghĩ biện pháp trù tiền. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt tiên bảo các, khẽ cười nói, kỳ thật, ta rất hiếu kỳ cái này tiên bảo các chủ, Tiểu Bạch giàu có mà không sự tình, là bởi vì có nhị nha còn có lão cha bao bọc, nhưng là, cái này tiên bảo các như vậy giàu có, nhưng không có việc gì, này liền có chút kinh khủng. Dương Niệm Tuyết gật đầu, lão cha nói qua người các chủ này. Diệp Huyền nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, nói như thế nào? Dương Niệm Tuyết cười nói, thật không đơn giản, thật không đơn giản. Diệp Huyền trầm mặc, lúc trước lão cha cũng như thế đánh giá qua Niệm tỷ. Lúc này, một lão giả đột nhiên từ tiên bảo các bên trong đi ra, lão giả bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, các hạ thế nhưng là Diệp công tử. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi làm sao biết được? Lão giả cười nói, tại hạ trung thế giới tiên bảo các phân hội hội trưởng Vu Tiên, Diệp công tử, mau mời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vu Tiên, sau đó hướng về trong điện đi tới. Vu Tiên trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới lầu 8, lầu 8 bên trong, Vu Tiên cười nói, Diệp công tử, lâu này còn chưa hề có người đi vào, đây là lần thứ nhất. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Vu Tiên nói, đây là khách quý lầu, chỉ tiếp đợi có được huyền thiên lệnh khách quý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lầu 9, sau đó nói, lầu 9 là cái gì khách quý? Vu Tiên lắc đầu, lầu 9 không phải khách quý lầu, kia là các chủ lầu, là các chủ lưu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi các chủ bây giờ tại trung thế giới sao? Vu Tiên lắc đầu cười khổ, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Vu Tiên gật đầu, nói thật, ta có lẽ lâu không từng gặp nàng. Nàng lúc trước tìm tới ta, nói muốn ở chỗ này mở phân hội, nhượng ta làm phân hội hội trưởng, sau đó nàng liền đi. Diệp Huyền ngạc nhiên, liền như vậy. Vu Tiên cười nói, đúng vậy, lúc đó ta đều rất mờ mịt, có thể dạng này sao? Ta đều cho là nàng đang nói đùa, phía sau mới phát hiện, nàng không có mở đùa giỡn. Bây giờ, ta tiên bảo các đã là trung thế giới lớn nhất thương hội. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên bảo các liền không có từng ra chuyện gì sao? Nếu là xảy ra chuyện, Vu Tiên lắc đầu nở nụ cười, không có người tới tìm chúng ta phiền toái, dù cho có, ta tiên bảo các cũng không sợ, chính chúng ta có một nhóm cường giả. Lúc trước nàng tìm ta lúc, kỳ thật còn tìm một người, thực lực đối phương rất mạnh, ta là nơi này văn, trưởng quản phân hội tất cả mọi chuyện, một người khác là võ, phụ trách giải quyết một chút phiền toái. Diệp Huyền nói khẽ, một văn một võ, Vu Tiên gật đầu, đúng vậy, nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, những năm gần đây, ta đã từng đưa qua huyền thiên lệnh, nhưng là, huyền thiên lệnh đều không có tán thành đối phương. Ngài là ta đã thấy vị thứ nhất huyền thiên lệnh khách quý. Diệp Huyền cười nói, ta có cái gì đặc quyền? Vu Tiên trầm giọng nói, tất cả quyền lợi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tất cả quyền lợi. Ngươi xác định? Vu Tiên cười khổ, đúng vậy. Ngươi có thể điều động ta tiên bảo các cường giả, còn có thể điều động ta tiên bảo các bên trong tài nguyên. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu như ta cần dùng gấp tiền, trước tiên có thể theo các ngươi cái này lấy chút tới dùng, đúng không? Vu Tiên gật đầu, hoàn toàn có thể. Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết nhìn nhau một chút, đều có chút chấn kinh. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, Dương Niệm Tuyết đột nhiên lắc đầu, không muốn. Diệp Huyền nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, vì cái gì? Dương Niệm Tuyết thấp giọng thở dài, ngốc đệ đệ, ngươi cho rằng chỗ tốt dễ cầm như vậy sao? Cái này tiên bảo các chủ ta dù chưa từng gặp qua, nhưng là, đối phương là một cái thương nhân a. Đối phương vì sao cho ngươi huyền thiên lệnh, ngươi cho rằng sự tình có đơn giản như vậy sao? Mọi việc có nhân quả, ngươi theo tiên bảo các lấy được càng nhiều chỗ tốt, ngươi về sau muốn trả thì càng nhiều. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng có những này lo lắng, nhưng nghĩ lại, sợ cái gì? Trả không nổi, cùng lắm thì thịt thường. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, lão giả hơi hơi thi lễ, hội trưởng, gia tộc Hách Liên người đến. Hách Liên tộc, Vu Tiên nhíu mày, nói cho bọn hắn, Diệp công tử là ta tiên bảo các khách quý, siêu cấp khách quý. Lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Vu Tiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, công tử yên tâm, tại ta tiên bảo các bên trong, không người nào dám động. Đúng lúc này, Diệp Huyền ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau một khắc, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa mới ngẩng đầu, hắn vị trí phiến kia thời không trực tiếp trở nên mờ đi, ngay sau đó, Diệp Huyền trực tiếp bị cường hành đưa đến hoàn toàn hư ảo thế giới bên trong. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không có. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, đây là vô gian chi giới. Có người đem hắn cường hành dẫn tới vô gian chi giới. Đối phương là muốn dùng vô gian chi giới thời gian pháp tắc xóa đi hắn. Mượn đao giết người, là ai? Chương 2166, cầu ngươi giết ta. Liền tại Diệp Huyền nghi hoặc lúc, Diệp Huyền sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, ngươi là con của hắn. Nhi tử, Diệp Huyền ngây cả người, sau một khắc, hắn vội vàng nói, ngươi là cha ta cửu nhân. Không thể không nói, hắn lúc này vẫn còn có chút hoảng. Lão cha cửu nhân, đó là cái gì khái niệm? Thanh âm kia đột nhiên nói, ngươi quả thật là con của hắn, Âm thanh hạ xuống, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên hướng về Diệp Huyền chém đi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, bỗng nhiên xoay người rút kiếm một chảm. Oanh, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, cỗ kia lực lượng thần bí trực tiếp toái diệt, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh liên miên chợt lui. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, đứng nơi đó một nữ tử ăn mặc một bộ bó sát người trường bào, trong tay cầm một cây chủy thủ, ánh mắt như đao, sắc bén vô cùng. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi là ai? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là ngươi tổ tông. Nói, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Oanh, nữ tử kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm chảm lui tới vạn trượng bên ngoài. Hắn hiện tại một kiếm lực lượng, đây không phải là bình thường người có thể ngăn cản. Bị Diệp Huyền một kiếm chảm lui, nữ tử kia trước là ngẩn người, sau đó nổi giận, người cái này rác rưởi. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày lần nữa nhăn lại, người có phải hay không ăn qua phân, miệng như vậy thối. Nữ tử gần giọng nói, ngươi là con của hắn, không phải rác rưởi là cái gì. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, một đao chém về phía Diệp Huyền, một đao kia chém xuống, đỉnh đầu hắn không gian trực tiếp xé mở tới, ngay sau đó, một đạo đao mang xé rách mà xuống. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, hắn vị trí phiến kia thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Chạm quá khứ, nơi xa, nữ tử kia dường như cảm ứng được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Mà đúng lúc này, một tay đột nhiên đặt tại nàng trên bờ vai. Oanh, vốn muốn hoàn toàn biến mất nữ tử thân thể đột nhiên trở nên bình thường. Lúc này, cái kia tay ngọc đột nhiên hướng phía trước một quyền toác ra. Oanh, một đạo tiếng nổ tung đột nhiên tự trong tràng vang vọng, ngay sau đó, nơi xa Diệp Huyền vội vàng giơ kiếm chặn lại. Oanh, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trong nháy mắt chợt lui tới vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn hướng cách đó không xa, ở phía xa nữ tử phía sau, lại xuất hiện một nữ tử này, chính là trước đó hắn thấy qua cái kia trúc lâu nữ tử. Lại là nữ nhân này, Diệp Huyền chân mày cau lại, nơi xa, trúc lâu nữ tử bên cạnh nữ tử đột nhiên điên cuồng nói, sư thúc, giết hắn. Sư thúc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia có chút điên cuồng nữ tử, không nói gì. Trúc lâu nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn hướng nữ tử, rời đi. Nữ tử đầy mặt điên cuồng, sư thúc, thực lực ngươi mạnh như thế, vì sao không cho sư môn báo thù? Ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Sư môn, nghe đến nữ tử mà nói, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lão cha là giết nữ nhân này sư môn sao? Bất quá, hắn cũng biết, lão cha mặc dù tùy tiện, nhưng bình thường tính khí vẫn rất tốt. Trúc lâu nữ tử nhìn xem cô gái trước mặt, thần sắc bình tĩnh như trước, trở về. Nghe vậy, nữ tử kia triệt để bộc phát ra, nàng tựa như một đầu dã thú phát cuồng, căm tức nhìn trúc lâu nữ tử, sư thúc, người biết sư phụ cùng những sư huynh đệ kia là thế nào chết à? Người biết bọn hắn chết có nhiều thảm sao? Bọn hắn liền cơ hội luân hồi đều không có. Trúc lâu nữ tử trầm mặc, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nghĩ thanh minh một thoáng, cha ta làm sự tình, kia là chính hắn sự tình, không có quan hệ gì với ta. Các ngươi nếu là muốn báo thù, ta ủng hộ các ngươi đi tìm hắn, ta tuyệt đối không giúp đỡ. Hắn giờ phút này đột nhiên có chút minh bạch lúc trước cái kia trúc lâu nữ tử tại sao lại chết truy chính mình. Rất hiển nhiên, đối phương là có mục đích truy chính mình. Trúc lâu nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Cái kia hắc bào nữ tử căm tức nhìn Diệp Huyền, hắn diệt ta toàn tông, ta cũng muốn diệt hắn toàn tộc. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi làm sao cùng cái như chó điên. Hắc bào nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cái này rác rưởi. Cả nhà ngươi đều là rác rưởi. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt nhất thời trở nên băng lãnh xuống tới, ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Hắc bào nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tới a. Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hắn biết nữ nhân này là đang cố ý kích hắn xuất thủ, bởi vì hắn vừa ra tay, cái kia trúc lâu nữ tử khẳng định sẽ ra tay. Bất quá, thì tính sao? Làm liền xong rồi, quả nhiên, tại Diệp Huyền xuất thủ trong nháy mắt đó, cái kia trúc lâu nữ tử thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên híp lại, sau một khắc, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm, nhưng mà, hắn kiếm còn chưa hạ xuống, một tay trực tiếp điểm tại lưỡi kiếm của hắn bên trên. Oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, cùng lúc đó, Diệp Huyền cảm giác ở ngực một bức, cả người trực tiếp bay ngược mà ra, mà tại hắn bay ra trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại cái kia trúc lâu nữ tử phía sau. Trúc lâu nữ tử liền đầu cũng không quay lại, ngón tay ngọc nhẹ nhàng hướng về sau gảy một cái. Tạch tạch, chuôi kiếm này trực tiếp vỡ vụn. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền ngừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn xem trúc lâu nữ tử, hai mắt chậm chậm đóng lại. Trảm tương lai, cùng lúc đó, hắn đột nhiên xuất kiếm, một kiếm trảm hiện tại, một kiếm trảm tương lai. Nơi xa, cái kia trúc lâu nữ tử chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, nàng hai mắt cũng chậm chậm đóng lại, sau một khắc, nàng đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, cái này hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền Thanh huyền kiếm. Nhưng cơ hồ là cùng một thời gian, một thanh kiếm tự đỉnh đầu nàng thẳng thắn hạ xuống. Trúc lâu nữ tử đột nhiên mở miệng, chỉ, oanh, đỉnh đầu nàng chuôi kiếm này trực tiếp tính, sau đó bốc cháy. Lúc này, trúc lâu nữ tử đột nhiên mở ra hai mắt, cái kia kẹp lấy Diệp Huyền Thanh huyền kiếm hai ngón tay đột nhiên bỗng nhiên dùng sức. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng thuận theo thanh huyền kiếm trực tiếp chấn đến Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, bất quá, hắn bình yên vô sự. Nhục thân cường đại, trúc lâu nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền nhục thân, chân mày hơi hơi nhíu lên, lúc này trong lòng nàng có chút chấn kinh, lúc này mới bao lâu thời gian. Người này nhục thân vậy mà liền trở nên như thế cường hãn. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trúc lâu nữ tử, sau một khắc, hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Trúc lâu nữ tử nhíu mày, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, chân phải đầu gối bỗng nhiên nâng lên liền là một đỉnh. Oanh, nàng đầu gối rơi chỗ, phiến kia dòng sông thời gian trực tiếp lõm xuống, cùng lúc đó, phiến kia dòng sông thời gian bên trong một bóng người bay ngược mà ra. Chính là Diệp Huyền, nơi xa, Diệp Huyền dừng lại về sau, khóe miệng của hắn chậm chậm tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia trúc lâu nữ tử trước mặt phiến kia lõm đi vào thời không còn không có tốt. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nữ nhân này lại có thể rung động thời gian này trường hà bích chướng, thực lực này không phải bình thường khủng bố a. Bất quá, thì tính sao? Diệp Huyền trong mắt không có nửa phần sợ hãi, tương phản, còn có vô cùng đấu trí. Lúc này, cái kia trúc lâu nữ tử bên cạnh hắc bào nữ tử đột nhiên quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Huyền hai mắt híp lại, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, cái kia hắc bào nữ tử trực tiếp bị chấn tới ngàn trượng bên ngoài. Hắc bào nữ tử dừng lại về sau, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia như kiếm, phảng phất muốn đem Diệp Huyền băm bình thường, ngươi không phải muốn tới xé nát miệng của ta sao? Cầu xé, Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, nàng hai mắt từ từ bắt đầu trở nên đỏ như máu lên. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nàng tại khích tướng ngươi, ngươi đừng mất lý trí a. Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, ngươi có thể nhịn này nương môn sao? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, không thể nhịn. Diệp Huyền liền nói ngay, vậy ngươi giúp ta cản một thoáng cái kia cõng trúc lâu nữ nhân. Ba hơi tựu đủ, nói, hắn trực tiếp gọi ra tiểu tháp, sau đó bỗng nhiên hướng về cái kia trúc lâu nữ tử liền là ném một cái. Tiểu tháp lập tức kinh hãi nói, ngọa tào, tiểu chủ, ta có thể nhịn, con mẹ nó chứ có thể nhịn, ngọa tào. Nhưng mà, đã tới không kịp, hắn đã bị Diệp Huyền ném đến cái kia trúc lâu nữ tử trước mặt. Nhìn xem cái kia đều tại gang tấc trúc lâu nữ tử. Tiểu tháp quyết định chắc chắn, bỗng nhiên hướng phía trước đụng một cái. Nhìn thấy tiểu tháp đụng tới, trúc lâu nữ tử nhíu mày, nàng hợp chỉ hướng phía trước một điểm này, trực tiếp điểm tại tiểu tháp đôi kia trên sừng. Oanh, trong nháy mắt, nàng vị trí phiến kia thời không trực tiếp sôi trào lên, sau một khắc, nàng hai mắt híp lại, đón lấy, nàng liên miên lui mấy chục trượng, đương nhiên, tiểu tháp càng là khoa trương, trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay chính là bay đến tầm mắt bên ngoài. Dừng lại về sau. Nằm dưới đất tiểu tháp do dự một chút, cuối cùng còn là chưa đứng dậy, hắn tựu nằm trên mặt đất, nói khẽ ta còn là giả chết a. Nói xong, vẫn không nhúc nhích, dừng lại phía sau trúc lâu nữ tử nhìn mình tay phải, tay nàng chỉ vậy mà trực tiếp rách ra. Nhìn thấy một màn này, trúc lâu nữ tử nhíu mày, tháp này vậy mà đụng bị thương nàng. Dường như nghĩ đến cái gì, trúc lâu nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, cái kia váy đen nữ tử đã bị Diệp Huyền dùng thanh huyền kiếm trấn trụ. Mà Diệp Huyền tay phải còn giữ lại nàng yết hầu. Nhìn thấy một màn này, trúc lâu nữ tử hai mắt híp lại, chớ thương nàng. Nói, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, Diệp Huyền không để ý tí nào trúc lâu nữ tử, hắn nhìn xem trước mặt váy đen nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tới, có gan liền giết ta. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, sau một khắc, tay phải hắn bỗng nhiên chế trụ váy đen nữ tử miệng hai bên. Nơi xa, cái kia trúc lâu nữ tử đột nhiên nói, giết nàng, ta tất sát ngươi. Diệp Huyền bỗng nhiên quay đầu, gằn giọng nói, con mẹ nó chứ cầu ngươi tới giết. Ngươi nếu không giết ta, ngươi chính là chó. Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên dùng sức, suy, trong nháy mắt, cái kia váy đen nữ tử miệng trực tiếp bị Diệp Huyền xé mở, cả khuôn mặt trực tiếp biến thành tàn khuyết, huyết tinh vô cùng. Cùng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên lấy ra một thanh kiếm đâm vào nữ tử phần bụng, đón lấy, bỗng nhiên xoay tròn, thoải mái sao? Váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, lại cười, cười tựa như người điên bình thường, sư thúc, hiện tại Tịch Huyền đạo tựu thừa lại ngươi một người. Tựu thừa lại ngươi một người ha ha, nói, linh hồn nàng nhanh chóng bắt đầu tiêu tán, mà lúc này, Diệp Huyền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý tự hắn phía sau kéo tới, cái kia sát ý chi cường, so với hắn kích hoạt lên điên cuồng huyết mạch phía sau còn kinh khủng hơn. Chương 2167, thảm liệt, sát ý, đương Diệp Huyền cảm giác đến phía sau cỗ kia kinh khủng sát ý lúc, trong mắt của hắn không sợ hãi chút nào, chỉ có điên cuồng. Diệp Huyền trực tiếp triệt để kích hoạt điên cuồng huyết mạch, cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm, một đạo huyết sắc kiếm quang như thác nước, bốn phía thời không trực tiếp bốc cháy. Mà lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên đánh vào kiếm quang của hắn phía trên. Oanh, trong nháy mắt, phiến kia huyết sắc kiếm quang trực tiếp phá nát, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm chợt lui. Mà hắn còn chưa ngừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia Trúc Lâu nữ tử. Trúc Lâu nữ tử trực tiếp một lên gối hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại trước người. Bành, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, Diệp Huyền liền người mang thuẫn chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, nguyên bản Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không khu vực trực tiếp lõm thành một cái hình trạng quỷ dị. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một đạo thản nhiên quyền ấn đã tới trước mặt hắn. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm thuẫn lần nữa ngăn tại trước mặt hắn. Oanh, thanh huyền kiếm thuẫn kịch liệt run lên, dù chưa nứt, nhưng cái kia cường đại lực lượng nhưng xuyên qua thanh huyền kiếm thuẫn trực tiếp chấn tới Diệp Huyền trên thân thể. Diệp Huyền lại một lần chợt lui, không chỉ như vậy, toàn thân hắn tại thời khắc này vậy mà xuất hiện từng tia vết nứt. Nữ tử này lực lượng, thực sự là quá mức khủng bố. Diệp Huyền dừng lại về sau, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Trúc Lâu nữ tử. Trúc Lâu nữ tử không có lại xuất thủ, mà là tại nhìn xem hắn. Diệp Huyền lau khóe miệng tràn ra tới máu tươi, cười gằn nói, tựu cái này. Trúc Lâu nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt lên, sau một khắc, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm, vô cùng vô tận huyết mạch chi lực không ngừng tràn vào thanh huyền trong kiếm, trong khoảnh khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp biến thành một thanh đỏ như máu kiếm. Lúc này, nơi xa Trúc Lâu nữ tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước hạ xuống, nàng mở ra hai mắt, nơi đây vô lượng. Âm thanh hạ xuống, một quyền ra, một quyền này ra, trước mặt nàng thời không đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, một đạo quyền ấn đã tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, hắn lần nữa đánh hơi được tử vong mùi vị. Diệp Huyền lần nữa tế ra thanh huyền kiếm thuẫn ngăn tại trước người, lúc này, đạo kia quyền ấn trực tiếp đánh vào thanh huyền kiếm thuẫn bên trên. Ầm ầm, trong nháy mắt, dùng Diệp Huyền làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn giảm tinh không trực tiếp bắt đầu từng chút chôn vùi. Giờ khắc này, toàn bộ trung thế giới chấn kinh, vô số cường giả hướng về mảnh tinh vực này nhìn tới. Đạo kia quyền ấn đánh vào thanh huyền kiếm thuẫn bên trên về sau, thanh huyền kiếm thuẫn bắt đầu rung động kịch liệt lên, dù chưa vỡ vụn, nhưng là, sau lưng nó Diệp Huyền nhục thân nhưng là bắt đầu ở từng chút rạn nứt, vô số máu tươi tự hắn thể nội tuôn ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền triệt để biến thành một cái huyết nhân. Diệp Huyền thân thể rung động kịch liệt, giờ khắc này, hắn cảm giác phảng phất có ngàn vạn con ngựa đang điên cuồng lôi kéo hắn nhục thân, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Mặc dù hắn có cường đại tự lành năng lực, nhưng là, lúc này một quyền kia hủy diệt tốc độ đã vượt xa hắn tự lành tốc độ. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Trúc Lâu nữ tử đột nhiên thu quyền, một quyền này thu, trong chàng cỗ kia lực lượng thần bí nhất thời tựa như thủy triều tuôn ra hồi nàng nắm tay bên trong, nhưng là sau một khắc, nàng lại bỗng nhiên một quyền toát ra. Một quyền này ra, bốn phía tất cả vật chất trực tiếp triệt để chôn vùi, mà cho dù là cái kia kinh khủng thời gian bích chướng tại thời khắc này cũng trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, trước mặt hắn thanh huyền kiếm thuẫn trực tiếp bị đánh bay, ngay sau đó, một đạo quyền ấn đánh vào trước ngực hắn. Oanh, hắn nguyên bản cái kia đã dạn nứt nhục thân trong nháy mắt vỡ nát, chỉ còn linh hồn, không chỉ như vậy, linh hồn của hắn càng là tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tiểu hồn. Âm thanh hạ xuống, nguyên bản bay ra ngoài cái kia tiểu hồn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Diệp Huyền trong linh hồn. Oanh, Diệp Huyền linh hồn trực tiếp bị trấn trụ. Nơi xa, cái kia Trúc Lâu nữ tử liền muốn lại ra tay, mà lúc này, bên cạnh tiểu tháp đột nhiên gầm thét, làm tổn thương ta tiểu chủ, ngươi coi ta không tồn tại sao? Lão tử như thế mất mặt sao? Âm thanh hạ xuống, một đạo màu vàng tàn ảnh trực tiếp đụng tới cái kia Trúc Lâu nữ tử. Nguyên bản còn nghĩ xuất thủ trúc lâu, nữ tử nhíu mày, nàng quay đầu nhìn hướng cái kia đụng tới tiểu tháp, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một lên gối tại tiểu tháp đôi kia trên sừng. Cứng rắn, oanh, tiểu tháp trong nháy mắt dùng một cái mắt thường không thể gặp tốc độ bay ngược ra ngoài, mà khi hắn dừng lại về sau, hắn thân tháp đã ra hiện vô số vết nứt, đương nhiên, nó đôi kia sừng còn là một chút sự tình đều không có. Tiểu tháp nằm trên mặt đất, âm thanh vô cùng suy yếu, tiểu chủ, ta tận lực. Nơi xa, trúc lâu nữ tử nhìn thoáng qua đầu gối mình che, tại nàng trên đầu gối, có hai cái sâu sắc động, kia là mới vừa rồi bị tiểu tháp sừng đâm thủng. Trúc lâu nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tiểu tháp, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở tiểu tháp trước mặt, nàng một phát bắt được cái kia thoi thóp tiểu tháp, đón lấy, nàng tay phải bỗng nhiên cầm tiểu tháp hai cái sừng. Rút sừng, phát giác đến trúc lâu nữ tử ý đồ, tiểu tháp nhất thời bị hù hồn phi phách tán, ngọa tào. Nữ nhân, sĩ có thể giết, không thể nhục, trúc lâu nữ tử không để ý tới tiểu tháp, mà là bắt đầu dùng sức, cái này hơi dùng sức. Tiểu tháp trực tiếp trở nên mở đi. Tiểu tháp kinh hãi gần chết. Lúc này, trúc lâu nữ tử cau mày, bởi vì nàng phát hiện, lấy nàng lực lượng vậy mà đều không rút ra được. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới. Trúc lâu nữ tử quay đầu, ngang tay chặn lại. Oanh, kiếm quang nát. Sau một khắc, trúc lâu nữ tử hoành ngăn cánh tay trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt bay ra. Chính là Diệp Huyền linh hồn. Đã là linh hồn thể Diệp Huyền vừa mới dừng lại. Trong nháy mắt trở nên mờ đi, nếu như không phải thanh huyền kiếm trấn trụ, một kích này đủ để trực tiếp hủy đi linh hồn của hắn. Dừng lại về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thanh huyền kiếm điên cuồng trấn áp linh hồn của hắn. Nơi xa, cái kia trúc lâu nữ tử không có lại rút tiểu tháp sừng, nàng bỗng nhiên một quyền đánh vào tiểu tháp trên thân tháp. Oanh, tiểu tháp kịch liệt run lên, thân tháp xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Trúc lâu nữ tử không có ngừng, lại là một quyền đánh vào tiểu tháp trên thân. Tiểu ta thân lần nữa run lên, nguyên bản những cái kia nhỏ bé vết nứt từ từ biến lớn. Liền như vậy, trúc lâu nữ tử điên cuồng nện đập tiểu tháp, rất hiển nhiên, muốn đem tiểu tháp triệt để đánh nát. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu hồn, cùng ta dung hợp. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp cùng thanh huyền kiếm triệt để dung hợp, sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp chạm tới cái kia trúc lâu nữ tử trước mặt. Nhất kiếm định hồn. Trúc lâu nữ tử nguyên bản đánh phía tiểu tháp một quyền kia đột nhiên cải biến phương hướng, sau đó trực tiếp một quyền vỡ hướng Diệp Huyền một kiếm kia. Oanh, kiếm kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp vỡ nát. Nhưng mà, trúc lâu nữ tử lông mày nhưng là đột nhiên nhăn lại, sau một khắc, linh hồn nàng liền muốn xuất khiếu, nhưng thoáng qua tụ lại trở lại nàng nhục thân bên trong, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, sau đó giơ tay lên bên trong tiểu tháp bỗng nhiên hướng về Diệp Huyền liền là ném một cái. Cái này ném một cái, tiểu tháp trực tiếp bốc cháy. Lực lượng quá kinh khủng, nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm đột nhiên tự hắn linh hồn bên trong bay ra, sau đó ngăn tại trước mặt hắn. Tiểu tháp trực tiếp đụng vào thanh huyền kiếm thuẫn bên trên. Oanh, một kiếm một tháp đều là phát ra một đạo kêu rên. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, lúc này tiểu tháp khí tức cực kỳ suy yếu. Tiểu tháp run giọng nói, tiểu chủ, mấy chục vạn năm. Ta đều không có bị như thế khi dễ qua. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia áy náy, thật có lỗi. Nói, hắn liền muốn đem tiểu tháp thu lại, mà tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, ngang dọc là chết một lần, ta muốn chiến tử, cùng này nương môn liều mạng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi xác định, tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, ngươi không muốn bán ta tựu tốt. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia trúc lâu nữ tử lúc này tay phải đột nhiên chậm chậm nắm chặt, cái này một nắm, trong tràng mảnh này đen kịt ám không gian trực tiếp bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng trúc lâu nữ tử, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy. Liều mạng, gì là liều mạng, liền là không muốn sống. Hắn rõ ràng, hắn cùng nữ nhân này thực lực có rất lớn chênh lệch, nếu như không liều mạng, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đương linh hồn bắt đầu bốc cháy lúc, Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt, hắn nhìn hướng nơi xa trúc lâu nữ tử, cái sau thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất. Kiếm chạm tương lai, nơi xa, trúc lâu nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên hướng về bên phải vạch một cái này vạch một cái, thời gian bích chướng trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách, mà tại lỗ hổng kia bên trong, một thanh kiếm đang hướng lấy nàng chém bay mà tới. Chính là thanh huyền kiếm, nàng có thể đoán trước tương lai thời gian quỹ tích vận hành. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng tâm niệm vừa động, thu hồi cái kia nguyên bản muốn chém về phía nữ tử Thanh Huyền kiếm. Chốc lâu nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như nàng lời nói, Tịch Huyền đạo bây giờ tựu một mình ta. Đã chỉ có một mình ta sao lại cần lo lắng cái gì? Nói, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, sau đó lần nữa một quyền toát ra. Một quyền này ra, vô số lực lượng thần bí đột nhiên tự trong thiên địa tựa như thủy triều hướng về Diệp Huyền vào tới, liền muốn đem hắn nghiền nát. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, lần này, hắn không có lựa chọn phòng thủ. Phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, hắn xung quanh xuất hiện gần tới mấy chục vạn chuôi khí kiếm, sau một khắc, cái kia mấy chục vạn chuôi khí kiếm hướng thẳng đến bốn phía xé rách chém đi. Xuy xuy xuy xuy xuy, trong nháy mắt, trong cả trời sao vang lên chói tai xé rách thanh âm. Diệp Huyền bốn phía đột nhiên bốc cháy, tử vong, giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm. Một quyền này mình nếu là không phòng được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn hiện tại liền là linh hồn thể, mà lại, linh hồn còn cực kỳ suy yếu. Không thắng liền chết, nghĩ đến đây, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Sinh tử một kiếm, không sinh liền chết, Diệp Huyền một kiếm này mới vừa hạ xuống, cả người hắn chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, từng đạo cường đại lực lượng trực tiếp đánh vào linh hồn hắn trên thân. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền linh hồn trực tiếp bốc cháy, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tan biến. Chương 2168, không trải qua đại khổ, dựa vào cái gì thành đạo? Linh hồn tan biến, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, hắn cảm giác đến chính mình sẽ theo thế gian này hoàn toàn biến mất. Mà cho dù lúc này, hắn đều không có lựa chọn gọi người. Kháo Sơn Vương, đây là Thiên Yếm cho hắn lấy ngoại hiệu, thế nhưng là, không có ai biết, hắn rất không thích cái ngoại hiệu này. Không có Thanh Nhi, không có lão cha, chính mình tựu không cách nào tại thế gian này đặt chân sao? Sự thực chứng minh, quả thật là như thế, hiện thực liền là tàn khốc như vậy, tính khí, có thể, cũng không có thực lực tính khí, liền là vô năng. Động lòng người không thể không có tính khí, không thể không có huyết tính, nếu không, cái kia sống sót còn có cái gì ý tứ. Sinh tử coi nhẹ, không phục tựu làm, nghe lấy rất nhiều bức, có thể làm lấy là cần đại giới. Thế gian thật nhiều người không phải là không có tính khí, không phải là không có huyết tính, mà là bọn hắn thực lực không cho phép bọn hắn làm việc bất chấp hậu quả. Thế giới này có rất rất nhiều bất công, cũng không phải ai cũng có thể đi phản kháng loại này bất công. Liền như vậy khác, cái kia váy đen nữ tử trước là ám sát hắn, phía sau lại nhục hắn, hắn có thể nhịn. Không thể nhịn hậu quả chính là mở làm, có thể tại Thanh Nhi cùng lão cha không ra mặt dưới tình huống, kết quả là cái gì? Kết quả chính là chính mình bị treo lên đánh, sau đó sinh mệnh kết thúc. Đây chính là hiện thực, có thể hắn Diệp Huyền cũng không hối hận. Người sống, không phải là vì một hơi sao? Người chết chứng triều thiên, bất tử vạn vạn năm. Diệp Huyền đột nhiên điên cuồng cười to, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Đây là hắn sau cùng một kiếm. Không có cái gì sinh tử phía trước đột phá, sau đó thực lực tăng vọt, tiếp lấy treo lên đánh đối thủ. Một kiếm này rất yếu, yếu đến cái kia trúc lâu nữ tử chẳng thèm ngó tới. Ra xong một kiếm kia về sau, Diệp Huyền linh hồn càng ngày càng hư ảo, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Lúc này, cái kia trúc lâu nữ tử đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng cái kia nguyên bản đã triệt để hư ảo Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lật tay lại, một đạo phù lục đột nhiên tự trong tay nàng bay ra, tấm bùa kia đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang chấn động tới cái kia trúc lâu nữ tử. Trúc lâu nữ tử nhíu mày, phất tay áo vung lên. Oanh, kim quang vỡ vụn, trúc lâu nữ tử trực tiếp chợt lui ngàn trượng xa, mà khi nàng dừng lại lúc, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết đã không gặp. Nhìn thấy một màn này, trúc lâu nữ tử hai mắt híp lại, trốn. Âm thanh hạ xuống, nàng chân phải đột nhiên bỗng nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, nơi xa, nơi đó thời không trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Nơi xa tinh không phần cuối, Dương Niệm Tuyết phóng Diệp Huyền một đường lao nhanh. Nàng dưới chân có lục quang lấp lóe, bởi vậy, tốc độ cực nhanh. Dương Niệm Tuyết sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lão đệ, người bây giờ thế nào? Diệp Huyền không có trả lời, tuy có Thanh Huyền kiếm trấn trụ linh hồn, nhưng hắn linh hồn thực sự là quá hư nhược. Lúc này ý thức của hắn đã dần dần mơ hồ. Thấy Diệp Huyền chưa trả lời, Dương Niệm Tuyết sắc mặt nhất thời trầm xuống, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau, một đạo cường đại khí tức cách nàng càng ngày càng gần. Dương Niệm Tuyết một đường lao nhanh, run giọng nói, lão cha, người có thể nghe đến lời của ta, có đúng hay không? xa xôi vô tận tinh không, nam tử áo xanh đứng tại một chỗ tinh không bên trong, hắn tay trái cầm kiếm, trầm mặc không nói. Bên cạnh hắn, một nữ tử chăm chú kéo lấy tay của hắn. Chính là Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi nhìn xem nam tử áo xanh, nói khẽ, làm khó sao? Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, nói khẽ cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Tô Thanh Thi trầm mặc, nam tử áo xanh nói khẽ, Thanh Thi, ta không chỉ một lần muốn để hắn làm một người bình thường, nhượng hắn không buồn không lo sống hết một đời. Có thể đứa nhỏ này, hắn mặc dù hoa lý hột tiếu, nhưng trong xương cốt cố kia huyết tính cùng ta rất giống, hắn chịu không nổi khí, hắn loại tính cách này, nếu là không có cường đại thực lực chống đỡ, hắn về sau gặp qua rất thảm. Vả lại, nói, hắn lắc đầu, không nói nữa. Tô Thanh Thi trầm mặc, Hùng Ưng vì sao muốn một lần lại một lần tàn nhẫn đem con non đẩy tới sườn núi? Bởi vì hắn muốn để chính mình con non có năng lực phi hành, sau đó ở cái thế giới này sinh tồn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nam tử áo xanh bên cạnh truyền tới, không trải qua đại khổ, dựa vào cái gì thành đạo. Tô Thanh Thi quay đầu nhìn tới, nơi xa, hai tên nữ tử chậm rãi mà tới. Nhìn thấy hai tên nữ tử, nam tử áo xanh cười khổ, Tú tỷ. Tiểu Thiên, người tới, chính là Thiên Tú. Thiên Tú nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, con của ngươi từng ngày hoa lý hột tiếu, nếu không ăn đại khổ, tương lai bất quá chỉ là một cái nhị đại mà thôi. Hiện tại đau lòng, thực là đang hại hắn. Một bên, cầu so thiên diêu đầu, là thiên mệnh quá chiều hắn. Thiên mệnh, nghe vậy, trong chàng mọi người đều là trầm mặc, cái này đã từng bọn hắn địch nhân lớn nhất, cùng nữ nhân này đàm đạo lý, là đàm không thông. Lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên cau mày, vì sao đến thời khắc này, thiên mệnh đều chưa từng xuất thủ. Nghe vậy, nam tử áo xanh hai mắt híp lại, hắn bỗng nhiên quay đầu, cái nhìn này, trực tiếp xuyên qua vô số tinh hà, đi tới hệ ngân hà, nhưng là, coi hắn ánh mắt muốn đi vào hệ ngân hà lúc, một cỗ lực lượng thần bí chặn lại ánh mắt của hắn. Nam tử áo xanh lông mày trao lên, ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, một tia kiếm quang trực tiếp xé nát vô tận tinh không tinh vực, sau cùng đâm vào hệ ngân hà. Suy, hệ ngân hà trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách. Nam tử áo xanh thấy được váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử ngồi tại một chỗ huyên náo trên quảng trường, nàng ngồi tại một chỗ bàn cờ phía trước. Trên quảng trường, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Váy trắng nữ tử cầm lấy một viên màu trắng quân cờ hạ xuống, mà nàng viên kia quân cờ mới vừa hạ xuống, một viên hắc tử chính là tiếp lấy hạ xuống. Nhưng là, đối diện nàng nhưng không có người, nhìn thấy viên kia hắc tử hạ xuống, váy trắng nữ tử hai mắt híp lại lên. Lúc này, một thanh âm từ trước mặt nàng vang lên, muốn cứu hắn. Váy trắng nữ tử trầm mặc, âm thanh kia cười nói, thiên mệnh các hạ, người thật có thể bảo vệ hắn một đời sao? Váy trắng nữ tử nhìn hướng trước mặt, giết ngươi, liền có thể. Âm thanh kia cười to, thiên mệnh các hạ, ta không thể không thừa nhận, thực lực ngươi thật rất mạnh, mạnh đến ta đều cảm thấy không bình thường, thế nhưng là, ngươi so bất luận người nào đều rõ ràng, dù cho giết ta, sự tình cũng không sẽ kết thúc. Nếu không, ngươi cũng không sẽ đến giới này lâu như vậy mà không động thủ. Thiên mệnh trầm mặc, âm thanh kia tiếp tục nói, kỳ thật, ta từng cũng mê mang cái này sinh mệnh đến tột cùng có ý nghĩa gì, thẳng đến tới ta này hệ ngân hà, ta mới đột nhiên phát hiện, sinh mệnh sở dĩ có ý nghĩa, là bởi vì hết thảy đều là không biết, mới có ý nghĩa. Thiên mệnh nhưng là lắc đầu, sinh mệnh sở dĩ có ý nghĩa, là bởi vì sinh mệnh có phần cuối, quá trình này mới có ý nghĩa, như không có phần cuối, cái này sinh mệnh tựu không có ý nghĩa. Thanh âm kia trầm mặc. Thiên mệnh đột nhiên đứng dậy, nàng vứt xuống một viên bạch tử, sau đó xoay người rời đi, lần này, tính thế hòa. Đi chưa được hai bước, nàng âm thanh lại truyền tới, nhớ kỹ, tính mạng của ta sở dĩ có ý nghĩa, đó là bởi vì anh của ta sống sót, như hắn chết, vậy ta sinh mệnh liền không có ý nghĩa, ta như sinh mệnh không có ý nghĩa, cái này vũ trụ còn có tồn tại ý nghĩa sao? Thanh âm kia nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thiên mệnh cũng không quay đầu lại, ta uy hiếp còn chưa đủ rõ ràng sao? Thanh âm kia, tinh không bên trong, Dương Niệm Tuyết phóng Diệp Huyền một đường lao nhanh. Dương Niệm Tuyết run giọng nói, lão cha, người thật thấy chết mà không cứu sao? Không có bất kỳ đáp lại, Dương Niệm Tuyết lại nói, thiên mệnh, ca của ngươi muốn bị đánh chết, vẫn là không có đáp lại. Nhìn thấy một màn này, Dương Niệm Tuyết sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, lão đệ, người bị ném bỏ. Lúc này, sau lưng nàng thời không đột nhiên bị xé nát, đón lấy, một đạo quyền ấn phá không mà tới. Dương Niệm Tuyết trong lòng giật mình, nàng liền vội vàng xoay người, sau đó lấy ra một đạo phù lục ném ra ngoài. Oanh, tấm bùa kia trực tiếp bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng đánh vào đạo kia quyền ấn phía trên. Ầm ầm, đạo kia quyền ấn kịch liệt run lên, sau đó nổ bể ra tới, cường đại lực trùng kích trực tiếp đem nơi xa Dương Niệm Tuyết cùng Diệp Huyền rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà Dương Niệm Tuyết vừa mới dừng lại chính là lần nữa cõng Diệp Huyền bay ra ngoài. Dương Niệm Tuyết vừa biến mất không bao lâu, cái kia trúc lâu nữ tử chính là xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn phía xa biến mất Dương Niệm Tuyết, chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, nơi xa, vô số thời không bích chướng bị xé nát. Tiếp tục đuổi, nơi xa tinh không phần cuối, Dương Niệm Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trầm xuống, nữ nhân này là một điểm muốn bỏ qua ý tứ đều không có a. Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, lão đệ, ta ngăn không được nữ nhân này, ta muốn đem ngươi vứt xuống, chính mình chạy, ngươi nếu là có ý kiến, ngươi tự chi một tiếng. Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền chống đỡ hết nổi âm thanh, Dương Niệm Tuyết vội vàng nói như vậy, ngươi không có ý kiến. Ngươi nếu là không có ý kiến, ta nhưng là đem ngươi thả xuống. Nói, nàng liền muốn thả xuống Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên yếu ớt nói, tỷ. Ta cảm thấy, ta còn có thể cấp cứu một thoáng. Tỷ, nghe vậy, Dương Niệm Tuyết trong lòng nhất thời làm mềm nhũn, nàng lại lấy ra một chương phù lục bóp nát, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào Diệp Huyền trong linh hồn, mà Diệp Huyền Thanh Huyền Kiếm cũng tại liên tục không ngừng trị liệu Diệp Huyền linh hồn. Thời gian, Dương Niệm Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, nàng biết, nàng nhất định phải là Diệp Huyền trì hoãn một ít thời gian. Đúng lúc này, Dương Niệm Tuyết đồng tử đột nhiên bỗng nhiên co lại, nàng vội vàng ngừng lại, vừa mới ngừng lại, trước mặt nàng thời không trực tiếp nứt ra, đón lấy một nữ tử đi ra. Chính là cái kia trúc lâu nữ tử. Trúc lâu nữ tử nhìn xem Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một đạo phù lục tự trong tay nàng bay ra, đạo kia bay tới tựa như một đạo mũi tên, trong nháy mắt bay tới trúc lâu nữ tử trước mặt, trúc lâu nữ tử hai mắt híp lại, một quyền toác ra. Oanh, tấm bùa kia trực tiếp bị nàng vỡ nát, nhưng chính nàng cũng liền lui gần trăm trượng xa, dừng lại về sau, nàng nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, trên nắm tay, máu thịt be bét. Nhìn thấy một màn này, trúc lâu nữ tử cau mày, sau một khắc, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó cả người trực tiếp bắn ra bay ra. Nơi xa tinh không phần cuối, Dương Niệm Tuyết lại ngừng lại, nàng vừa mới dừng lại, cái kia trúc lâu nữ tử lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Dương Niệm Tuyết sắc mặt vô cùng khó coi, nàng tốc độ không đấu lại đối phương. Trúc lâu nữ tử nhìn xem Dương Niệm Tuyết, ta nghĩ, bực này thần phù, người không có khả năng có rất nhiều, đúng a? Dương Niệm Tuyết nhạt tiếng nói, cũng không phải rất nhiều, tự mấy ngàn tấm mà thôi. Nói, nàng tay phải một đám, trong tay nàng trực tiếp xuất hiện mấy ngàn tấm thần phù. Nhìn thấy một màn này, trúc lâu nữ tử biểu lộ cứng đờ. Tiểu tháp đột nhiên run giọng nói, đây mới thật sự là nhị đại a. Chương 2169, giả ngu a. Mấy ngàn tấm phù, nhìn thấy Dương Niệm Tuyết trong tay những bùa chú kia, trúc lâu nữ tử sắc mặt lập tức trầm xuống. Những bùa chú kia uy lực không tầm thường, nàng cũng không dám khinh thị. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, tiểu tháp, đem người tiểu chủ thu vào đi chữa thương. Tiểu tháp liền vội vàng đem hư nhược Diệp Huyền thu đến trong tháp. Dương Niệm Tuyết nhìn phía xa trúc lâu nữ tử, mặt không biểu tình, những này phù lục, ta vốn không quá muốn dùng, bởi vì lão cha trước đó nói ta sẽ chỉ dùng ngoại vật. Nói đến đây, nàng lắc đầu, nữ nhân, tới, nhượng ta nhìn ngươi có nhiều có thể đánh. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một chương phù lục đột nhiên bay ra. Suy, một vệt kim quang tự trong tràng xé rách mà qua. Nơi xa, trúc lâu nữ tử mặt không biểu tình, một quyền toác ra. Oanh, phiến kia kim quang lập tức phá nát chôn vùi, nhưng là sau một khắc, lại là một vệt kim quang kích xạ mà tới. Trúc lâu nữ tử nhíu mày, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Chẳng quá khứ, nhìn thấy trúc lâu nữ tử thân thể trở nên mờ đi, nơi xa Dương Niệm Tuyết hai mắt lập tức híp lại, sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, một mặt cổ lão tấm gương xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng lòng bàn tay mở ra, mặt kia cổ lão tấm gương đột nhiên bay đến đỉnh đầu nàng, đón lấy, một đạo quỷ dị trùng sáng trực tiếp bao phủ lại nàng. Oanh, trong nháy mắt, Dương Niệm Tuyết thân thể trở nên mờ đi. Mà đúng lúc này, nơi xa cái kia trúc lâu nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, hai mắt híp lại, người không tại đi qua. Dương Niệm Tuyết nhạt tiếng nói, biết đây là cái gì kính sao? Đây là thời không thần kính, tại hắn chiếu sáng bên dưới, ba kiếm bên dưới. Bất kỳ người nào không cách nào chạm ta đi qua cùng với dò xét ta tương lai. Trúc lâu nữ tử nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết đỉnh đầu mặt kia thời không thần kính, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Dương Niệm Tuyết, mà nghênh đón nàng là một phiến lớn phù lục. Dương Niệm Tuyết điên cuồng ném phù lục, một đạo tiếp lấy một đạo, trong nháy mắt, trong tràng tinh hà trực tiếp sôi trào bốc cháy. Tại Dương Niệm Tuyết đống kia phù lục điên cuồng oanh kích bên dưới, cái kia trúc lâu nữ tử lại bị oanh liên miên trượt lui. Những bùa chú kia đều không phải phù lục, uy lực cực mạnh, đương nhiên, chủ yếu nhất là số lượng nhiều a. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Dương Niệm Tuyết trong tay phù lục càng ngày càng ít, mà sắc mặt của nàng thì là càng ngày càng ngưng trọng. Mặc dù những bùa chú kia có thể đánh lui trúc lâu nữ tử, nhưng lại không thể giết đối phương. Không bao lâu, Dương Niệm Tuyết sau cùng một đạo phù lục cũng dùng hết, mà đạo phù lục này dễ như trở bàn tay chính là bị nơi xa trúc lâu nữ tử một quyền đánh nát. Trúc lâu nữ tử nhìn xem Dương Niệm Tuyết, còn nữa không? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không có. Trúc lâu nữ tử mặt không biểu tình, vậy ngươi nên nhận lấy cái chết. Âm thanh hạ xuống, nàng hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Dương Niệm Tuyết, cường đại quyền thế trong nháy mắt bao phủ lại Dương Niệm Tuyết. Nơi xa, Dương Niệm Tuyết thần sắc bình tĩnh, đương cái kia trúc lâu nữ tử đi tới trước mặt nàng lúc, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một tòa tiểu điện xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, bên trong cung điện nhỏ kia đột nhiên bay ra một đạo kiếm quang. Oanh, trúc lâu nữ tử trong nháy mắt bị đạo kiếm quang này chém bay tới ngàn trượng bên ngoài. Trúc lâu nữ tử dừng lại về sau, nàng nhìn về phía mình tay phải, nàng trên tay phải có một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy trên tay phải miệng vết thương, trúc lâu nữ tử hai mắt híp lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Dương Niệm Tuyết. Lúc này, Dương Niệm Tuyết trong tay cung điện nhỏ kia đột nhiên chậm chậm bay lên, đương nàng bay đến không trung lúc, tiểu điện đón gió căng phồng lên, trực tiếp biến thành một tòa đại điện, cửa đại điện phía trên có hai cái chữ to, kiếm điện. Kiếm điện, trúc lâu nữ tử nhíu mày, người đây là gì thần vật? Dương Niệm Tuyết mặt không biểu tình, kiếm điện, trúc lâu nữ tử lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Dương Niệm Tuyết, một quyền này, quyền mang tựa như liệt nhật lóa mắt. Mà theo nàng một quyền ra, trong tràng mảnh này vô tận tinh không lần nữa sôi trào lên. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đỉnh đầu tòa kia kiếm điện bên trong đột nhiên bay ra một thanh kiếm, kiếm tự không trung chém nghiêng xuống. Suy, đạo kia quyền mang trực tiếp bị chuôi kiếm này xé rách. Trúc lâu nữ tử trong mắt lóe lên một tia hàn mang, không lùi mà tiến tới, một quyền vỡ hướng chuôi này chém tới kiếm. Oanh, một đạo kiếm mang cùng quyền mang đột nhiên nổ bể ra tới, chuôi kiếm này trực tiếp bị đánh bay, mà trúc lâu nữ tử cũng liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Trúc lâu nữ tử dừng lại về sau, nàng nhìn mình tay phải của nàng vậy mà đã bị cắt mở. Nhìn thấy một màn này, trúc lâu nữ tử lông mày sâu sắc nhăn lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Dương Niệm Tuyết đỉnh đầu tòa kia kiếm điện. Vừa rồi chuôi kiếm này đã trở lại kiếm điện bên trong. Dương Niệm Tuyết nhìn xem trúc lâu nữ tử, còn đánh sao? Trúc lâu nữ tử nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, thần vật rất nhiều. Dương Niệm Tuyết gật đầu, xác thực không ít. Lúc này, trúc lâu nữ tử đột nhiên nói, cuối cùng là ngoại vật. Âm thanh hạ xuống, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, cùng lúc đó, nàng chắp tay trước ngực. Nơi xa, Dương Niệm Tuyết hai mắt híp lại, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm kiếm quyết. Đúng lúc này, trúc lâu nữ tử đột nhiên mở ra hai mắt, nàng hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, linh hồn của nàng đột nhiên xuất khiếu, sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp biến thành từng đạo tàn ảnh, không chỉ như vậy, linh hồn nàng cũng biến thành từng đạo tàn ảnh. Nơi xa, Dương Niệm Tuyết đánh hơi được một cỗ tử vong khí tức, nàng hai mắt trợn lên, chảm. Âm thanh hạ xuống, tòa kia kiếm điện bên trong, 10 chuôi kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Suy suy suy suy suy, trong nháy mắt, vô số kiếm quang như thác nước, trực tiếp đem cái kia trúc lâu nữ tử vô số tàn ảnh bao phủ. Nhưng sau một khắc, vô số kiếm quang đột nhiên phá nát, ngay sau đó, 10 chuôi kiếm trực tiếp bị đánh bay, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh xông đến Dương Niệm Tuyết trước mặt, Dương Niệm Tuyết đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng vội vàng mở ra tay phải, một mặt hắc thuẫn xuất hiện, nhưng mà, mặt này hắc thuẫn mới xuất hiện, một tay chính là trực tiếp giữ lại nàng yết hầu. Trúc lâu nữ tử chụp lấy Dương Niệm Tuyết yết hầu bỗng nhiên hướng phía trước liền là một đập. Oanh, Dương Niệm Tuyết nhục thân trong nháy mắt nổ bể ra tới, chỉ còn linh hồn. Trúc lâu nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm đã là linh hồn thể Dương Niệm Tuyết, còn có thần vật sao? Nói, nàng tay phải chậm chậm dùng sức, mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, nàng lập tức buông lỏng Dương Niệm Tuyết, sau đó bỗng nhiên xoay người một khuỷu tay kích. Oanh, kiếm bị đập bay, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử. Chính là Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền, nhục thân đã khôi phục, linh hồn cũng khôi phục. Diệp Huyền nhìn xem trúc lâu nữ tử, ta đầy máu sống lại. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất. Nơi xa, trúc lâu nữ tử ngang tay chặn lại. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp bị cản bay, nhưng là sau một khắc, lại là một thanh kiếm chém tới. Trúc lâu nữ tử một chỉ điểm ra. Oanh, chuôi kiếm này trong nháy mắt phá nát, mà lúc này, Diệp Huyền đã tại Dương Niệm Tuyết bên cạnh. Hắn nhìn xem suy yếu vô cùng Dương Niệm Tuyết, lão tỷ, không có sao chứ. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không có việc gì, liền là kém chút chết mà thôi. Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi. Dương Niệm Tuyết khẽ lắc đầu, lão đệ, còn là chớ có tán gẫu. Ngẫm lại làm sao đối phó nữ nhân này a? Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nơi xa cái kia trúc lâu nữ tử, không thể không nói, đây là trước mắt hắn gặp qua kinh khủng nhất cường giả. Trực giác nói cho hắn biết, đối phó còn không có suất toàn lực. Trúc lâu nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, thân thể nàng đột nhiên chậm chậm bay lên, trong nháy mắt, vô số lực lượng thần bí từ bốn phía hội tụ đến, sau đó tràn vào trúc lâu nữ tử thể nội. Diệp Huyền cau mày, nữ nhân này lại muốn phóng đại chiêu. Trúc lâu nữ tử nhìn phía xa Diệp Huyền, tay phải chậm chậm nắm chặt. Tạch tạch, đột nhiên, trúc lâu nữ tử đỉnh đầu xuất hiện vô số đạo lôi điện, những này đột nhiên xuất hiện lôi điện mới vừa xuất hiện, một cỗ ngập trời chi uy tự chân trời càn quét mà xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp mang theo hắn biến mất tại nguyên chỗ. Người không còn, nhìn thấy một màn này, trúc lâu nữ tử sửng sốt, đây là chạy sao? Rất nhanh, nàng xác nhận Diệp Huyền là chạy, trúc lâu nữ tử sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đánh lộn còn mang trốn sao? Sau một khắc, trúc lâu nữ tử trực tiếp xé nát trước mặt thời không. Diệp Huyền lợi dụng thanh huyền kiếm trực tiếp về tới tiên bảo các, nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia tiên bảo các phân hội hội trưởng Vu Tiên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Diệp Huyền cùng trúc lâu nữ tử sự tình, hắn đã biết, mà hắn sở dĩ không có đi giúp Diệp Huyền, là bởi vì hắn nhận thức trúc lâu nữ tử. Trúc lâu nữ tử thế nhưng là danh xưng chung thế giới biết đánh nhau nhất ba nữ nhân một trong. Bởi vậy, hắn mới quyết định giả ngu, không có lựa chọn dẫn người đi trợ giúp Diệp Huyền. Diệp Huyền là người nào? Coi hắn nhìn đến Vu Tiên vẻ mặt, liền đã biết đối phương ý nghĩ. Rất hiển nhiên, mặc dù hắn là tiên bảo các siêu cấp khách quý, nhưng đối phương cũng không nguyện ý vì hắn mà đi cùng cái kia trúc lâu nữ tử là địch. Diệp Huyền cười nói, Vu Tiên hội trưởng, ta tới đây cũng không phải là để ngươi giúp ta cùng cái kia trúc lâu nữ tử là địch, ta là muốn nhượng ngươi giúp ta bảo tồn một kiện đồ vật. Vu Tiên liền vội hỏi, vật gì? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu tháp run giọng nói, tiểu chủ, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi cùng lão tỷ đều thụ thương rất nặng, các ngươi cần chữa thương, đặc biệt là lão tỷ, nàng nhục thân bị hủy, linh hồn bị trọng thương. Tiểu tháp liền nói ngay, tiểu chủ, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Diệp Huyền trầm giọng nói, nghe lời. Nói xong, hắn trực tiếp đem tiểu tháp phóng tới Vu Tiên trong tay, đón lấy, hắn xoay người ngự kiếm mà lên. Nhưng mà, hắn mới vừa ra tiên bảo các, cái kia trúc lâu nữ tử chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong điện, Vu Tiên nhìn xem trong tay tiểu tháp, trầm mặc không nói. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại sau lưng hắn, hắn nhìn phía xa cùng trúc lâu nữ tử đối Diệp Huyền, xác định không giúp. Vu Tiên thần sắc bình tĩnh, ngươi là đạo huyền nhất đối thủ sao? Đạo huyền nhất, chính là trúc lâu nữ tử danh tự. Trung niên nam tử lắc đầu, Vu Tiên nói khẽ, mặc dù tịch huyền đạo đã hủy diệt. Nhưng là, đạo này huyền nhất còn tại. Chúng ta nếu là xuất thủ, nữ tử này nói không chắc trực tiếp diệt chúng ta. Trung niên nam tử trầm giọng nói, hắn có huyền thiên lệnh. Vu Tiên lắc đầu, giả ngu a, nói, hắn do dự một chút, dù sao, các chủ đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện qua. Trung niên nam tử trầm mặc, nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt trúc lâu nữ tử, hắn không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp thiêu đốt nhục thân. Oanh, Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt, nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Huyền bắt đầu thiêu đốt huyết mạch. Thiêu đốt điên cuồng huyết mạch, coi hắn lựa chọn thiêu đốt điên cuồng huyết mạch trong nháy mắt đó, một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu ngang ngược cùng sát ý đột nhiên xông vào hắn thức hải. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Triệt để điên cuồng, lần này, không có lại hoa lý hồ tiếu, bởi vì lần này, hắn đã làm tốt chết chuẩn bị. Chương 2170, vô lượng thần xích. Điên cuồng huyết mạch, tại triệt để tiến vào điên cuồng trạng thái về sau, Diệp Huyền khí tức trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, trong phạm vi mấy triệu dặm đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý. Đuổi tới bốn phía những cái kia âm thầm cường giả đều là khiếp sợ không thôi, đây là cái gì huyết mạch? Vậy mà như thế khủng bố, tiên bảo các bên trong, Vu Tiên nhìn phía xa chân trời cái kia như huyết nhân Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Lúc này trong lòng của hắn cũng là khiếp sợ, chấn kinh Diệp Huyền thực lực. Hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền lại có thể cùng cái này đạo huyền nhất chiến lâu như thế. Đạo huyền nhất nhường a, hiển nhiên là không có. Không đơn giản, Vu Tiên trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, hắn biết, Diệp Huyền có thể thu được các chủ tán thành, khẳng định là không đơn giản, nhưng là, hắn không dám cầm tiên bảo các phân hội cược. Một khi cược thua, không chỉ người chết, cái này tiên bảo các phân hội cũng sẽ biến mất theo. Không đánh cược nổi, nơi xa chân trời, Đạo Huyền Nhất nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, nhưng nàng tay phải chậm chậm nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Đạo Huyền Nhất, hắn hai mắt như máu hải, sát ý ngập trời. Trong tràng, những cường giả kia nhao nhao chợt lui, bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền sát ý lại có thể ăn mòn bọn hắn thần trí. Chân trời, không có bất kỳ nói nhảm, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Một kiếm này bên trong, xen lẫn vô tận lệ khí cùng sát ý. Đạo Huyền Nhất mặt không biểu tình, nàng hướng phía trước bước ra một bước, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền, một quyền này ra, bốn phía hết thảy trực tiếp chôn vùi, cường đại quyền thế chấn động toàn bộ chung thế giới. Hai người đều lựa chọn cứng rắn, oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên tự chân trời bộc phát ra, ngay sau đó, hai người đồng thời chợt lui, bất quá, Đạo Huyền Nhất lui mấy trăm trượng chính là ngừng lại, mà Diệp Huyền thì lùi mấy ngàn trượng. Đạo Huyền Nhất nhìn thoáng qua chính mình tay phải, nàng trên tay phải, vết nứt vô số. Nhìn thấy một màn này, Đạo Huyền Nhất lông mày sâu sắc nhíu lại. Nàng phát hiện, Diệp Huyền lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, Diệp Huyền khí tức còn tại càng ngày càng cường. Đạo Huyền Nhất nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, sau một khắc, nàng đột nhiên quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa Diệp Huyền đỉnh đầu, Đạo Huyền Nhất bỗng nhiên một cước đạp xuống, một cước này hạ xuống, trước mặt nàng phiến kia thời không trực tiếp lõm xuống. Oanh, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một cước này đạp vào một mảnh vô tận thời không trong vực sâu, mà hắn vừa mới dừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến trước mặt hắn, đón lấy, một nắm đấm sen lẫn ngập trời quyền thế cùng lực lượng thẳng đến đầu hắn, liền muốn đem hắn đầu vỡ nát. Lần này, Diệp Huyền không có lựa chọn tránh né, mà là trực tiếp một kiếm đâm hướng Đạo Huyền Nhất phần bụng. Nhưng mà, Đạo Huyền Nhất cũng không có lựa chọn tránh né. Bành, suy, Diệp Huyền nhục thân trực tiếp vỡ nát, linh hồn trong nháy mắt lui mấy vạn trượng. Mà Diệp Huyền kiếm cũng đâm vào Đạo Huyền Nhất phần bụng, Thanh Huyền kiếm cương muốn trấn áp Đạo Huyền Nhất linh hồn, nhưng là sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Thanh Huyền kiếm chấn động bên ngoài cơ thể. Đạo Huyền Nhất hai mắt chậm chậm đóng lại, linh hồn một trận hư ảo. Kiếm tuy bị nàng chấn động bên ngoài cơ thể, nhưng là, Thanh Huyền kiếm đối nàng linh hồn còn là mang đến trọng thương. Lần này, nàng có chút coi thường, bởi vì nàng không nghĩ tới kiếm này đối linh hồn có khắc chế tác dụng, nguyên bản, nàng cho là kiếm này chính là sắc bén một chút mà thôi. Nơi xa, Diệp Huyền nhục thân bể nát về sau, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Xé rách hết thảy. Nơi xa, Đạo Huyền Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng hướng phía trước xông lên, một quyền toác ra. Xoẹt xẹt, một quyền này toác ra, xé nát trước mắt hết thảy. Oanh, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trực tiếp bị đánh bay, nhưng là sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên chạm tới Đạo Huyền Nhất mặt. Đạo Huyền Nhất trong mắt lên qua một vệt băng lãnh, ngang tay chặn lại. Oanh, kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, sau một khắc, nàng liền muốn lại ra tay, mà lúc này, lại là một thanh kiếm chém tới. Đạo Huyền Nhất hai mắt híp lại. Nàng tay phải hóa trưởng chậm chậm thuộc về giữa lông mày, sau một khắc, nàng hướng phía trước xông lên, trưởng tựa như đao bỗng nhiên chém xuống. Oanh, chuôi kiếm này trực tiếp bị chém nát, mà cùng lúc đó, một đạo trưởng ấn đột nhiên tự nơi xa Diệp Huyền đỉnh đầu thẳng thắn chém xuống. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại đỉnh đầu. Oanh, Thanh Huyền kiếm thuẫn kịch liệt run lên, sau đó Diệp Huyền linh hồn trực tiếp tự không trung rơi nhanh mà xuống, mà đúng lúc này, Đạo Huyền Nhất lần nữa giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một chỉ trực tiếp điểm hướng Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, Thanh Huyền kiếm đột nhiên trở lại kiếm trong tay hắn trong vỏ, sau một khắc, Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Cái này một chảm, không phải phổ thông một chảm, mà là chảm tương lai, chảm hiện tại, chảm quá khứ. Tam kiếm hợp nhất, Diệp Huyền kiếm cương vừa ra, cái kia Đạo Huyền Nhất lông mày lập tức nhíu lại, bất quá, nàng cũng không có thu chỉ. Mà là chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, lực lượng lần nữa tăng cường. Oanh, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trực tiếp bị đánh bay, nhưng là, cái kia Đạo Huyền Nhất cũng lui mấy trăm trượng xa, không chỉ như vậy, nàng tay phải trực tiếp bị Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia cho xé rách, kém chút tự bị một kiếm chém đi một tay. Cùng lúc đó, tại nàng giữa lông mày, còn có một đạo vết kiếm màu máu. Đạo Huyền Nhất gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền, nàng phát hiện, Diệp Huyền kiếm so với vừa nãy lại mạnh rất nhiều rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, dù cho Diệp Huyền chảm quá khứ cùng chảm tương lai còn có chảm hiện tại, cũng không khả năng thương nàng, nhưng là hiện tại bất đồng, Diệp Huyền huyết mạch chi lực kích hoạt về sau, hắn lực lượng đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Thuần túy huyết mạch chi lực, Đạo Huyền Nhất lúc này trong lòng ngược lại là có một tia nghi hoặc, cái này Diệp Huyền nhục thân đều đã bị nàng nát, vì sao còn có huyết mạch chi lực? Chẳng lẽ huyết mạch của hắn không phải tại nhục thân bên trong, mà là tại linh hồn? Nghĩ mãi mà không rõ, cũng không nghĩ, Đạo Huyền nhất tay phải chậm chậm nắm chặt, chính muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên trở nên mờ đi. Chạm quá khứ, Đạo Huyền nhất hai mắt híp lại, nàng đột nhiên ngang tay chặn lại. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, Đạo Huyền nhất liền lùi lại mấy trăm trượng. Mà nàng dừng lại về sau, nàng cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài. Bị chém đứt, nhìn thấy một màn này, trong bóng tối những cường giả kia đầy mặt kinh hãi. Cái này Diệp Huyền thực lực lại mạnh lên, Đạo Huyền nhất gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chỉ kiếm hung ác phách mà tới. Màu đỏ kiếm quang kia bên trong, xen lẫn vô tận lệ khí cùng sát ý, cho dù là Đạo Huyền nhất cũng không khỏi chân mày cau lại, cái kia sát ý cùng lệ khí chi cường, trước đây chưa từng gặp. Đối mặt càng ngày càng cường Diệp Huyền, Đạo Huyền nhất không còn dám có chút khinh thị, nàng tay trái đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, sau đó bấm một cái quỷ dị thủ ấn, sau một khắc, nàng nhẹ nhàng hướng phía trước chấn động, cái này chấn động, nàng xung quanh không gian đột nhiên như một tòa tích xúc mấy vạn năm hỏa sơn bỗng nhiên bạo phát bình thường, một cỗ cường đại lực lượng lấy nàng làm trung tâm trực tiếp phun ra ngoài. Oanh, huyết sắc kiếm quang nát, Diệp Huyền liên miên chợt lui. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, sau đó thiêu đốt chôn vùi. Toàn bộ trung thế giới kinh hãi, bởi vì hai người chiến đấu đã thương đến trung thế giới bản nguyên. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Đạo Huyền nhất, Huyền nhất chí tôn, người đã thương đến bản giới bản nguyên. Đạo Huyền nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, Mạc Hiền, chuyện này cùng ngươi Thiên Nhất Tông không liên quan. Mạc Hiền do dự một chút, sau đó nói, Huyền nhất chí tôn, lúc trước chúng ta mấy lớn chí tôn có qua ước định, không được nhượng bất luận người nào thương bản giới bản nguyên, ngài hiện tại. Đạo Huyền nhất gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Hiền, ta Tịch Huyền đạo đã vong, ta còn cần để ý những này. Nói cho bọn hắn, ai dám ngăn ta liền đánh người đó, ta nói một không hai. Âm thanh hạ xuống, nàng hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vào tới. Nguyên địa, Mạc Hiền thấp giọng thở dài, hắn xem như nhìn ra, cái này Đạo Huyền nhất đã không quan tâm, nếu như bọn hắn thật ngăn cản, nữ nhân này sẽ liền bọn hắn cũng đánh. Một vị phát điên chí tôn, đây không phải là mở đùa giỡn. Đánh Diệp Huyền, Mạc Hiền nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, người này, hắn không nhận biết, nhưng là, từ trước mắt đến xem, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, người trẻ tuổi kia lai lịch không đơn giản a. Đặc biệt là cái kia huyết mạch quá biến thái. Nơi xa, Diệp Huyền mặc dù còn là bị Đạo Huyền nhất áp chế, nhưng là, hắn không phải là không có sức hoàn thủ, bởi vì hiện tại, cái kia Đạo Huyền nhất cũng không dám dễ dàng cứng rắn hắn Thanh Huyền kiếm. Có huyết mạch chi lực ra chỉ Thanh Huyền kiếm, đây không phải là mở đùa giỡn, sợ là liền tiểu tháp đều có thể bổ ra. Mà lại, bởi vì Diệp Huyền đã triệt để tiến vào điên cuồng, bởi vậy, hắn hiện tại thu được liên tục không ngừng huyết mạch chi lực ra trì. Càng điên càng mạnh, càng đánh càng mạnh, không có hạn mức cao nhất, đây chính là hắn điên cuồng huyết mạch chân chính địa phương đáng sợ. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên bị Đạo Huyền nhất một quyền vỡ lui mấy vạn trượng, mà hắn dừng lại về sau, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào chạm tới cái kia Đạo Huyền nhất trước mặt. Đạo Huyền nhất bỗng nhiên đánh một cùi trỏ, oanh, đạo kiếm quang kia trực tiếp bị nàng chấn vỡ, nhưng là, nàng tay phải khuỷu tay chỗ trực tiếp nứt ra, có thể thấy được bạch cốt. Đạo Huyền vừa nhìn bắt đầu khuỷu tay, trầm mặc, mà nơi xa, Diệp Huyền tại dừng lại về sau, lập tức bắt đầu tái tạo nhục thân, dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn tái tạo nhục thân, còn là rất đơn giản, bất quá, tái tạo phía sau nhục thân, cũng không có trước đó loại kia kinh khủng phòng ngự năng lực. Nhục thân nát một lần, liền phải trùng tu, bất quá, Diệp Huyền cũng không quan tâm, bởi vì cho dù là trước đó nhục thân, cũng không cách nào ngăn trở cái này Đạo Huyền nhất lực lượng kinh khủng. Có cùng không có, phân biệt đã không lớn. Lúc này, nơi xa Đạo Huyền nhất đột nhiên chậm chậm cầm xuống nàng sau lưng trúc lâu. Nhìn thấy một màn này, nơi xa màn này hiền sắc mặt trong nháy mắt chợt biến, hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản, Huyền nhất chí tôn, tuyệt đối không thể, ngươi như vậy hành vi, là tại hủy diệt bản giới, ngươi sẽ trở thành trung thế giới vạn cổ tội nhân. Đạo Huyền nhất không để ý tới Mạc Hiền, nàng đem trúc lâu mở ra, tại trúc lâu bên trong, là một thanh thước, rất ngắn, chỉ có cánh tay dài như thế. Đạo Huyền nhất cầm lấy cái kia thước, nói khẽ, sư tôn, ngươi từng cùng ta nói, ở bên ngoài làm việc, mọi việc nhượng ba phần. Bởi vậy, ngươi dùng vô lượng thước phong ấn ta bốn thành thực lực, nhượng ta vĩnh viễn không thể tự mãn. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa như huyết nhân Diệp Huyền, giết người này, ta cũng chết, nhưng ta không hối hận. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên cầm lấy cái kia vô lượng thước nhẹ nhàng vỗ một cái chính mình giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Đạo Huyền nhất khí tức điên cuồng tăng vọt, cường đại khí tức trong nháy mắt càn quét toàn bộ trung thế giới. Triệt để khôi phục thực lực đạo huyền nhất, tịch huyền đạo từ trước đến nay kinh khủng nhất siêu cấp thiên tài. Mà lại, còn cầm lấy tịch huyền đạo kinh khủng nhất siêu cấp thần khí, vô lượng thần xích. Này thước có thể đo đạc cổ kim, trấn áp thời gian. Chương 2171, kiếp sau gặp lại. Khi nhìn thấy đạo huyền nhất khôi phục thực lực lúc, màn này hiền sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Đối với đạo huyền nhất, bọn hắn vẫn luôn là phi thường kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn biết, đạo huyền nhất vẫn luôn đang áp chế chính mình thực lực. Mà bây giờ, đạo huyền nhất khôi phục thực lực, tăng thêm trong tay nàng vô lượng thần xích. Hắn không phải lo lắng Diệp Huyền sinh tử, mà là lo lắng toàn bộ trung thế giới sinh tử. Một khi trung thế giới bản nguyên bị hủy, đối bọn hắn ảnh hưởng là chí mạng. Đạo huyền nhất tông môn đã bị diệt, có thể không để ý, nhưng là, bọn hắn không thể không quan tâm a. Ngăn cản đạo huyền nhất, Mạc Hiền trực tiếp phủ định chính mình ý nghĩ này. Hiện tại đạo huyền nhất đã không quan tâm, nếu là ngăn cản nàng, vạn nhất nàng nổi điên ngay cả mình đều đánh, vậy liền lúng túng. Rất nhanh, Mạc Hiền quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền. Nếu là Diệp Huyền biến mất đây, nghĩ đến đây, Mạc Hiền ánh mắt từ từ trở nên lạnh. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm, toàn thân hắn huyết mạch khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt, nhưng là so sánh đạo huyền nhất lúc này khí tức, lại có vẻ rất yếu. Đạo huyền nhất nhìn phía xa Diệp Huyền, tay phải chậm chậm nắm chặt, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp liền là một quyền toát ra. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm bỗng nhiên một chảng. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát. Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trong nháy mắt bị đánh vào một mảnh vô tận thời không trong vực sâu. Một quyền này mặc dù chỉ là nhằm vào Diệp Huyền, nhưng là, đất trời bốn phía trực tiếp tại thời khắc này trở nên mờ đi. Lúc này, một tôn đầu rồng to lớn đột nhiên xuất hiện tại sâu trong tinh không, hắn nhìn xuống phía dưới đạo huyền nhất, trong thanh âm mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, huyền nhất chí tôn, ngươi là hủy giới này sao? Siêu cấp linh mạch, trước mắt tôn này cự long liền là cái kia 36 đầu linh mạch đứng đầu, linh long. Đạo huyền nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua linh long, hôm nay, ta chính giết một người, linh long chí tôn, chớ chọc ta. Âm thanh hạ xuống, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, không có bất kỳ nói nhảm, lại là một quyền toát ra. Nơi xa, phiến kia vô tận thời không trong vực sâu, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Một kiếm chảm quá khứ, một kiếm chảm lúc này, một kiếm chảm tương lai. Tam kiếm hợp nhất, oanh, Diệp Huyền kiếm cương hạ xuống. Ba đạo kiếm quang chính là tự hắn trước mặt bộc phát ra. Diệp Huyền lại lui, mà lại, lần này hắn dừng lại về sau, nhục thân trực tiếp vô thanh vô tức chôn vùi. Ngăn không được, đạo huyền nhất nhìn chằm chằm linh hồn có chút hư ảo Diệp Huyền, ta biết ngươi lai lịch không đơn giản, tại sao không gọi người. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động lên, sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy. Đốt hồn, nhìn thấy một màn này, đạo huyền nhất hai mắt híp lại. Không ngừng tiêu hao chính mình, có ích lợi gì? Âm thanh hạ xuống, thân thể nàng chậm chậm bay lên, nàng tay phải nắm chặt, sau một khắc, nàng cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, mảnh này vô tận thời không thâm nguyên đột nhiên bốc cháy. Căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người. Đạo huyền nhất trực tiếp một quyền đánh vào Diệp Huyền thanh huyền trên kiếm, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Cường đại lực lượng trực tiếp xuyên qua thanh huyền kiếm chuyển đưa đến Diệp Huyền trên linh hồn. Oanh, Diệp Huyền linh hồn trong nháy mắt tựa như một trang giấy một dạng bay ra ngoài, bất quá ngay trong nháy mắt này, hai đạo kiếm quang phân biệt xuất hiện tại đạo huyền nhất sau đầu cùng yết hầu chỗ. Đạo huyền nhất thần sắc bình tĩnh, tay phải nhẹ nhàng hướng về phía dưới ép một chút, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem hai thanh kiếm chấn vỡ. Nơi xa, Diệp Huyền linh hồn còn đang thiêu đốt, mặc dù khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, so trước đó thiêu đốt huyết mạch còn mạnh hơn, nhưng là, linh hồn hắn cũng càng ngày càng hư ảo. Đánh không lại, dù cho thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt linh hồn, hắn như trước vẫn là đánh không lại nữ nhân trước mắt này. Thực lực sai biệt, thực sự là quá lớn. Nữ nhân này lại đến một quyền, hắn nhất định hồn phi phách tán. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên run giọng nói, tiểu chủ, chúng ta tới thế gặp lại. Âm thanh hạ xuống, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền linh hồn bên trong, sau một khắc. Thanh huyền kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng tự Diệp Huyền linh hồn bên trong lan tràn ra. Thôn phệ thanh huyền kiếm, nên nói, thanh huyền kiếm tự hủy, chủ động cho Diệp Huyền thôn phệ. Bởi vì Diệp Huyền là có thể thôn phệ kiếm, nhưng vào lúc này, đã triệt để điên cuồng Diệp Huyền dường như cảm thụ đến cái gì, đột nhiên run rẩy lên, sau một khắc, hắn bỗng nhiên gầm thét, không. Trong thanh âm mang theo vô tận sợ hãi, không phải sợ hãi địch nhân, mà là sợ hãi có người thân nhất biến mất. Thanh Huyền kiếm chủ động bị thôn phệ, trong nháy mắt, Diệp Huyền khí tức trực tiếp như là hỏa sơn bạo phát nổ mở ra. Oanh, trong nháy mắt, đất trời bốn phía triệt để bốc cháy. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nơi xa cái kia đạo huyền nhất, sau một khắc, hắn giống như điên xông tới. Không có kiếm, giờ khắc này, hắn liền là kiếm. Nơi xa, đạo huyền nhất thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia vô lượng thần xích xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhẹ nhàng vung lên. Oanh, nguyên bản thiêu đốt thiên địa trong nháy mắt diệt, một đạo thước ảnh trực tiếp chấn động tới cái kia xông tới Diệp Huyền. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền cùng đạo huyền nhất đồng thời liên miên chợt lui, cái này vừa lui, song phương trực tiếp lui mười mấy vạn trượng. Diệp Huyền dừng lại về sau, tại quanh người hắn, từng đạo kiếm quang không ngừng ngưng hiện. Nơi xa, đạo huyền nhất vừa mới dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên tự đỉnh đầu nàng thẳng thắn chém tới. Đạo huyền nhất lòng bàn tay mở ra, trong tay vô lượng thần xích đột nhiên bay lên, trực tiếp chém nát chuôi kiếm này, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, đạo huyền nhất đồng tử bỗng nhiên co lại, cái này Diệp Huyền tốc độ lúc nào trở nên nhanh như vậy. Lúc này Diệp Huyền tốc độ so trước đó nhanh chỉ ít không chỉ gấp 10 lần. Giờ khắc này, đạo huyền nhất đột nhiên minh bạch, Diệp Huyền che giấu thực lực, không đúng, là ẩn núp tốc độ. Tại huyết mạch thiêu đốt cùng linh hồn thiêu đốt lúc, Diệp Huyền các phương diện năng lực được đến thật to gia tăng, nhưng là, hắn ẩn núp chính mình tốc độ, mà nàng dĩ nhiên thẳng đến đều không chú ý một điểm này. Bởi vậy, trong lúc khắc Diệp Huyền hấp thu cái kia thanh huyền kiếm năng lượng về sau, hắn không tiếp tục ẩn giấu tốc độ của mình, cho nàng tới một cái xuất kỳ bất ý. Trọng yếu nhất chính là, theo thiêu đốt huyết mạch bắt đầu, Diệp Huyền vẫn tại không ngừng bị nàng đè lên đánh, điều này cũng làm cho nàng tiềm thức buông lỏng cảnh giác. Trong chớp mắt này, đạo huyền nhất phòng không thể phòng. Diệp Huyền tay phải làm kiếm, trực tiếp đâm vào đạo huyền nhất phần bụng. Oanh, trong mắt của mọi người, đạo huyền nhất nhục thân trong nháy mắt phá nát, bất quá, cơ hồ là cùng một thời gian, đạo huyền nhất hợp chỉ tự Diệp Huyền con mắt chỗ một vệt. Suy, hai người đồng thời chợt lui. Diệp Huyền dừng lại lúc, hắn hai mắt đã không chỉ như vậy, linh hồn hư huyễn đến tiếp cận trong suốt. Mà nơi xa, đạo huyền nhất nhục thân bị hủy, không chỉ như vậy, tại trong cơ thể nàng, còn cắm vào một thanh kiếm. Dù không phải thanh huyền kiếm, nhưng là, Diệp Huyền sử dụng nhất kiếm định hồn, một kiếm này định hồn trực tiếp trấn trụ đạo huyền nhất linh hồn. Nơi xa, đạo huyền nhất trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, vô lượng. Âm thanh hạ xuống, đỉnh đầu nàng vô lượng thần xích đột nhiên rơi xuống, sau đó chui vào trong cơ thể nàng. Oanh, đạo huyền nhất thể nội trực tiếp bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, sau một khắc, linh hồn nàng bên trong chuôi kiếm này vậy mà tại bắt đầu từng chút tiêu tán. Nơi xa, Diệp Huyền linh hồn cũng tại hư ảo, hắn cũng không có dám lại động thủ, bởi vì hắn hiện tại linh hồn tình cảnh so đạo huyền nhất còn muốn suy yếu, hắn cũng tại bắt đầu khôi phục linh hồn. Song phương đều lựa chọn khôi phục linh hồn, mà toàn bộ trung thế giới vô số cường giả lúc này là kinh hãi vô cùng, bởi vì Diệp Huyền cùng đạo huyền nhất chiến đấu thực sự là quá kinh khủng. Lực lượng của hai người, trung thế giới đã không thể thừa nhận. Vô số địa phương địa mạch phá nát, lòng đất dung nham tràn vào mặt đất, này còn là tiếp theo, càng có địa phương linh khí đã bắt đầu khô kiệt. Trung thế giới bản nguyên đã bị nghiêm trọng trọng thương, tiếp tục như thế đánh xuống, toàn bộ trung thế giới đều sẽ bị đánh không. Nơi xa, màn này hiền bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử, người này chính là trung thế giới một vị khác siêu cấp chí tôn, Lam Sơn. Đồng thời, hắn cũng là một cái khác siêu cấp tông môn Mây Thần Tông tông chủ. Lam Sơn nhìn thoáng qua nơi xa đạo huyền nhất cùng Diệp Huyền, sắc mặt có chút âm trầm. Lúc này, cái kia Linh Long Chí Tôn đột nhiên hóa thành một người trung niên nam tử xuất hiện tại Mạc Hiền cùng Lam Sơn bên cạnh. Linh Long lạnh lùng nhìn phía xa Diệp Huyền cùng đạo huyền nhất, các người xác định không ngăn cản bọn hắn. Mạc Hiền cùng Lam Sơn trầm mặc, ngăn cản, nếu là có thể ngăn cản, bọn hắn đã sớm ngăn cản. Linh Long nhìn xem Mạc Hiền hai người, qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ lần nữa khôi phục, khi đó, bọn hắn liền sẽ lần nữa đấu võ, mà bây giờ trung thế giới tình huống, các ngươi nên so ta càng rõ ràng. Tiếp tục như thế đánh xuống, trung thế giới bản nguyên đem triệt để bị bọn hắn đánh nát, thậm chí có thể sẽ dẫn tới linh khí khô kiệt. Không đúng khả năng, là nhất định sẽ dẫn tới linh khí khô kiệt. Lam Sơn sắc mặt hai người trở nên có chút khó coi. Linh Long tiếp tục nói, các ngươi nhìn một chút, hiện tại trung thế giới vô số địa mạch đã tại bắt đầu vỡ nát, tiếp tục, bọn hắn lực lượng sẽ triệt để hủy đi trung thế giới sở hữu địa mạch, không chỉ địa mạch, trung thế giới vô số linh mạch cũng không chịu nổi bọn hắn lực lượng mà hủy đi, lúc kia, chúng ta linh điện Diệp sẽ bị ảnh hưởng. Nói, ánh mắt của hắn từ từ trở nên lạnh, một khi nơi đây không có địa mạch cùng vô số linh mạch, ta liền sẽ mang theo chúng ta linh điện siêu cấp linh mạch ly khai trung thế giới. Nghe vậy, Lam Sơn cùng Mạc Hiền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trung thế giới linh khí sở dĩ như vậy nồng đậm, toàn là bởi vì cái này 36 đầu siêu cấp linh mạch, mà cái này 36 đầu linh mạch sở dĩ lưu tại trung thế giới, là bởi vì trung thế giới có tự nhiên địa mạch cùng linh mạch ưu thế. Bọn nó có thể bổ dưỡng vùng vũ trụ này, nhưng cũng cần vùng vũ trụ này bổ dưỡng. Bọn nó cùng vũ trụ là hỗ trợ lẫn nhau, mà một khi cái này 36 đầu linh mạch rời đi, cái này trung thế giới linh khí sẽ tại trong nháy mắt biến mất chí ít 8 thành, đón lấy, trung thế giới linh khí liền sẽ khô kiệt, tiếp qua không lâu, toàn bộ trung thế giới liền sẽ triệt để linh khí khô kiệt, trở thành một cái vũ trụ tĩnh mịch. Lúc này, Mạc Hiền đột nhiên nói, không thể để cho bọn hắn tiếp tục đánh. Lam Sơn nhìn hướng Mạc Hiền, Mạc Hiền nhìn thoáng qua Đạo Huyền Nhất cùng Diệp Huyền, mặt không biểu tình, bọn hắn phải chết một cái. Lam Sơn trầm mặc một lát sau, hỏi, chết ai? Mạc Hiền nhìn hướng Đạo Huyền Nhất, tuyển nàng, quá nguy hiểm, bởi vì nàng nếu là bất tử, nàng một khi điên cuồng trả thù lên. Nói đến đây, hắn nhìn hướng một bên tại khôi phục linh hồn Diệp Huyền, hắn chết. Lam Sơn nói, động thủ, âm thanh hạ xuống, hắn cùng Mạc Hiền hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới, rất hiển nhiên, muốn tuyệt sát Diệp Huyền. Chương 2172, Thiên Vương che địa hổ. Hai vị chí tôn đồng thời xuất thủ, lúc này Diệp Huyền muốn thế nào ngăn cản, căn bản là không có cách ngăn cản, chớ nói lúc này trạng thái hắn, cho dù là trạng thái đỉnh phong hắn, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính là Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng lòng bàn tay mở ra, trước đó tòa kia kiếm điện đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Dẫn bạo kiếm điện trực tiếp nổ bể ra tới, vô số kiếm quang tựa như khói hoa đột nhiên từ này phiến thiên địa ở giữa bộc phát ra, cái kia Lam Sơn cùng Mạc Hiền trực tiếp bị mảnh này kiếm quang đẩy lui, mà khi bọn hắn dừng lại lúc, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Mạc Hiền cùng Lam Sơn sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó nhìn lên. Lam Sơn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, không thể để cho người này sống sót. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn cũng là kiêng kỵ, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể cùng một vị chí tôn đối kháng, nếu là mặc cho trưởng thành lên, thì còn đến đâu. Kỳ thật, lúc này hai người cũng là có chút hối hận. Sao lại muốn nhúng tay chuyện này? Hoặc là nói, hoàn toàn có thể thay cái phương thức, tỉ như, tùy tiện tìm cái kẻ chết thay đi làm chuyện này. Mà bây giờ, người không giết chết, ngược lại còn kết một cái tử thù. Lam Sơn đột nhiên lại nói, không thể để cho người này sống sót, truy. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra, mà một bên, màn này Hiền cũng là tùy theo xông ra ngoài. Phía dưới, nhìn thấy Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết đào tẩu, cái kia Tiên Bảo Các phân hội hội trưởng Vu Tiên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn kỳ thật cũng không hy vọng Diệp Huyền đào tẩu. Diệp Huyền là Tiên Bảo Các siêu cấp khách quý, dựa theo Tiên Bảo các chủ chế định quy củ, hắn hẳn là muốn toàn lực bảo hộ Diệp Huyền. Nhưng là mới vừa, hắn lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nếu như Diệp Huyền trực tiếp bị chém giết, như vậy, Tiên Bảo các chủ chắc chắn sẽ không truy cứu chuyện này nữa, dù sao, vì một người chết là không đáng. Nhưng là hiện tại, Diệp Huyền đào tẩu, chuyện này lại xuất hiện biến cố. Trầm mặc sau một hồi, Phù Tiên đột nhiên nói, A Vũ, để ngươi người truy tìm người này hành tung. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, không tiếc bất cứ giá nào. Người này, nó chính là Diệp Huyền. Tên là A Vũ trung niên nam tử trầm giọng nói, người xác định. Phù Tiên nói khẽ, không có đường lui. Hắn vừa chết, trên đời này tựu không người nào biết hắn là ta Tiên Bảo Các khách quý. Đương nhiên, nếu là cha đến hắn hành tung, chớ có động thủ, trực tiếp liên hệ cái này Mạc Hiền cùng Lam Sơn Chí Tôn, bán một món nợ ân tình của bọn họ. A Vũ trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Nếu bàn về hệ thống tình báo, Tiên Bảo Các tuyệt đối là mấy thế lực lớn không cách nào so. Bởi vì Tiên Bảo Các phân hội giải rác chư thiên vạn giới. Nơi nào đó trong tinh vực, Mạc Hiền cùng Lam Sơn ngừng lại, sắc mặt hai người đều là cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết khí tức biến mất. Hai người thần thức giả quét bốn phía tinh vực cùng vũ trụ, đều chưa từng phát hiện Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết. Lam Sơn sắc mặt vô cùng âm trầm, bọn hắn làm sao làm được. Mạc Hiền lắc đầu, nữ tử kia trong tay kỳ vật rất nhiều, hẳn là nàng dùng cái gì thần vật che giấu tự thân khí tức. Lam Sơn đột nhiên nói, hai người này là ai? Lời vừa nói ra, hai người đều là sửng sốt. Hai người này là ai? Bọn hắn vẫn luôn không chú ý vấn đề này. Khẳng định không phải trung thế giới người, nếu là trung thế giới, bọn hắn khẳng định sẽ biết. Lam Sơn đột nhiên nói, Huyền Nhất Chí Tôn nên biết. Nói, hai người nhìn nhau một chút, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Tiên Bảo Các phân hội trên không, lúc này, cái kia đạo Huyền Nhất còn không có đi. Mạc Hiền nhìn hướng đạo Huyền Nhất, Huyền Y Chí Tôn, thiếu niên kia là người phương nào? Đạo Huyền Nhất nhìn thoáng qua Mạc Hiền, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mạc Hiền nhíu mày, hắn nhìn hướng bên cạnh Lam Sơn, nàng có ý tứ gì? Lam Sơn trầm giọng nói, không nhìn ngươi. Mạc Hiền trầm giọng nói, chúng ta thế nhưng là đang giúp nàng. Lam Sơn khẽ lắc đầu, không cần quản hắn là lai lịch gì. Theo chúng ta xuất thủ bắt đầu, chúng ta liền đã kết phần này nhân quả, nếu không nghĩ hắn tương lai trả thù chúng ta, vậy liền thừa dịp hắn hiện tại còn chưa trong thành giải quyết hắn. Mạc Hiền trong mắt nhưng là lóe qua một tia lo lắng, ta lo lắng phía sau hắn có cường đại thế lực. Nghe vậy, Lam Sơn lông mày cũng nhíu lại, hắn lại làm sao không lo lắng. Lúc này, Mạc Hiền lắc đầu, chưa có nghĩ những thứ này. Phần này nhân quả, đã kết xuống, vậy chúng ta tự thản nhiên đối mặt, sợ cái gì? Nói, hắn cười lớn một tiếng, chúng ta hai tông liên thủ, sợ gì ai? Nghe vậy, Lam Sơn cũng là khẽ gật đầu, xác thực. Mạc Hiền nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là tìm đến hai người kia, sau đó trừ chi. Nói xong, hắn cùng Lam Sơn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tiên bảo các lầu 9, kỳ thật, tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Niệm Tuyết cũng không có mang theo Diệp Huyền trốn, mà là trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới tiên bảo các lầu 9, cũng chính là người các chủ kia dành riêng lầu. Chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất, đương nhiên, nàng lợi dụng thần vật ẩn nặc chính mình cùng Diệp Huyền khí tức. Dương Niệm Tuyết phóng Diệp Huyền tiến vào lầu 9 về sau, nàng tùy ý nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đem Diệp Huyền để dưới đất, Diệp Huyền lúc này linh hồn như cũ rất suy yếu. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền quanh thân còn tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý cùng lệ khí, bất quá, những này sát ý cùng lệ khí đều là bị một gốc cây tâm trấn áp. Sinh mệnh thần thụ cây chi tâm, vật này là nàng lúc trước theo một cái Dương Trúc lão giả trong tay được đến, có thể trấn áp rất nhiều tà ác tồn tại, sát ý cùng lệ khí cũng thuộc về tà ác phạm vi. Bởi vì có sinh mệnh thần thụ thuộc tâm nguyên nhân, bởi vậy, Diệp Huyền thần trí cũng tại dần dần khôi phục bình thường. Sau một hồi, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra. Dương Niệm Tuyết nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, sau một hồi, hắn nói khẽ tiểu hồn không có ở đây. Tiểu hồn, hắn mới vừa thử nghiệm liên hệ tiểu hồn, nhưng là, tiểu hồn đã hoàn toàn biến mất. Dương Niệm Tuyết trầm mặc, nàng biết, tiểu hồn đi theo Diệp Huyền nhiều năm như vậy, cảm tình khẳng định cực sâu. Dương Niệm Tuyết thấp giọng thở dài, nàng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này, nàng vẫn cho là thiên mệnh sẽ ra tay. Nhưng là, lần này nhưng khác thường không có xuất thủ. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Niệm Tuyết trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp. Âm thanh hạ xuống, tiểu tháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Chữa thương, tái tạo nhục thân. Dương Niệm Tuyết đi đến một bên phía trước cửa sổ. Nàng nhìn hướng phía dưới. Lúc này, trong thành này thỉnh thoảng có hai tông cường giả bay lượn mà qua. Nàng biết. Cái kia hai cái siêu cấp thế lực Mây Thần Tông cùng với Thiên Nhất Tông đang điên cuồng tìm kiếm nàng cùng Diệp Huyền. Trừ cái đó ra, cái này tiên bảo các phân hội người cũng xuất động. Mục tiêu cũng là nàng cùng Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết cau mày, không phải nói lão đệ là tiên bảo các siêu cấp khách quý sao? Cái này siêu cấp khách quý hàm kim lượng như vậy thấp. Dường như nghĩ đến cái gì, Dương Niệm Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Cái này lầu 9 không gian không lớn, nhưng lại rất lịch sự tao nhã, ở trước mặt nàng cách đó không xa. Bày đặt một chương bàn dài cùng một cái ghế, mà tại một bên khác, là một cái giá sách, trừ cái đó ra, trong phòng cái gì cũng không có. Các chủ, đối với cái này tiên bảo các chủ, nàng cũng là có chút hiếu kỳ, dù sao, cái này tiên bảo các sinh ý làm không phải bình thường lớn, mở khắp chư thiên vạn giới a. Dương Niệm Tuyết chậm rãi đi đến cái kia trước tủ sách, nàng cầm xuống một bản sách cổ, nhưng mà, phía trên kia văn tự nàng nhưng chưa từng thấy qua. Không phải cái thế giới này văn tự, Dương Niệm Tuyết cau mày. Nàng lại lật một chút thư tịch, nhưng đều là xa lạ kia văn tự. Dương Niệm Tuyết cầm trong tay thư tịch thả lại đến trên giá sách, nàng chậm rãi đi đến cái kia trước bàn sách, tại cái kia trên bàn sách, bày đặt một bản sách cổ, mà phía trên văn tự, nàng xem hiểu. Dương Niệm Tuyết cầm lấy quyển kia sách cổ, đập vào mắt là ba chữ, vũ trụ luận. Tại bản này vũ trụ luận bên cạnh, còn có một cây bút, bất quá, bút này cùng cái thế giới này bút bất đồng, lệch ngắn, mà lại chóp mũi vô cùng bén nhọn, như châm đồng dạng. Dương Niệm Tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, này bút ngược lại là có chút đặc biệt. Nói, nàng mở ra trong tay quyển kia vũ trụ luận trang thứ nhất, nhẹ giọng đọc nói, gì là vũ trụ? Tức, sở hữu không gian, thời gian, vật chất tên gọi chung. Nhìn đến câu này, Dương Niệm Tuyết trầm mặc một lát sau, lại lật mở trang thứ hai, không gian không giới, thời gian vô biên, vật chất vô lượng. Ba cái kết hợp, chính là vũ trụ, chính là đại đạo. Dùng khoa học chi đạo tu thần đạo, hoàn toàn có thể được. Dương Niệm Tuyết vội vàng lại lật mở một trang, Đương mở ra trang kế tiếp lúc, nàng trực tiếp sửng sốt, trên đó viết một hàng chữ, muội tử, chưa qua chủ nhân cho phép, tự tiện xông vào người khác thư phòng, đồng thời nhìn lén người khác thư tịch, cái này cũng không tốt a. Dương Niệm Tuyết trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đối phương vậy mà biết có người tới đây nhìn lén sách. Dương Niệm Tuyết lại lật mở một trang, còn nhìn, hi hi, ta tựu không cho ngươi nhìn. Dương Niệm Tuyết tiếp tục lật, thật muốn nhìn, đáp đúng ám hiệu tựu cho ngươi xem. Dương Niệm Tuyết lại lật một trang, thiên vương che địa hổ. Dương Niệm Tuyết biểu lộ cứng đờ, cái này cái gì ám hiệu, nàng lại lật một trang, nhưng mà phía sau một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không có. Dương Niệm Tuyết khép lại sách cổ, trầm mặc không nói. Không thể không nói, lúc này trong lòng nàng có chút chấn kinh, nàng đột nhiên phát hiện, nàng giống như có chút đánh giá thấp cái này thần bí tiên bảo các tác chủ. Đối phương đến cùng lai lịch ra sao? Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên quay đầu, ở trên bàn sách bên cạnh, còn có một cái chiếc hộp màu đen. Dương Niệm Tuyết vốn định mở ra, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại ngừng lại, chính mình mới vừa hành vi, đã có chút mạo phạm. Một lát sau, Dương Niệm Tuyết đem bản cầm lấy hộp lại bỏ lại chỗ cũ, đón lấy, nàng lại đem sách cổ thả lại đến vị trí cũ, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, người các chủ này thật không đơn giản a. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Niệm Tuyết liền muốn tiến vào tiểu tháp, mà lúc này, Diệp Huyền lại từ nhỏ trong tháp đi ra, lúc này, hắn nhục thân đã triệt để khôi phục, không chỉ nhục thân khôi phục, linh hồn cũng đã khôi phục. Dù sao, tiểu tháp bên trong thời gian cùng ngoại giới bất đồng. Dương Niệm Tuyết nói khẽ tốt, Diệp Huyền gật đầu, Dương Niệm Tuyết nói, vậy chúng ta đi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, hắn đi đến cái kia trước kệ sách, hắn nhìn lướt qua, nhíu mày, xem không hiểu. Dương Niệm Tuyết chính muốn nói cái gì, Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên, toàn bộ giá sách trực tiếp bị hắn rời đến tiểu tháp bên trong, đón lấy, hắn lại đi đến cái kia trước bàn sách, sau đó không hề nghĩ ngợi tựu liền bàn sách cùng cái kia ghế dựa đều đem đến tiểu tháp bên trong. Dương Niệm Tuyết mặt đen lại, đệ, dạng này không tốt. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta có huyền thiên lệnh, cái kia vô tiên nói, tiên bảo các bên trong, bất kỳ vật gì ta đều có thể cầm. Dương Niệm Tuyết, thế gian đều có nhân quả. Một đoạn không biết là thiện duyên còn là nghiệt duyên kết lại như thế. Chương 2173, không từ bỏ. Lầu 9 bên trong, Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, lão đệ, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền mặt không biểu tình, còn có thể có tính toán gì? Đương nhiên là vào chỗ chết làm. Dương Niệm Tuyết muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, tỷ là muốn nói, chúng ta đánh không lại nữ nhân kia, đúng không? Dương Niệm Tuyết gật đầu, nữ nhân kia thực lực chi cường, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Mà lại, hiện tại hai vị khác siêu cấp chí tôn cũng đứng tại nàng bên kia, không chỉ như vậy, cái này tiên bảo các cũng rất giống đã đứng đội bọn hắn, cục diện đối với chúng ta phi thường bất lợi. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ý của ta là, chúng ta đến tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Huyền trầm mặc, hắn tự nhiên minh bạch Dương Niệm Tuyết ý tứ, bọn hắn hiện tại huynh muội, căn bản không phải nhân ra đối thủ, nếu là đi tìm đối phương, chính là đi chịu chết. Dương Niệm Tuyết tiếp tục nói, chúng ta có thể đi tìm lão cha. Diệp Huyền lắc đầu, mối thù của mình, chính ta báo. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, tỷ, ngươi có thể ẩn nấp ta cùng khí tức của ngươi, đúng không? Dương Niệm Tuyết gật đầu, nhưng là, không thể lâu dài. Diệp Huyền hỏi, bao lâu? Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, ý của ta là, ta sợ bọn hắn dùng cái gì bí pháp có thể tìm đến chúng ta. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Thời gian, hắn hiện tại cần chính là thời gian. Diệp Huyền đi tới một chỗ trên đỉnh núi, hắn nhìn phía xa, ánh mắt có chút mờ mịt. Trước đó cùng cái kia đạo huyền nhất đại chiến lúc, hắn không chỉ thiêu đốt huyết mạch, còn thiêu đốt linh hồn, bao quát sau cùng tiểu hồn đều chủ động nhượng hắn thôn vệ, nhưng mà, hắn còn là đánh không lại đối phương. Từ trước tới nay rất tuyệt vọng một lần, tiểu hồn, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc này, hắn tâm còn tại giọt máu, cùng lúc đó, hắn thể nội huyết mạch đột nhiên rung động lên, liền muốn phát tác. Dương Niệm Tuyết xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền, khống chế huyết mạch, ngươi bây giờ, không cần điên, cần chính là tỉnh táo, trừ phi ngươi muốn kêu người. Gọi người, hai chữ này tựu như một cây châm cắm vào Diệp Huyền trái tim. Không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình gặp phải khó khăn, đều là có Thanh Nhi xuất thủ tương trợ. Dần ra, chính mình càng ngày càng không có sợ hãi, bởi vì không có sợ hãi, cho nên hoa lý hổ tiếu. Mà lần này, Thanh Nhi không có xuất thủ, chính mình lần thứ nhất nếm đến cái gì là tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng, dù cho liều mạng, như cũng không cải biến được kết cục. Thế đạo này liền là như thế tàn khốc, rất nhiều thời điểm, không phải ngươi nỗ lực cùng liều mạng, tự nhất định sẽ có một cái hài lòng kết quả. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, hắn cường hành để cho mình tỉnh táo lại. Phẫn nộ là vô năng biểu hiện, chỉ có vô năng người mới sẽ đi làm phẫn nộ loại này chuyện không có ý nghĩa. Sau một hồi, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Dương Niệm Tuyết nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, trong lòng có chút đau lòng. Nàng biết, tiểu hồn biến mất, đối Diệp Huyền đả kích rất rất lớn. Tiểu Tháp cũng không nói gì thêm, lần này đối với nó đả kích cũng rất lớn, từ trước tới nay, hắn cùng Diệp Huyền thảm như vậy. Không chỉ Diệp Huyền tuyệt không, hắn cũng tuyệt vọng, nữ nhân kia, thật rất mạnh a. Liền tiểu hồn chủ động cho Diệp Huyền thôn vệ, thực lực tăng vào Diệp Huyền đều như cũ không làm gì được đối phương. Kỳ thật, hắn không chỉ một lần muốn để Diệp Huyền gọi người, bởi vì dưới cái nhìn của nó, chỉ có chủ nhân cùng thiên mệnh mới có thể giết cái kia nữ nhân. Thế nhưng là, hắn biết, Diệp Huyền sẽ không gọi người. Bởi vì hiện tại Diệp Huyền đã bắt đầu chán ghét cái kia Hoa Lý Hổ Tiếu chính mình. Hoa Lý Hổ Tiếu, không phải không được, nhưng là, người muốn có thực lực a, tựa như lão cha đồng dạng, lão cha không phải cũng Hoa Lý Hổ Tiếu. Nhưng là, lão cha có thực lực. Dùng một câu trong thế tục mà nói tới nói liền là, rất nhiều thời điểm, kẻ có tiền phóng cái giám đều là hương. Thực lực, Diệp Huyền hít sâu một hơi, bản thân hối lỗi về sau, hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Muốn thế nào đánh bại cái kia đạo huyền nhất, lực lượng, cho dù hắn trước đó nhục thân tăng thêm thanh huyền kiếm, đều không đấu lại đối phương, hiện tại lại càng không cần phải nói. Liều thần thông, chảm quá khứ thêm chảm hiện tại còn có chảm tương lai đều không làm gì được đối phương. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Huyền phát hiện. Hắn cùng đối phương đánh, không có chút nào phần thắng, dù cho hắn thiêu đốt linh hồn cùng huyết mạch đều không có phần thắng. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, cái kia đạo huyền nhất như cũ còn có giữ lại. Chỉ còn một con đường, gọi người, chính mình tiếp tục làm nhị đại. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền khóe miệng đột nhiên dâng lên một vệt tự giễu. Chính mình trừ gọi người, còn biết cái gì? Lúc này, Dương Niệm Tuyết đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền trên cổ áo cho bụi, sau đó nói khẽ chứa tự trách. Lão tỷ giúp ngươi, Diệp Huyền nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết khẽ mỉm cười, ta đánh không lại nữ nhân kia, nhưng là, ta có thể giúp ngươi mạnh lên. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, 10 viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, đây là lão tỷ ta sở hữu vốn liếng, trong này, có lão cha năm đó tặng cho ta, có tiểu bạch năm đó tặng cho ta, có mẫu thân năm đó tặng cho ta, còn có một ít là chính ta lừa gạt. À không phải, là chính ta kiếm lời. Hiện tại, đều cho ngươi. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, lão tỷ, lâm thời ôm chân Phật, sợ là tới không. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, lão đệ, ngươi biết ngươi không bằng lão cha điểm nào sao? Diệp Huyền trầm mặc, Dương Niệm Tuyết nhìn thẳng Diệp Huyền, lão cha tại bất luận cái gì dưới tình huống, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Biết lão cha năm đó đối mặt thiên mệnh thường có nhiều tuyệt vọng sao? So ngươi bây giờ tình huống này tuyệt vọng gấp 1 vạn lần. Ngươi biết lúc đó chúng ta có nhiều thảm sao? Năm đó thiên đạo cùng những cái kia thần thú trực tiếp bị thiên mệnh miểu sát, thiên tú gì cả chiến tử, cầu so thiên đại gì chiến tử, còn có 2 cái thiên mệnh phân thân chiến tử, nhị nha kém chút thần hồn câu diệt, cho dù là lúc đó một mực chưa từng bại qua Tiêu Dao Tử tiền bối tại đối mặt thiên mệnh lúc, một kiếm kia đều chưa từng rút ra. Lão cha tức thì bị treo đánh, có thể cho dù như vậy, lão cha đều không hề từ bỏ, hắn thật không hề từ bỏ. Hắn có thể chết, hắn có thể khóc, nhưng là, hắn tuyệt sẽ không xem thường từ bỏ. Không đến chết, hắn tuyệt không từ bỏ. Diệp Huyền trầm mặc, Dương Niệm Tuyết lại nói, đối mặt cái kia đạo huyền nhất, ta cũng cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng là, chúng ta chẳng lẽ không nên liều mạng sao? Chí ít, chúng ta bây giờ còn sống. Diệp Huyền hai tay nắm thật chặt, đột nhiên, hắn bỗng nhiên một bàn tay phiến tại trên mặt mình. Đùng, cái tát tiếng vang vọng toàn bộ tiểu tháp thế giới. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh đáng sợ, tỷ ngươi nói đúng, ta còn sống, ta dựa vào cái gì từ bỏ? Ta sao có thể từ bỏ? Nói, hắn nhìn hướng Dương Niệm Tuyết trước mặt những cái kia nạp giới, sau đó nói cái nào đối ta có trợ giúp. Dương Niệm Tuyết nói, đều có. Diệp Huyền gật đầu, hắn thần thức nhìn lướt qua những cái kia nạp giới, rất nhanh, trong nạp giới vô số thần vật đều nhập trong thức hải của hắn, cái nào có tác dụng lớn, hắn trong nháy mắt liền biết. Một lát sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một trái tim xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Niệm Tuyết nói, đây là sinh mệnh thần thụ cây chi tâm. Là ta theo một cái Dương Trúc lão đầu nơi đó đến tới. Diệp Huyền gật đầu, hắn lại lấy ra một cái bạch ngọc bình, bạch ngọc trong bình, chính là nhị nha máu tươi. Diệp Huyền nhìn xem trong tay nhị nha huyết mạch, hiện tại âm thầm suy xét. Hắn muốn trước đạt tới vĩnh hằng bất hủ cảnh, chỉ có nhục thân bất hủ, thần hồn bất hủ, ý chí bất hủ, ta mới có thể cùng nữ nhân kia một trận chiến, bởi vì đạt tới loại cảnh giới đó, chính mình thiêu đốt nhục thân cùng thiêu đốt thần hồn về sau, thực lực sẽ thay đổi càng mạnh. Muốn giết chết nữ nhân kia, chỉ có liều mạng, hắn là trực tiếp xông thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn đi. Diệp Huyền lấy ra nhị nha huyết, sau đó ngược lại một giọt phóng tới trong cổ họng. Tái tạo bất hủ nhục thân, mà vì trấn áp nhị nha huyết mạch bên trong lực lượng cường đại, hắn liền cái kia sinh mệnh thần thụ thụ tâm cũng nuốt vào, có sinh mệnh thần thụ thụ tâm trấn áp, hắn mới có thể từ từ đem nhị nha huyết hấp thu. Lần này, hắn không phải nuốt một giọt, mà là đem trong bình 12 giọt huyết đều nuốt vào. Đây là Dương Niệm Tuyết ý tứ, bởi vì lúc trước hắn bất hủ nhục thân đối cái kia đạo huyền nhất hoàn toàn vô dụng, nhục thân của hắn nhất định muốn càng mạnh mới được, nếu không, còn là sẽ bị cái kia đạo huyền nhất vừa đánh tựu nát. Trừ nhị nha huyết, Diệp Huyền còn thôn phệ vô số thiên tài địa bảo, những này thiên tài địa bảo đều là Dương Niệm Tuyết đã từng thu thập, mỗi một dạng thật đều là giá trị liên thành. Có một chút, chính nàng đều nhịn ăn, tỉ như cái này sinh mệnh thần thụ cây chi tâm, nàng liền một mực không có cam lòng ăn. Không thể không nói, nhìn xem Diệp Huyền giống ăn rau cải trắng một dạng ăn nàng những cái kia thiên tài địa bảo, Dương Niệm Tuyết vẫn còn có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến đây là thân đệ. Nàng cũng liền không đi nghĩ cái vấn đề này. Thân đệ, kỳ thật, nàng cùng Diệp Huyền thời gian chung đụng cũng không nhiều, hai huynh muội từ nhỏ không có cùng một chỗ, muốn nói cảm tình sâu bao nhiêu, kia là hư, bất quá, cuối cùng là máu mủ tình thâm. Mà lại, đối với Diệp Huyền, nàng vẫn còn có chút áy náy. Bởi vì nam tử áo xanh đối Diệp Huyền là nuôi thả, mà đối với nàng, nhưng là hào dưỡng, theo xuất sinh đến hiện tại, nàng cơ hồ chưa từng ăn qua cái gì khổ. Sau một hồi, Dương Niệm Tuyết thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn xem trước mặt nhục thân đang từ từ thuế biến Diệp Huyền, nàng nói khẽ, lão đệ, cổ vũ. Thời gian từng chút quá khứ, Diệp Huyền nhục thân đã triệt để thuế biến, nhục thân của hắn lại một lần nữa đạt tới bất hủ, bất quá, còn chưa kết thúc, hắn tại không ngừng bức bách chính mình nhục thân, hắn muốn để chính mình nhục thân đạt tới một cái cực hạn. Tự thân cực hạn, hoặc là nói, là bất hủ cảnh nhục thân cực hạn. Đương nhiên, cái này rất thống khổ, kỳ thật, vừa bắt đầu tựu rất thống khổ, nhị nha huyết cũng không phải mở đùa giỡn, dù cho có sinh mệnh thần thụ thụ tâm trấn áp, hắn như cũ cảm giác toàn thân như đặt mình vào tại nóng bỏng trong nham tương. Bất quá, điểm này thống khổ đối với hắn mà nói, không coi là cái gì. Lúc này, Diệp Huyền nhục thân vậy mà tại từ từ xé rách. Nhìn thấy một màn này, Dương Niệm Tuyết nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền toàn thân đều tại xé rách, nhưng là, tại xé rách về sau, lại nhanh chóng khép lại, sau đó lại lần nữa xé rách, như vậy lặp đi lặp lại. Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, chất biến, chất biến. Diệp Huyền nhục thân tại đạt tới bất hủ về sau, lần nữa chất biến. Bất hủ phía trên nhục thân là cái gì? Dương Niệm Tuyết cũng không biết, bởi vì nàng không tu nhục thân. Đúng lúc này, Dương Niệm Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau một khắc, nàng ly khai tiểu tháp, về tới lầu 9. Mà nơi cửa, truyền đến một đạo tiếng bước chân, có người đến, chương 2174, các chủ, là ai? Dương Niệm Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cửa thang lầu, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đi tới, nhìn thấy nữ tử, Dương Niệm Tuyết sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đạo huyền nhất, nữ nhân này vậy mà tìm tới chính mình, đạo huyền nhất nhìn xem Dương Niệm Tuyết, hắn ở nơi nào. Dương Niệm Tuyết trầm mặc, đạo huyền nhất nhìn chằm chằm Dương Niệm Tuyết, không nói lời nào. Dương Niệm Tuyết đột nhiên cười nói, ngươi là như thế nào tìm tới ta sao? Đạo huyền nhất không nói lời nào, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ vô hình quyền thế trực tiếp bao phủ lại Dương Niệm Tuyết. Trong chớp mắt này, Dương Niệm Tuyết cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Lúc này đạo huyền nhất, thế nhưng là trạng thái đỉnh phong đạo huyền nhất. Dương Niệm Tuyết đang muốn nói chuyện, cái kia đạo huyền nhất đột nhiên một quyền vỡ hướng Dương Niệm Tuyết, một quyền này, nhanh như kinh lôi, mang theo ngập trời chi uy. Nơi xa, Dương Niệm Tuyết hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái chỉ kiếm tiểu mộc nhân xuất hiện tại trong tay nàng, liền tại nàng muốn thôi động cái kia tiểu mộc nhân lúc, nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Trước mặt nàng thời không trực tiếp trở nên mờ đi, mà đạo huyền nhất một quyền kia lực lượng kinh khủng vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Đương đạo huyền nhất cái kia quyền đi tới Dương Niệm Tuyết lúc, đã trở nên mềm nhũn, một điểm lực lượng cũng không có. Hai nữ đều mộng, chuyện gì xảy ra, hai nữ trong mắt đều là khó có thể tin. Lúc này, đạo huyền nhất lại một quyền toát ra, quyền ra trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tự nàng trên nắm tay tuôn ra, một quyền này đủ để trời long đất lở. Nhưng mà qua trong giây lát, một quyền kia lực lượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lại là mềm nhũn một quyền. Giờ khắc này, đạo huyền nhất đồng tử hơi hơi co lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này nàng mới phát hiện, cái chỗ này có chút quỷ dị. Dương Niệm Tuyết cũng phát hiện một điểm này, chỗ này không gian cùng ngoại giới giống như bất đồng. Lúc này, đạo huyền nhất hai mắt chậm chậm đóng lại, trong nháy mắt, nàng xung quanh không gian tựa như gợn nước dập dần lên. Sau một hồi, dường như phát hiện cái gì, nàng chân mày cau lại. Một bên, Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua đạo huyền nhất, thần sắc có chút cổ quái. Trực giác nói cho nàng, cái này đạo huyền nhất không phá được cái chỗ này cấm chế. Cấm chế này, khẳng định là cái kia thần bí các chủ làm. Thế nhưng là, cái này đạo huyền nhất cùng cái kia thần bí các chủ không phải nổi danh sao? Đúng lúc này, cái kia đạo huyền nhất đột nhiên mở ra hai mắt, nàng lòng bàn tay mở ra, cái kia vô lượng thần xích xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, tay nàng cầm trường xích bỗng nhiên hướng phía trước liền là một đập. Cái này một thước hạ xuống, một điểm động tĩnh đều không có. Đạo huyền nhất hai mắt híp lại, sắc mặt khá khó nhìn, mà đúng lúc này, nàng dường như phát hiện cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, trong tay trường xích vội vàng hoành ngăn. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đánh vào đạo huyền nhất trường xích phía trên. Bành, đạo huyền nhất cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, sau cùng tầng tầng đụng vào trên vách tường, mà vách tường kia lại mảy may không tổn hại, toàn bộ lầu 9 liền một điểm động tĩnh đều không có. Bắn ngược, nàng vừa mới vung ra cái kia một thước, toàn bộ bắn ngược cho chính nàng. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Dương Niệm Tuyết sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Quá quỷ dị, nơi xa, đạo huyền nhất lau khóe miệng máu tươi, trong mắt cũng nhiều một tia ngưng trọng. Lúc này, màn này Hiền cùng Lam Sơn cũng xuất hiện ở trong sân, khi thấy Dương Niệm Tuyết lúc, hai người đều là ngẩn người, màn này Hiền liền muốn xuất thủ, mà bên cạnh Lam Sơn nhưng ngăn cản hắn, sau đó tỏ ý hắn nhìn bên cạnh đạo huyền nhất. Mạc Hiền nhìn hướng đạo huyền nhất, khi thấy đạo huyền nhất khóe miệng mang huyết lúc, hắn trực tiếp sửng sốt. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên cười nói, nhìn tới, phòng sách này chủ nhân không thích người khác ở chỗ này động thủ. Đạo huyền nhất nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, nàng không có lại xuất thủ, mà là hai mắt chậm chậm đóng lại, dần dần, bốn phía không gian bắt đầu trở nên mở đi. Hiển nhiên, nàng là muốn phá giải nơi này không gian cấm chế. Mà màn này Hiền cùng Lam Sơn cũng phát hiện lúc này đặc thù. Hai người trong mắt đều là mang theo một tia chấn kinh. Thần bí các chủ, người các chủ kia, kỳ thật bọn hắn cũng gặp qua, năm đó tiên bảo các muốn ở chỗ này mở phân hội lúc, người các chủ kia đi tìm bọn hắn, yêu cầu bọn hắn cho cái thuận tiện. Bọn hắn tự nhiên không có như vậy mà đơn giản liền đồng ý, bởi vậy, bọn hắn cùng người các chủ kia đánh một trận, kết quả là, song phương ngang tay. Cái này cũng là vì sao nói tiên bảo các chủ cùng đạo huyền nhất nổi danh nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn cho là tiên bảo các chủ cùng bọn hắn là cùng một cái cấp bậc cường giả. Mà bây giờ nhìn tới, căn bản không phải, người các chủ kia ẩn núp chính mình thực lực chân chính. Lúc này, bên cạnh đạo huyền nhất hai tay bắt đầu nhanh chóng cuồng múa, mà trong tràng, những cái kia không gian vậy mà bắt đầu phân giải sau đó gây dựng lại. Tại ánh mắt của mấy người bên trong, đạo huyền nhất trước mặt không gian bị lần nữa phân loại, mà đạo huyền nhất tay càng ngày càng nhanh, trong tràng những cái kia không gian biến hóa cũng càng ngày càng nhanh. Bất quá, đạo huyền nhất sắc mặt nhưng trở nên có chút tái nhợt lên. Đúng lúc này, trong thư phòng không gian đột nhiên rung động kịch liệt lên. Dương Niệm Tuyết nhíu mày, đây là muốn phá giải sao? Lúc này, cái kia đạo huyền nhất tay phải đột nhiên hợp chỉ hướng phía trước một điểm này, toàn bộ trong thư phòng không gian nhất thời như một quả cục đá rơi vào trong nước bình thường, dâng lên từng đợt gợn sóng. Đạo huyền nhất đột nhiên thần sắc buông lỏng, xem ra là mở ra. Mà đúng lúc này, trong tràng những cái kia không gian đột nhiên như khối lập phương nhanh chóng phân giải, sau đó lại nhanh chóng sắp xếp, sau một khắc, trong tràng mấy người sắc mặt đều là đại biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, cảnh giới của bọn hắn vậy mà tại chợt hạ xuống. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, trong tràng mấy người cảnh giới trực tiếp biến thành không. Không chỉ như vậy, giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người biến thành người thường, tay trói gà không chặt người thường. Quá khủng bố, mấy người đều mộng, này sao lại thế này? Đạo huyền nhất trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thời không hồi tưởng. Thời không hồi tưởng, nghe vậy, bên cạnh Mạc Hiền cùng Lam Sơn nhìn hướng đạo huyền nhất, Lam Sơn trầm giọng nói, huyền nhất cô nương, cái này thời không hồi tưởng là có ý gì? Đạo huyền nhất trong mắt tràn đầy khó có thể tin, chính là nơi đây thời không trở lại quá khứ, trở lại chính chúng ta đã từng thời khắc yếu đuối nhất. Như thế thần thông, sợ là thời gian này chi chủ cũng làm không được, thời không hồi tưởng, một bên, cái kia Lam Sơn cùng Mạc Hiền sắc mặt đều là trở nên khó coi. Còn có thể chơi như vậy sao? Chơi như vậy, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Mẹ nó, Lam Sơn nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, người các chủ kia là tại bảo đảm bọn hắn sao? Mạc Hiền lắc đầu, hẳn không phải là nơi này vấn đề, người các chủ kia không hy vọng có người ở nơi này động thủ. Lầu 9, bọn hắn cũng biết, cái này lầu 9 liền là người các chủ kia chỗ ở, bình thường liền xem như tiên bảo các người đều không thể lên tới. Rất hiển nhiên, đối phương không nghĩ bất luận người nào ở chỗ này động thủ. Đạo huyền nhất nhìn hướng nơi xa Dương Niệm Tuyết, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ sát ý. Dương Niệm Tuyết không nói gì, thực lực yếu, cũng không cần trang bức. Đánh không lại tiểu sợ một điểm a, không chịu thiệt. Lúc này, bên cạnh Mạc Hiền đột nhiên nói, đi tìm Vu Tiên, hắn là nơi đây phân hội hội trưởng, tất có biện pháp. Nói xong, hai người xoay người rời đi. Đạo Huyền Nhất không có đi, nàng liền tại trong thư phòng, nàng nhìn xem bốn phía, trong mắt có một tia mờ mịt. Các chủ, chính nàng kỳ thật chưa từng gặp qua các chủ, bất quá, thế nhân đều nói nàng đã từng cùng cái này các chủ là cái này chung thế giới biết đánh nhau nhất hai nữ nhân, các nàng nổi danh. Hiện tại xem ra, đây là cỡ nào châm chọc a. Cái này các chủ chiêu này thời không thủ đoạn, viễn siêu nàng. Các nàng căn bản không phải một cái cấp bậc, Đạo Huyền Nhất nhìn xem bốn phía, trong mắt càng ngày càng mờ mịt. Giờ khắc này, nàng đột nhiên minh bạch lúc trước chính mình sư tôn vì sao muốn nàng phong ấn chính mình tu vi. Làm người, không thể quá vẹn toàn, giống như cái chén, nếu là trang quá vẹn toàn, vậy liền không thể trang mới đổ vật. Học không có tận cùng, võ không có tận cùng, đạo cũng không có tận cùng, ngươi nói ngươi mạnh, còn có người mạnh hơn ngươi. Đạo Huyền Nhất hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một hồi, nàng đối phòng sách bên trong hơi hơi thi lễ. Đây là tôn trọng, nàng lại không nơi này động thủ, lùi đến ngoài cửa về sau, Đạo Huyền Nhất cảnh giới trong nháy mắt khôi phục, cùng lúc đó, khí tức của nàng đột nhiên tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Dương Niệm Tuyết sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên, lão đệ, nữ nhân này thế mà đột phá. Mẹ nó, ta tâm tính băng, đột phá, Đạo Huyền Nhất bị đả kích về sau, không chỉ không có chán trường trầm luân, ngược lại là tâm cảnh đột phá, thực lực nâng cao một bước. Gì là yêu nghiệt, loại này liền là yêu nghiệt, gì là cường giả chân chính, có thể vinh nhục không kinh, có thể biết hổ thẹn rồi sau đó dũng giả là cường giả. Thế gian hết thảy khổ cùng khó, đều là dưới chân bàn đạp, mà không phải chướng ngại vật. Ngoài cửa, Đạo Huyền Nhất khí tức càng ngày càng mạnh, trong thư phòng mặc dù không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là, bên ngoài đã xô trào. Toàn bộ chung thế giới đều xô trào, chí tôn, gì là chí tôn, vĩnh hằng bất hủ về sau chính là chí tôn, tới, là cực hạn chi ý, liền là lóng tay thân cùng thần hồn còn có ý chí đều đã đạt tới tự thân cực hạn, loại tình huống này, một người nhục thân cùng thần hồn còn có ý chí đều đã mạnh đến một cái phi thường khủng bố trình độ, có thể nói, phàm chí tôn người. Nhục thân cùng thần hồn còn có ý chí đều là đã đột phá tự thân cực hạn siêu cấp cường giả. Muốn vĩnh hằng bất hủ, không phải đặc biệt khó, nhưng là, muốn làm đến cực hạn, vậy coi như khó như lên trời. Làm đến cùng làm đến cực hạn, kia là hai khái niệm. Tiên bảo các bên trong, màn này Hiền cùng Lam Sơn đột nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy Đạo Huyền Nhất đột phá lúc, hai người đầu óc một mảnh trống rỗng. Đột phá, nay liền đột phá, bọn hắn đạt tới chí tôn về sau, đã có ngàn năm, mà cái này ngàn năm qua. Bọn hắn thủy chung là chí tôn, bởi vì muốn lần nữa đột phá, thực sự là thật quá khó khăn. Nên biết, bọn hắn các phương diện đều đã làm đến cực hạn của mình, loại tình huống này, muốn lần nữa đột phá, quả thực không nên quá khó. Mà bây giờ, cái này Đạo Huyền Nhất vậy mà đột phá. Liền như thế đột phá, hai người lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm, cũng phức tạp tới cực điểm. Lúc này, bên cạnh Lam Sơn khẽ lắc đầu, kỳ thật, nàng là hậu tích bạc phát. Mạc Hiền trầm mặc, Đạo Huyền Nhất đạt tới chí tôn về sau, liền rời đi Tịch Huyền Đạo, một mình ra ngoài du lịch, mà lại, tự phong ấn thực lực, đi lần này, chính là mấy trăm năm. Lúc này cơ duyên đã đến, liền trực tiếp đột phá, đây là bình thường. Dù như vậy, nhưng trong lòng hai người vẫn còn có chút chua. Từ giờ trở đi, Đạo Huyền Nhất liền đã bao trùm chí tôn phía trên. Tiên bảo các bên trong, cái kia Vu Tiên khi biết Đạo Huyền Nhất đột phá lúc, cả người liền như là hít thuốc lắc bình thường, hưng phấn không được. Vu Tiên trong phòng điên cuồng cười to, may mắn, hắn tại may mắn chính mình không có lựa chọn giúp Diệp Huyền, nếu không, tiên bảo các phân hội không còn. Cả đời này, hắn làm qua vô số quyết định, mà giờ khắc này, hắn cho rằng, chính mình trước đó quyết định này, là chính mình trong cuộc đời sáng suốt nhất. Chương 2175, Vĩnh Bất Hủ. Chí tôn phía trên, Đạo Huyền Nhất đột phá, chấn kinh toàn bộ chung thế giới. Nên biết, trước mắt chung thế giới người mạnh nhất cũng mới chí tôn, mà bây giờ, Đạo Huyền Nhất vậy mà đạt tới chí tôn phía trên. Hiện tại Đạo Huyền Nhất liền là chí tôn. Phòng sách bên trong, Dương Niệm Tuyết sắc mặt vô cùng khó coi. Mẹ nó, cái này Đạo Huyền Nhất làm sao còn càng đánh càng lợi hại. Lúc này, Mạc Hiền cùng Lam Sơn xuất hiện tại phòng sách cửa ra vào, hai người nhìn xem Đạo Huyền Nhất, muốn nói lại thôi. Kỳ thật, bọn hắn là muốn hỏi Đạo Huyền Nhất là như thế nào đột phá, bất quá nghĩ lại, hỏi như vậy giống như có chút mạo phạm. Hiện tại Đạo Huyền Nhất cùng bọn hắn cũng không phải một cái cấp bậc. Lúc này, Lam Sơn đột nhiên nói, Huyền Nhất chí tôn. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười khổ, hiện tại Đạo Huyền Nhất, thế nhưng là siêu việt chí tôn, lại xưng hô chí tôn, dường như có chút không ổn. Đạo Huyền Nhất không để ý tới Lam Sơn, nàng tự nhìn chằm chằm phòng sách bên trong Dương Niệm Tuyết. Lam Sơn đột nhiên lại nói, Huyền Nhất chí tôn, dùng ngài thực lực bây giờ, có thể hay không có thể phá nhà này bên trong cấm chế. Đạo Huyền Nhất lắc đầu, nhìn thấy một màn này, Lam Sơn cùng Mạc Hiền sắc mặt đều là trở nên nặng nề. Chí tôn phía trên đều không thể phá cấm chế này, cái kia thần bí các chủ đến cùng khủng bố đến mức nào. Lúc này, cái kia Phù Tiên đi tới ba người bên cạnh, Phù Tiên đối Đạo Huyền Nhất hơi hơi thi lễ, Huyền Nhất chí tôn. Đạo Huyền Nhất mặt không biểu tình, nhưng có pháp nhượng nàng đi ra. Phù Tiên do dự một chút, sau đó nói, không cách nào. Nghe vậy, phòng sách bên trong Dương Niệm Tuyết con mắt nhất thời làm sáng ngời. Mà Đạo Huyền Nhất ba người lông mày thì là nhíu lại. Phù Tiên cười khổ, các chủ năm đó từng nói, ta tiên bảo các bên trong bất luận người nào vào không được nhà này, các chủ lời nói, chúng ta không dám vi phạm. Lúc này, phòng sách bên trong Dương Niệm Tuyết đột nhiên cười nói, hội trưởng Vu, lời ấy sai rồi. Phù Tiên nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết cười nói, theo ta được biết, ta lão đệ thế nhưng là các ngươi tiên bảo các siêu cấp khách quý, mà căn cứ các ngươi tiên bảo các quy, các ngươi nên muốn bảo vệ hắn, nhưng là, các ngươi chẳng phải không bảo vệ hắn, còn giúp ngoại nhân đối phó hắn. Chậc chậc, hội trưởng Vu, ngươi làm như thế, chẳng lẽ tựu không sợ các ngươi các chủ tìm ngươi tính sổ sách sao? Phù Tiên cười nói, cô nương, căn cứ các quy, chúng ta xác thực là nên muốn bảo vệ Diệp công tử, thế nhưng là, cũng phải lượng sức mà đi a. Diệp công tử như vậy trêu chọc cường đại như thế đối thủ, ta tiên bảo các thực sự là lực bất tòng tâm a. Dương Niệm Tuyết khẽ mỉm cười, hội trưởng Vu, ta lão đệ có được huyền thiên lệnh, mà ta nghe nói, này lệnh không phải người bình thường có thể có được, nhất định muốn huyền thiên lệnh tán thành mới được, đúng không? Phù Tiên nhìn xem Dương Niệm Tuyết, đúng. Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, không nói gì nữa. Phù Tiên trầm giọng nói, cô nương, còn mời ly khai ta tiên bảo các. Dương Niệm Tuyết cười nói, ta tự không. Phù Tiên nhíu mày, cô nương, đây là ta tiên bảo các địa phương. Dương Niệm Tuyết nhún vai, ta tự không rời đi. Nghe vậy, Phù Tiên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên, cô nương, ngươi cho rằng ngươi không rời đi, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Dương Niệm Tuyết nhất thời có chút đề phòng. Phù Tiên đột nhiên nói, nhà này bên trong có cấm chế, sẽ áp chế tu vi, chúng ta bị áp chế, cô nương ngươi không phải cũng bị áp chế sao? Nghe vậy, Dương Niệm Tuyết sắc mặt trầm xuống, xác thực, nàng hiện tại cũng bị áp chế tu vi. Phù Tiên đột nhiên nói, người tới, âm thanh hạ xuống, 10 tên nam tử xuất hiện ở trong sân. Phù Tiên nhìn xem Dương Niệm Tuyết, đại gia tu vi đều bị áp chế, vậy liền so người nhiều. Nói, phía sau hắn người liền muốn tiến vào phòng sách. Mà lúc này, bên cạnh Đạo Huyền Nhất nhưng là lắc đầu. Phù Tiên đám người nhìn hướng Đạo Huyền Nhất, Đạo Huyền Nhất nói khẽ, không muốn mạo phạm vị các chủ này. Một bên, Mạc Hiền muốn nói lại thôi. Lam Sơn trầm giọng nói, Huyền Nhất chí tôn, kéo lâu sinh biến. Đạo Huyền Nhất trầm mặc, kỳ thật, nàng là có chút kiêng kỵ cái này thần bí các chủ. Nàng vừa rồi cũng là bởi vì cái này các chủ tay kia thời không thần thông mà ngộ đạo, bởi vậy mới đột phá. Mà bây giờ, nàng sau khi đột phá, cảm giác cái này thời không chi đạo càng thêm huyền ảo khó lường. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Dương Niệm Tuyết bên cạnh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đạo Huyền Nhất mấy người đều là sửng sốt. Lúc này Diệp Huyền khí tức không đồng dạng, Dương Niệm Tuyết nhìn hướng Diệp Huyền, lão đệ. Mà lúc này, nơi xa cái kia Đạo Huyền Nhất đột nhiên nói, vĩnh hằng bất hủ. Nói đến đây, nàng chân mày hơi nhíu lại, nửa bước chí tôn. Nửa bước chí tôn, nghe vậy, bên cạnh Mạc Hiền mấy người đều là ngây ngẩn. Gia hỏa này này liền nửa bước chí tôn. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Huyền Nhất, thay cái địa phương. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đạo Huyền Nhất lập tức Diệp biến mất theo không gặp, chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh không biết thần bí thời không trong tinh vực thâm thúy vô biên, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Đạo Huyền Nhất nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng có chút chấn kinh. Lúc này Diệp Huyền khó hiểu nhục thân đã khôi phục, còn đạt tới tự thân cực hạn, chân chính nhục thân bất hủ cực hạn, không chỉ như vậy, liền thần hồn cũng đạt tới cực hạn, tự ý chí kém một chút. Hắn là thế nào làm đến, mà lại là trong thời gian ngắn như vậy. Lúc này, Dương Niệm Tuyết xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng trầm giọng nói, lão đệ, nói cho ngươi một cái tin xấu, nữ nhân này đột phá. Đột phá, nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, ngươi không có nói đùa. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không có, nàng vừa mới đột phá, nàng hiện tại là chí tôn phía trên. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, nữ nhân này vậy mà đột phá, bất quá thì tính sao, cái này không vừa vặn sao, dạng này mới có ý tứ a. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Huyền Nhất, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh kiếm. Thanh huyền kiếm, không phải chân chính thanh huyền kiếm, mà là hắn dùng tâm ngưng tụ mà thành thanh huyền kiếm, chính là cùng thanh huyền kiếm một màn đồng dạng. Đạo huyền nhất nhìn xem Diệp Huyền, không kiếm kia, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Huyền gằn giọng nói, ta muốn thử xem. Oanh, âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền nhục thân trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Thiêu đốt bất hủ cực hạn cảnh nhục thân, trong chớp mắt này, Diệp Huyền khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, nhục thân thiêu đốt về sau, Diệp Huyền thể nội huyết dịch trực tiếp sôi trào lên, tiếp lấy thiêu đốt. Thiêu đốt huyết mạch, ầm ầm, trong chớp mắt này, Diệp Huyền khí tức trên thân trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, bốn phía mấy chục vạn dặm bên trong tinh vực trực tiếp sôi trào lên. Nhưng mà, như cũng chưa kết thúc, thiêu đốt huyết mạch về sau, Diệp Huyền lập tức bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Oanh, giờ khắc này, gần trăm vạn phòng trong tinh vực trực tiếp bốc cháy, sau đó bắt đầu chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Mạc Hiền cùng Lam Sơn sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Mẹ nó, gia hỏa này cũng quá liều mạng, lên tới tự thiêu đốt nhục thân linh hồn cùng huyết mạch. Đây là tại liều mạng a. Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa Dương Niệm Tuyết cũng ngây dại. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vừa ra trận tự chơi cái này ra, nhưng nghĩ lại, nếu như Diệp Huyền không làm như vậy, làm sao có thể là cái này đạo huyền nhất đối thủ. Nên biết, trước đó cái này đạo huyền nhất không có đột phá lúc, Diệp Huyền đều bị treo đánh, huống chi nàng hiện tại đã đột phá. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, nhượng ta cùng ngươi kể vai chiến đấu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó đem tiểu tháp phóng tới Dương Niệm Tuyết trong tay, hắn nhìn xem Dương Niệm Tuyết, nói khẽ, lão tỷ, nếu như ta chiến tử, ngươi nói, lão cha sẽ thương tâm sao? Dương Niệm Tuyết thân thể run nhẹ nhẹ, khẳng định sẽ. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nơi xa đạo huyền nhất, khẽ mỉm cười, ta cho tới bây giờ đều không hận hắn. Hổ phụ không khuyển tử, ta sẽ không cho hắn mất mặt, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo hỏa diễm kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Trong chớp mắt này, ngàn vạn tinh hà trực tiếp bắt đầu chôn vùi. Từ trước tới nay, Diệp Huyền mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, hắn là thật hết toàn lực. Một kiếm này, quên mất sinh tử. Hắn biết, đối mặt cái này đã đột phá đạo huyền nhất, hắn khả năng chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Không thành công, chính là chết. Nhìn thấy Diệp Huyền cái này kinh khủng một kiếm, nơi xa cái kia Lam Sơn cùng Mạc Hiền nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là chấn động. Một kiếm này, quá kinh khủng. Một kiếm này đã siêu việt nửa bước chí tôn, không đúng, là so chí tôn còn kinh khủng hơn. Hai người lúc này đều có chút tim đập nhanh, bởi vì bọn hắn không có nắm chắc đón lấy cái này kinh khủng một kiếm. Gia hỏa này trong thời gian thật ngắn tự tăng lên nhiều như vậy. Nơi xa, cái kia đạo huyền nhất nhìn xem cái kia kinh khủng một kiếm đâm tới, mặt không biểu tình. Trong mắt của mọi người, đạo huyền nhất hướng phía trước bước ra một bước, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, sau một khắc, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền, vô lượng. Bình bình đạm đạm một quyền, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, một quyền này ra trong nháy mắt đó. Phương viên mấy trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhân gian tận thế, màn này Hiền cùng Lam Sơn đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, điên cuồng trượt lui, một quyền này tăng thêm Diệp Huyền một kiếm kia, hai đạo cường đại lực lượng trực tiếp để bọn hắn cảm nhận được tử vong. Không lùi, thật sẽ chết. Nơi xa, đạo huyền nhất một quyền kia trực tiếp vỡ tại Diệp Huyền trên kiếm. Oanh, trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng kinh khủng như hỏa sơn bạo phát tự trước mặt hai người bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt vô số thời không chôn vùi, hai người đồng thời trượt lui, tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền nhục thân vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó chôn vùi, mà cái kia đạo huyền nhất nhục thân cũng tại thời khắc này kịch liệt kích run rẩy lên, sau đó nứt ra, thần hồn bắt đầu thiêu đốt. Cái này vừa lui, Diệp Huyền lui trọn vẹn mấy chục vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, linh hồn hắn trực tiếp dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu trở nên hư ảo. Mà đối diện, đạo huyền nhất lúc này cũng chỉ thừa lại nhục thân, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó tay phải chậm chậm nắm chặt, trong nháy mắt, trong thiên địa có sức mạnh vô cùng vô tận hướng về nàng hội tụ đến, sau cùng, nàng cái kia có chút hư ảo linh hồn bắt đầu khôi phục bình thường, không chỉ như vậy, nàng nhục thân vậy mà bắt đầu từng chút tái tạo. Không chỉ như vậy, nàng khí tức quanh người còn trở nên càng ngày càng cường. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Mạc Hiền hai người đều choáng váng. Đây là cái gì thao tác, còn càng ngày càng cường, lúc này, phía dưới cách đó không xa Vô Tiên run giọng nói, đây chính là Vĩnh Bất Hủ. Vĩnh Bất Hủ, thân hóa vũ trụ, nhưng siêu việt vũ trụ bất diệt, nhục thân thần hồn ý chí vĩnh viễn không diệt. Kinh khủng nhất là, diệt một lần, có thể trùng sinh một lần, mà trùng sinh một lần, chính là Niết Bàn. Vũ trụ tại, chính mình liền vĩnh tại, Chương 2176, một tiếng tỷ, một thế tỷ. Vĩnh bất hủ, đây mới thật sự là bất hủ, vũ trụ bất diệt, chính mình bất tử. Phù Tiên sở dĩ biết vĩnh bất hủ cảnh giới này, là bởi vì đã từng các chủ nói qua, mà hắn không nghĩ tới, cái này đạo huyền nhất vậy mà thật đạt tới vĩnh bất hủ. Giờ khắc này, Phù Tiên hưng phấn khó nén nổi tình cảm. Lúc này, hắn là cảm giác vạn hạnh chính mình biến thông bên dưới, không có lựa chọn chết bảo đảm Diệp Huyền, nếu không, tiên bảo các vài phút chuông không còn. Giờ khắc này, hắn càng thêm xác định chính mình quyết định không có làm sai, mà lại, trực giác nói cho hắn biết, nếu như các chủ xuất hiện, cũng nhất định sẽ tán thành cách làm của hắn. Vì một cái hơi nhỏ bối cảnh người đi đắc tội một vị vĩnh bất hủ cảnh siêu cấp cường giả. Hơn nhiều thiểu năng, mà đổi thành một bên, Lam Sơn cùng Mạc Hiền sắc mặt hai người vô cùng ngưng trọng. Giờ khắc này, bọn hắn biết mình cùng đạo huyền nhất chênh lệch. Chân chính ngày đêm khác biệt, bọn hắn cùng cái này đạo huyền nhất, đã không có bất kỳ khả năng so sánh. Dường như nghĩ đến cái gì, hai người nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, mà lúc này, cái kia Dương Niệm Tuyết đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, sau một khắc, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền về tới tiên bảo các lầu chín bên trong. Nhìn thấy một màn này, Mạc Hiền cùng Lam Sơn sắc mặt nhất thời vô cùng khó nhìn lên. Bọn hắn trước đó đều tại trong lúc khiếp sợ, bởi vậy, không chú ý Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết. Nữ nhân này lại đem Diệp Huyền cứu đi, lúc này, cái kia đạo huyền nhất nhục thân cùng linh hồn triệt để khôi phục. Khi nhìn thấy Dương Niệm Tuyết lại đem Diệp Huyền cứu đi lúc, nàng ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Trong chớp mắt này, bốn phía tinh không nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, mọi người nhất thời cảm thấy như rơi vào hầm băng đồng dạng. Dương Niệm Tuyết mang theo Diệp Huyền hư nhược linh hồn đi tới lầu 9 về sau, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, Dương Niệm Tuyết nhìn xem trước mặt hư nhược Diệp Huyền, run giọng nói, lão đệ, chịu đựng. Lúc này Diệp Huyền linh hồn đã tiếp cận trong suốt, bất quá nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất. Bởi vì linh hồn của hắn đã bất hủ, nhưng là bất hủ không có nghĩa là sẽ không biến mất, mà lại, hắn ý thức tại dần dần mơ hồ. Hắn nhục thân đã đạt tới bất hủ, thần hồn bởi vì thôn phệ thanh huyền kiếm nguyên nhân, cũng đạt tới bất hủ, bất quá, ý chí của hắn không có đạt tới bất hủ. Cái này cũng là vì sao trước đó đạo huyền nhất nói hắn là nửa bước chí tôn ý tứ. Ý chí kém một chút, nhìn thấy Diệp Huyền hai mắt muốn chậm chậm đóng lại, Dương Niệm Tuyết đột nhiên gầm thét, này liền muốn nhận thua sao? Ngươi này liền muốn nhận thua sao? Diệp Huyền không có trả lời, hai mắt từ từ khép lại. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên gầm thét, liền như thế nhận thua, ngươi cam tâm sao? Diệp Huyền nói khẽ tỉ, ta, tận lực, Dương Niệm Tuyết căm tức nhìn Diệp Huyền, tận lực liền đủ sao? Ngươi liền như thế yếu ớt sao? Ngươi liền như thế từ bỏ, lão cha sẽ để mắt ngươi sao? Em gái ngươi thiên mệnh nàng sẽ để mắt ngươi sao? Ta cũng sẽ xem thường ngươi, bọn hắn đều sẽ xem thường ngươi. Diệp Huyền yếu ớt nói, ta muốn nghỉ ngơi. Dương Niệm Tuyết cả giận nói, ngươi bây giờ nghỉ ngơi, liền sẽ chết, biết sao? Diệp Huyền linh hồn càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Dương Niệm Tuyết điên cuồng gầm thét, lão đệ, đừng như thế từ bỏ a. Diệp Huyền khí tức đã như dây tơ, đều nhanh không cảm giác được. Dương Niệm Tuyết vừa giận vừa tức, hoảng không lựa lời, đứng dậy, đẹp trai, ngươi cho lão tử tỉnh lại. Ngươi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nhìn xem Dương Niệm Tuyết, run giọng nói, lão. Tỉ, ngươi gọi, ta, cái gì? Dương Niệm Tuyết ngây cả người, sau đó nói tỉnh. Đẹp trai, Diệp Huyền yết hầu lăn lăn, sau đó run rẩy nói, dìu ta lên, ta cảm giác ta còn có thể kiên trì một thoáng. Dương Niệm Tuyết từ từ đem Diệp Huyền đỡ lên, nàng nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, nhưng là, linh hồn hắn đang run rẩy. Từ bỏ, Diệp Huyền ngũ quan dần dần vặn vẹo dữ tợn, chính mình cả đời này khổ nhất là lúc nào? Tự nhiên là tại Thanh Thành lúc kia, mẫu thân rời đi, hắn cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, tại loại này tàn khốc trong gia tộc, muốn sống sót, so hiện tại còn khó hơn. Mà lúc kia, chính mình cũng không hề từ bỏ, chính mình hiện tại dựa vào cái gì muốn từ bỏ? Mà giờ khắc này, hắn cũng minh bạch một chuyện, tín niệm, lúc kia, chống đỡ hắn là muội muội, lúc kia, hắn chưa hề nghĩ tới chết, bởi vì chính mình nếu là chết, muội muội ai tới chiếu cố. Nàng còn nhỏ như vậy, chính mình thế nhưng là nàng duy nhất, chính mình không chỉ không thể chết, còn muốn sống thật tốt. Chính là bởi vì trong lòng có cái này tín niệm, bởi vậy, hắn chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Mà hắn sở dĩ nghĩ muốn từ bỏ, là bởi vì hắn không có lo lắng. Lão cha vô địch, muội muội vô địch, hắn nên lo lắng ai? Trong lòng xác thực có thật nhiều không bỏ, nhưng là, hắn biết, hắn dù cho chết, hắn không nỡ những người này đều sẽ thật tốt. Một người, nếu là không có tín niệm, vậy hắn liền sẽ không có đấu trí. Mà giờ khắc này, hắn muốn sống. Sống thật khỏe, vì ai? Lần này, hắn là vì chính mình, vì Thanh Nhi. Chính mình sao lại muốn trở thành Thanh Nhi vướng víu? Vì cái gì? Chính mình chẳng lẽ liền không thể cho Thanh Nhi tranh khẩu khí sao? Chính mình thật chẳng lẽ muốn làm cả đời nhị đại sao? Mình còn có nhiều như vậy lo lắng người. Chính mình dựa vào cái gì có thể chết? Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, gầm thét, không. Âm thanh hạ xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tự hắn linh hồn bên trong phóng lên cao, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp rung động kịch liệt lên, liền phảng phất đại địa chấn bình thường, cực kỳ dọa người. Ý chí bất hủ, giờ khắc này, Diệp Huyền cuối cùng đột phá ý chí gông cùm, đạt tới bất hủ. Ý chí bất hủ về sau, Diệp Huyền lập tức đứng dậy, sau đó nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, lão tỷ, ta muốn tái tạo nhục thân. Giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn ngập vẻ kiên định. Tái tạo nhục thân bất hủ, chỉ cần nhục thân khôi phục, hắn liền có thể trực tiếp đạt tới chí tôn, bởi vì hắn ý chí cùng linh hồn đều đạt tới tự thân bất hủ cực hạn, chỉ cần nhục thân có thể khôi phục, đồng thời lần nữa bất hủ cực hạn, như vậy, hắn liền là siêu việt vĩnh hằng bất hủ, đạt tới chí tôn. Dương Niệm Tuyết khẽ gật đầu, dễ làm, lão tỷ ta cái khác không có, liền là tiền nhiều đồ vật nhiều. Nói xong, nàng lại lấy ra một viên nạp giới, nàng do dự một chút, sau đó nói, lão đệ, đây là ta sau cùng vốn liếng, ta, Diệp Huyền nhìn xem Dương Niệm Tuyết, một tiếng tỷ, một đời tỷ. Dương Niệm Tuyết nhếch miệng, sau đó đem nạp giới đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi a. Cùng lắm thì về sau ta tìm thêm Tiểu Bạch vơ vét một điểm. Diệp Huyền tiếp lấy nạp giới, sau đó chân thành nói cảm ơn. Câu nói này, phát ra từ phế phủ, nếu như không phải Dương Niệm Tuyết, hắn thật đã chết rồi. Hắn từ đầu đến giờ, tu luyện sử dụng đồ vật giá trị, chính hắn đều không thể phỏng đoán. Tu luyện, không phải chỉ dựa vào thiên phú liền có thể, còn cần tiền. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Dương Niệm Tuyết khẽ lắc đầu, huynh muội trong lúc, nói những này làm cái gì. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, hai vị tiểu chủ, ta muốn nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi không phải huynh muội. Diệp Huyền sừng sốt, tiểu tháp, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta thật không phải là lão cha thân sinh? Tiểu tháp trầm giọng nói, ý của ta là, các ngươi không phải huynh muội, các ngươi con mẹ nó là tỷ đệ. Tỷ đệ a, nàng là tỷ, ngươi là đệ, không phải huynh muội, hiểu không? Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết, thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu tái tạo nhục thân. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, lão đệ, ta có một vật, đối ngươi khả năng có trợ giúp. Diệp Huyền nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết trầm mặc một lát sau, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, lòng bàn tay nứt ra, một đạo máu tươi chậm chậm tràn ra. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, lão tỷ, ngươi đây là, Dương Niệm Tuyết khẽ mỉm cười, ta cũng là điên cuồng huyết mạch, mà lại, ta từ nhỏ đã phục dụng các loại thiên tài địa bảo, nên biết, ta thế nhưng là đi theo Tiểu Bạch nhị nha cùng một chỗ, không chỉ dùng qua rất nhiều thiên tài địa bảo, ta còn uống qua nhị nha huyết, bất quá, ta thực sự là không nghĩ tu luyện nhục thân, bởi vậy, những thiên tài kia địa bảo cùng nhị nha huyết với ta mà nói, đều lãng phí. Nói, nàng nhìn mình trong lòng bàn tay phải máu tươi, sau đó nói, máu của ta, so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều tốt. Mà lại, ta cũng là điên cuồng huyết mạch, mặc dù ta không có kích hoạt, nhưng là, hắn đến trong cơ thể ngươi về sau, ngươi có thể càng tốt lợi dụng hắn. Điên cuồng huyết mạch, Dương Niệm Tuyết mặc dù cũng là điên cuồng huyết mạch, bất quá, nàng cơ bản không có liều mạng, cũng không có điên qua, bởi vậy, điên cuồng huyết mạch cũng không thức tỉnh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão tỷ. Dương Niệm Tuyết nói khẽ, nữ nhân kia hiện tại đã là chí tôn phía trên, nhục thể của ngươi quang đạt tới chí tôn cấp bậc, còn thiếu rất nhiều, thân thể ngươi nhất định phải cùng nàng đạt tới cùng một cấp độ, ngươi mới có thể cùng nàng đối kháng. Mà máu của ta, khẳng định có thể để ngươi nhục thân nâng cao một bước. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Dương Niệm Tuyết cười nói, ngươi biết ta vì sao muốn đi ra lịch luyện sao? Diệp Huyền nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết khẽ mỉm cười, mẫu thân trước đó nói với ta, nàng nói, ta so ngươi may mắn. Ta từ nhỏ đã đi theo nàng cùng lão cha bên người, chưa hề ăn qua cái gì khổ, mà ngươi bất đồng, ngươi từ nhỏ đã bị nuôi thả, ăn tận nhân gian đau khổ. Nói, nàng khẽ lắc đầu, trong lòng ta không phục, ta cảm thấy, ta cũng có thể chịu khổ. Thế là, ta chạy ra lịch luyện, có thể hiện thực tàn khốc nhường ta minh bạch, rất nhiều thời điểm, không có lão cha cùng mẫu thân trợ giúp, ta sợ là chết mấy trăm lần. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, toàn thân buông lỏng, sau đó tiếp tục nói, ta hiện tại đã suy nghĩ minh bạch. Ta khổ quá ăn, khó cũng kinh lịch, ta cảm thấy ta đã đủ, cho nên, ta không nghĩ lại cố gắng, ta muốn trở về kế thừa lão cha cùng mẫu thân gia sản, có trợ giúp của bọn hắn, ta cảm thấy, ta dù cho không làm được toàn vũ trụ vô địch, nhưng ít ra có thể làm đến ba kiếm bên dưới ít có đối thủ còn là đơn giản. Nghe vậy, nguyên bản còn tại cảm động kém chút rơi lệ Diệp Huyền biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Làm sao có chút không đúng vị, ta cảm động đây, con mẹ nó chứ làm sao đột nhiên tựu không cảm động. Diệp Huyền, chương 2177, nên kết thúc. Nhị đại, Diệp Huyền trong lòng thở dài, đây mới thật sự là nhị đại a. Chính mình cùng lão tỷ so sánh, quả thực bị miểu thành cặn bã. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, còn lo lắng cái gì? Nhanh chút hấp máu của ta a. Diệp Huyền nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, hắn do dự một chút, sau đó nói, lão tỷ, đa tạ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, Dương Niệm Tuyết trong tay máu tươi bay tới trong tay hắn. Đón lấy, Diệp Huyền bắt đầu thôn vệ Dương Niệm Tuyết huyết. Đương Dương Niệm Tuyết huyết nhập thể nội một khắc này, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể trực tiếp sôi trào lên, tựa như trong chảo dầu đột nhiên rơi vào một giọt nước đồng dạng. Diệp Huyền sừng sốt, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Diệp Huyền cảm giác đến một cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội lan tràn ra, đón lấy, hắn nhục thân bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng kia. Cảm giác đến một màn này, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên đại bổ, lão tỷ không có lừa gạt mình, huyết mạch của nàng so cái kia sinh mệnh chi thụ còn muốn đại bổ. Nếu là đem lão tỷ huyết dịch hút khô, chính mình sợ là trực tiếp nguyên địa thăng thiên a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền ở sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên một chút xấu hổ. Lão tỷ đối chính mình đó là thật không thể nói, chính mình sao có thể có loại này vô sỉ ý nghĩ. Tĩnh khí ngưng thần, Diệp Huyền không có đang miên man suy nghĩ, bắt đầu điên cuồng hấp thu Dương Niệm Tuyết huyết dịch. Dần dần, Diệp Huyền phát hiện, nhục thân của hắn lần nữa chất biến. Không bao lâu, Diệp Huyền nhục thân chính là đạt tới bất hủ cực hạn cảnh, nhưng mà, còn chưa kết thúc, nhục thân của hắn còn tại thuế biến. Nhục thân bất hủ cảnh cực hạn về sau, còn lại lột xác, ý vị này, nhục thân của hắn đem đạt tới một cái khác trình độ khủng bố. Tiên bảo các bên ngoài, Đạo Huyền nhất nhìn xem trước mặt cái kia tiên bảo các lầu 9, trầm mặc không nói. Một bên màn này Hiền cùng Lam Sơn còn có vô tiên sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Lại tránh đi vào, hai cái này ngậm lông lại tránh đi vào, lại không thể có điểm cốt khí, một hơi chiến đến chết sao. Lam Sơn đột nhiên nhìn hướng Đạo Huyền nhất chí tôn, chúng ta. Đánh tiến vào, Đạo Huyền nhất lắc đầu, như vậy, đối người các chủ kia bất kính. Lam Sơn trầm giọng nói, bọn hắn ba phen bốn bận xông vào trong đó, bản thân đối người các chủ kia tựu bất kính, chúng ta không cần để ý nhiều như vậy. Đạo Huyền nhất nhìn thoáng qua Lam Sơn, vậy ngươi đi. Nghe vậy, Lam Sơn biểu lộ cứng đờ, chính mình đi, hắn đương nhiên không biết đi. Mở đùa giỡn, người các chủ kia thực lực như thế kinh khủng, chính mình nếu là mạo phạm nàng, vạn nhất đối phương tính toán, kia chính mình không trực tiếp ở ra dám. Đạo Huyền nhất thu hồi ánh mắt, sau đó nói, hắn sẽ còn đi ra. Nàng âm thanh mới vừa hạ xuống, đúng lúc này, nơi xa lầu 9 bên trong, một tên nam tử chậm chậm từ cửa sổ chỗ bay ra. Đương Diệp Huyền đi ra trong nháy mắt đó, Đạo Huyền nhất hai mắt nhất thời híp lại, Chí Tôn. Chí Tôn, nghe đến Đạo Huyền nhất mà nói, Lam Sơn cùng Mạc Hiền đầu trực tiếp một mảnh trống rỗng. Cái này mẹ nó tựu Chí Tôn, trước đó không phải mới nửa bước Chí Tôn sao? Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền thật đã đạt tới Chí Tôn lúc, sắc mặt hai người nhất thời như ăn 10 cân lớn phân khó coi. Thật là Chí Tôn, gia hỏa này là thế nào tu luyện, lúc này mới bao lâu, này liền trực tiếp theo nửa bước Chí Tôn đạt tới Chí Tôn. Mẹ nó, Chí Tôn tốt như vậy tu luyện sao? Diệp Huyền nhìn xem Đạo Huyền nhất, lại đến qua, âm thanh hạ xuống, hắn nhục thân trực tiếp bốc cháy, tùy theo, huyết mạch cũng bốc cháy, đón lấy, linh hồn cũng bắt đầu thiêu đốt. Giờ khắc này, Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt. So trước đó mạnh vô số lần không chỉ, nhìn thấy một màn này, Mạc Hiền sắc mặt vô cùng khó coi, hắn vì cái gì đốt hồn cùng đốt nhục thân tựu như chơi đùa. Lam Sơn sắc mặt vô cùng âm trầm, ta cũng muốn biết. Mạc Hiền gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt, dựa vào cái gì hắn đốt hồn cùng thiêu đốt huyết mạch phía sau còn có thể sống sót. Mà lại, càng ngày càng cường, đây không phải gian lận sao, còn có thiên lý hay không? Lam Sơn trầm mặc không nói, cái này Diệp Huyền sinh mệnh lực chi ngoan cường, thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cùng cái đầu biến thái một dạng, Đạo Huyền nhất nhìn phía xa Diệp Huyền, lúc này, trong lòng nàng cũng là có chút khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới chân chính Chí Tôn. Nên biết, nàng cũng là kỳ tài ngút trời, có thể nàng đã từng theo vĩnh hằng bất hủ đạt tới Chí Tôn, hoa trọn vẹn mấy trăm năm thời gian. Mà lại, nàng còn tính là sớm, mà bây giờ... Cái này Diệp Huyền trong khoảng thời gian ngắn tựu đạt tới Chí Tôn. Quá không bình thường, lúc này Diệp Huyền, nhục thân cùng linh hồn còn có huyết mạch đều đã chất biến, bởi vậy, coi hắn lựa chọn thiêu đốt linh hồn cùng huyết mạch còn có nhục thân lúc, khí tức của hắn nhất thời tựa như hỏa sơn bạo phát càn quét toàn bộ chư thiên. Tuy là chí tôn, nhưng là, hắn lúc này khí tức đã viễn siêu chí tôn. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh màn này Hiền cùng Lam Sơn sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Diệp Huyền trước đó nửa bước chí tôn lúc, khí tức kia liền đã không thể so bọn hắn yếu, mà bây giờ, Diệp Huyền khí tức càng là đã viễn siêu bọn hắn. Quá nghịch thiên, quá không nên người, cái này tu luyện tựu như chơi đùa. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này chính là một kiếm. Mà lần này, hắn không phải chỉ xuất một kiếm, mà là tam kiếm. Trảm quá khứ, trảm hiện tại, trảm tương lai, tam kiếm hợp nhất, mà lần này uy lực, cùng lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Nơi xa, cái kia đạo huyền nhất hai mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu lần thứ nhất có vẻ ngưng trọng, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, trong nháy mắt, nàng bốn phía vị trí thời không tinh vực trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này, đạo huyền nhất tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra. Một quyền này ra, nàng phiến kia thời không trực tiếp trở nên mở đi, ngay sau đó, nàng phiến kia hư ảo thời không mơ hồ xuất hiện ba đạo kiếm quang. Đạo huyền nhất ánh mắt băng lãnh, nát, oanh, một quyền này toát ra, ba đạo kiếm quang trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo không chỉ là lúc này, còn có quá khứ cùng tương lai. Bất quá, ba đạo kiếm quang cũng không nát. Kiếm quang bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại không ngừng hủy diệt lấy đạo huyền nhất một quyền kia lực lượng. Mà dần dần, đạo huyền nhất chỗ sâu cái thời không kia vòng xoáy bắt đầu trở nên mở đi. Đạo huyền nhất trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nàng tay phải đột nhiên mở ra, gầm thét, vô lượng vĩnh trong lúc. Âm thanh hạ xuống, nàng mở ra tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Xuy xuy xuy xuy, đạo huyền nhất vị trí phiến kia thời không vòng xoáy đột nhiên nứt ra, mà cơ hồ là đồng thời, cái kia ba đạo kiếm quang cũng theo đó bị xé nứt mở ra. Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt càn quét bốn phía. Mạc Hiền cùng Lam Sơn đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, điên cuồng chợt lui. Trong chớp mắt, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng xóa đi, cùng lúc đó, một đạo kinh khủng quyền ấn tự trong tràng xé rách mà qua, hướng phía Diệp Huyền hung hăng đánh tới, cái kia cường đại lực lượng, vẻn vẹn chính là khí tức tự làm cho một bên Mộ Hư cùng Lam Sơn làm sợ hãi. Chí Tôn, giờ khắc này, hai người tại cỗ lực lượng này trước mặt, ở sâu trong nội tâm vậy mà dâng lên một tia hoang đường cảm giác chính mình là sâu kiến. Sâu kiến, hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là chấn động. Đây chính là vĩnh bất hủ người sao. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem đạo kia quyền ấn kéo tới, hai mắt chậm chậm đóng lại. Tĩnh khí, ngưng thần, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Suy, trong thiên địa, một đạo bén nhọn xé rách tiếng bỗng nhiên vang vọng. Oanh, trong mắt của mọi người. Đạo kiếm quang kia trực tiếp chạm tại đạo kia quyền ấn phía trên, sau một khắc, đạo kia quyền ấn trực tiếp phá nát, bất quá, kiếm quang cũng là trong nháy mắt chôn vùi, cùng lúc đó, Diệp Huyền điên cuồng chợt lui. Nơi xa, cái kia đạo huyền nhất trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tinh không phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, hắn không có động thủ, lúc này, cái kia đạo huyền nhất một quyền đột nhiên vỡ tại Diệp Huyền chỗ ngực. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền một kiếm xuyên qua đạo huyền nhất ở ngực. Suy, ầm, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui, cái này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng, dọc đường những nơi đi qua thời không trực tiếp từng tấc chôn vùi. Diệp Huyền đối diện, đạo huyền nhất nhìn xem trước ngực mình cái kia một thanh kiếm, chuôi kiếm này vừa tiến vào trong cơ thể nàng, một cỗ cường đại lực lượng chính là bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó không ngừng phá hủy lấy nàng ngũ tạng lục phủ, cùng lúc đó, linh hồn của nàng cũng tại thời khắc này bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Đạo huyền nhất hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng tay phải mở ra, trong nháy mắt, toàn bộ trung thế giới trực tiếp kịch liệt kích run rẩy lên, đón lấy, vô số thần bí năng lượng tự trong thiên địa tuôn hướng nàng, dần dần, nàng cái kia hư ảo linh hồn cùng nhục thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không chỉ như vậy, khí tức của nàng lại biến so với vừa nãy càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Mạc Hiền cùng Lam Sơn sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Cái này quá nghịch thiên, vĩnh bất hủ, càng đánh càng mạnh a. Trừ phi có thể trực tiếp một kích giết giết nàng, nếu không, nàng thật sẽ không chết, mà lại, nàng sẽ càng ngày càng cường. Nghịch thiên đều đã không đủ để hình dung. Đúng lúc này, hai người dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền nhục thân đã triệt để rạn nứt, đặc biệt là trước ngực hắn lõm xuống, chợt nhìn, cực kỳ dọa người. Nhưng là, hắn nhục thân không có nát, hắn nhục thân vậy mà ngạnh sinh sinh gánh vác đạo huyền nhất cái kia một quyền khinh khủng. Mạc Hiền cùng Lam Sơn nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là lóe qua một vẻ chấn kinh. Cái này Diệp Huyền thực lực, cũng là nghịch thiên không được, vậy mà ngạnh kháng trụ đạo huyền nhất cái kia một quyền kinh khủng. Mạc Hiền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn đến cùng là ai? Lam Sơn trầm mặc, lúc này, hai người đối Diệp Huyền thân phận cùng lai lịch cũng bắt đầu tò mò. Loại này yêu nghiệt, tuyệt đối không phải là người bình thường. Phía sau khả năng có một cái cường đại thế lực, lúc này, Lam Sơn đột nhiên nói, chưa có suy nghĩ nhiều. Hắn lại nghịch thiên, cũng đem bị Huyền nhất chí tôn giết chết. Mạc Hiền khẽ gật đầu, Diệp Huyền mặc dù nghịch thiên, nhưng là, so sánh đạo Huyền nhất, còn là kém rất nhiều. Đạo Huyền nhất thế nhưng là vĩnh bất hủ cảnh. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên hai tay mở ra, sau một khắc, hắn nói khẽ tới. Tới, âm thanh hạ xuống, bốn phía tinh không khẽ run lên. Mạc Hiền hai người cau mày, trong lòng có một tia nghi hoặc, tới cái gì? Đúng lúc này, hai người đồng tử bỗng nhiên co lại, chính thấy phiến tinh không này đột nhiên sôi trào lên, sau một khắc, vô số lực lượng thần bí tựa như thủy triều hướng phía Diệp Huyền vào tới. Chư thiên vạn giới chi lực, chư thiên vạn giới chi thế, giờ khắc này, Diệp Huyền khí thức đột nhiên lần nữa tăng vọt, mà khí thức của hắn, vậy mà thẳng bức cái kia đạo Huyền nhất. Nơi xa, đạo Huyền nhất nhìn hướng Diệp Huyền, nên kết thúc. Diệp Huyền cười to, là nên kết thúc, đến a, âm thanh hạ xuống, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Chương 2178, thay huynh hành đạo. Suy, oanh, tinh không đột nhiên bốc cháy, hai người lần này đều dùng hết toàn lực. Đạo Huyền nhất gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Diệp Huyền, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó một quyền vung ra, vô lượng tịch diệt. Oanh, một quyền này ra, nàng trên nắm tay đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng quyền mang, theo đạo này quyền mang xuất hiện, toàn bộ trung thế giới trực tiếp run rẩy lên. Một quyền này chi uy, đã có thể hủy diệt toàn bộ trung thế giới. Bất quá, đạo Huyền nhất một quyền này cũng không có nhằm vào trung thế giới, nàng đem lực lượng tập trung vào một điểm, sau đó nhằm vào Diệp Huyền. Đối mặt đạo Huyền nhất cái này một quyền kinh khủng, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, cái này hắn đã hồi lâu chưa từng đã dùng qua kiếm kỹ. Cái này cũng trong nháy mắt, Diệp Huyền điên cuồng điệp ra. Từng đạo lực lượng kinh khủng như hỏa sơn đại bạo phát tự Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Đương một quyền kia cùng Diệp Huyền cái kia vô số đạo điệp ra kiếm quang cứng rắn cùng một chỗ lúc. Oanh, đột nhiên, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng toàn bộ trung thế giới, vô số trong lòng người sợ hãi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phiến khu vực này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà màn này Hiền cùng Lam Sơn càng là thật sớm liền bắt đầu điên cuồng trượt lui, cách xa Diệp Huyền cùng đạo Huyền nhất. Trong tràng, theo cỗ kia lực lượng kinh khủng bộc phát ra, Diệp Huyền cùng đạo Huyền nhất đột nhiên bay ngược ra ngoài, Diệp Huyền đang bay ra đi trong nháy mắt đó, hắn nhục thân bắt đầu từng chút chôn vùi, bất quá lần này, hắn nhục thân chôn vùi tốc độ cũng không có nhanh như vậy, bởi vậy, hắn nhục thân tại chôn vùi đồng thời cũng tại bản thân chữa trị. Mà lần này, hắn tự lành tốc độ sắp qua chôn vùi tốc độ, bởi vậy, Diệp Huyền nhục thân bảo đảm xuống dưới. Bất quá, sắc mặt hắn nhưng là trắng bệch như tờ giấy, mà lại, toàn thân đều là huyết. Một quyền này lực lượng, đã trọng thương đến hắn. Nơi xa, đạo Huyền nhất cũng ngừng lại, mà nàng dừng lại lúc, nàng nhục thân cũng bắt đầu ở chôn vùi, linh hồn cũng là nhanh chóng tiêu tán. Bất quá, cùng Diệp Huyền đồng dạng, vùng vũ trụ này tại không ngừng chữa trị nhục thể của nàng cùng linh hồn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đạo Huyền nhất, khóe miệng nàng dâng lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Nơi xa, đạo Huyền nhất ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia càng ngày càng gần kiếm quang, mặt không biểu tình. Đương đạo kiếm quang kia đi tới trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên chắp tay trước ngực, một đạo vô hình bình chướng ngăn tại trước người. Oanh, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chạm tại đạo kia bình chướng phía trên, bình chướng khẽ run lên, sau đó nứt ra, nhưng là, cũng không có nát. Nơi xa, Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, đúng lúc này, đạo Huyền nhất đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này, một đạo tàn ảnh đã xông đến trước mặt hắn. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn tâm niệm khẽ động, vô số phi kiếm đột nhiên tự hắn xung quanh chém ra. Hai người lần nữa lựa chọn cứng rắn, oanh, vô số kiếm quang phá diệt. Mà cái kia đạo Huyền nhất đột nhiên cầm một cái chế trụ Diệp Huyền yết hầu, coi như nàng muốn dùng lực lúc, một thanh kiếm đột nhiên chống tại nàng yết hầu chỗ. Gần trong gang tấc hai người nhìn nhau một chút, sau một khắc, đạo Huyền nhất bỗng nhiên dùng sức. Tạch tạch, Diệp Huyền yết hầu trực tiếp vỡ vụn, linh hồn bị đạo Huyền nhất cường hành bước ra bên ngoài cơ thể, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền kiếm cũng trực tiếp đâm vào đạo Huyền nhất yết hầu chỗ, sau đó bỗng nhiên một gọt. Suy, đạo Huyền nhất yết hầu trực tiếp nứt ra, giờ khắc này nàng không thể không vứt bỏ nhục thân, trốn ra linh hồn của mình. Lúc này, hai người đều là linh hồn thể. Trở thành linh hồn thể về sau, Diệp Huyền lại lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Đạo Huyền Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, linh hồn nàng trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn mạnh mà ra. Oanh, trong thiên địa, lại là một đạo nổ vang tiếng vang vọng, ngay sau đó, hai đạo linh hồn đồng thời chợt lui. Mà Diệp Huyền tại lui quá trình bên trong, tâm niệm vừa động, từng đạo phi kiếm đột nhiên chém về phía nơi xa đạo Huyền Nhất, trong nháy mắt, trong thiên địa kiếm khí ngang dọc, kiếm quang tràn ngập. Nơi xa, đạo Huyền Nhất khóe miệng hơi hơi nhấc lên, một vệt dữ tợn hiển hiện, nàng tay phải đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, sau đó bỗng nhiên một nắm, trong nháy mắt, trước mặt nàng thời không đột nhiên biến thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, đương Diệp Huyền những cái kia kiếm quang tiến vào cái này vòng xoáy lúc, toàn bộ vặn vẹo, sau đó phá nát chôn vùi. Sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên đánh một cùi chỏ đập về phía Diệp Huyền. Cái này một đập, toàn bộ thiên địa trực tiếp nứt ra, như mạng nhện bình thường, cực kỳ dọa người. Đối mặt cái này kinh khủng một khuỷu tay, Diệp Huyền đột nhiên nhe răng cười, sau một khắc, hắn dùng thân hóa kiếm, bỗng nhiên hướng phía trước một chảm. Cứng rắn, đánh đến loại thời điểm này, tự xem ai mạnh cứng. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên phá nát, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui, mà lúc này, cái kia đạo Huyền Nhất đột nhiên lấn người mà lên, lại bỗng nhiên hướng phía Diệp Huyền đấm tới một quyền, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở mấy vạn trượng bên ngoài, dừng lại về sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên ngưng hiện, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, kiếm trong tay rung động kịch liệt lên, sau một khắc, hắn tay trái đột nhiên mở ra. Kiếm tới, âm thanh hạ xuống, tinh không run rẩy, ngay sau đó, vô số kiếm đột nhiên vượt qua thời không, đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu, khoảng chừng hơn trăm vạn thanh kiếm. Giờ khắc này, từng đạo kinh khủng kiếm thế bao phủ toàn bộ chung thế giới. Tinh không bên trong, Mạc Hiền cùng Lam Sơn sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Lúc này bọn hắn đột nhiên phát hiện, hai người mình giống như có chút đánh giá thấp Diệp Huyền. Cái này lộn kiếm đạo tạo nghệ còn là có bản lĩnh. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hợp chỉ xẹt qua kiếm trong tay, sau một khắc, hắn hai mắt trực tiếp trở nên đỏ như máu lên, trong nháy mắt, linh hồn hắn lần nữa bốc cháy, cùng lúc đó, hắn huyết mạch cũng lần nữa thiêu đốt. Oanh, oanh, đương huyết mạch bốc cháy trong nháy mắt đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến thành đỏ như máu, không chỉ như vậy, phía sau hắn cái kia trăm vạn thanh kiếm cũng tại thời khắc này biến thành đỏ như máu. Phía dưới, Mạc Hiền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cả giận nói, mẹ nó. Hắn vì sao đốt hồn tựu như chơi đùa, nói đốt tựu đốt, nói dừng là dừng. Lam Sơn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sắc mặt khá khó nhìn. Cái này Diệp Huyền đốt hồn bao nhiêu lần, không nhớ rõ, dù sao, gia hỏa này vừa đánh không tựu đốt hồn thiêu đốt nhục thân còn có huyết mạch. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này còn không chết, này liền thật mẹ nó không hợp thói thường. Kỳ thật, Diệp Huyền sở dĩ có thể như vậy, còn là bởi vì thanh huyền kiếm nhượng hắn thôn phệ về sau, linh hồn hắn trực tiếp đạt tới bất hủ cực hạn, mà lại, còn không phải bình thường bất hủ cực hạn. Bởi vì kiếm mặc dù không có ở đây, nhưng là, thanh huyền kiếm tính đặc thù nhưng còn tại. Tỷ như nó trấn hồn tính đặc thù, bởi vì cái này tính đặc thù, bởi vậy, Diệp Huyền mới có thể điên cuồng đốt hồn mà không đến mức hoàn toàn biến mất. Là thanh huyền kiếm giao phó hắn đốt hồn mà bất tử năng lực này. Diệp Huyền đối diện, đạo Huyền Nhất mặt không biểu tình, nàng lòng bàn tay mở ra, chuôi này vô lượng thần xích xuất hiện tại trong tay nàng, lúc này nàng đã không có lại khinh thị Diệp Huyền. Cũng không dám khinh thị, đánh tới hiện tại, Diệp Huyền mỗi một khắc đều tại mạnh lên, mặc dù nàng cảnh giới cao hơn Diệp Huyền nhất giai, nhưng là Diệp Huyền sức chiến đấu đã không thể so nàng yếu, mặc dù nàng cũng cảm thấy cái này rất không hợp thói thường. Lúc này, một cái to lớn bạch long đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chính là cái kia 36 đầu linh mạch đứng đầu linh long. Linh long nhìn phía xa Diệp Huyền cùng đạo Huyền Nhất, sắc mặt vô cùng âm trầm, các ngươi là muốn đánh nát cái này chung thế giới sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng linh long, ánh mắt như máu hải, cút. Linh long căm tức nhìn Diệp Huyền, cút thì cút, nói xong. Hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở chân trời phần cuối. Mọi người, Diệp Huyền biểu lộ cũng cứng đờ. Mẹ nó, cái này cái gì thao tác? Một bên, màn này Hiền trầm giọng nói cái này linh long là sợ. Lam Sơn trầm mặc, sợ, bọn hắn kỳ thật cũng sợ. Nếu để cho bọn hắn đơn độc đối mặt Diệp Huyền, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hiện tại Diệp Huyền đã không phải là bọn hắn có thể chống cự. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia đạo Huyền Nhất. Không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên biến mất. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng xé nát mà qua. Cùng lúc đó, phía sau hắn, trăm vạn thanh kiếm đột nhiên cùng nhau xẹt qua tinh không, hướng phía cái kia đạo Huyền Nhất chém đi. Giờ khắc này, toàn bộ chung thế giới cường giả hoảng hốt. Bởi vì Diệp Huyền một kiếm này, đã nghiêm trọng uy hiếp đến chung thế giới. Nơi xa, Đạo Huyền Nhất hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng tay phải cầm thước dựng tại giữa lông mày, tay trái hợp chỉ đặt ở thước đỉnh chóp, sau đó chậm chậm trượt xuống. Sau một khắc, nàng đột nhiên mở ra hai mắt, trong tay vô lượng thần xích bỗng nhiên quét qua, vô lượng. Cái này một thước vung ra, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên càn quét mà ra. Gì là vô lượng, vô hạn, không có tận cùng. Cái này vô lượng thần xích là Tịch Huyền Đạo Tiên Tổ chỗ tạo, bên trong ẩn chứa vô cùng vô lượng chi lực. Hai người lần nữa cứng rắn, oanh, trong nháy mắt, vô số kiếm quang chôn vùi, mà cái kia Đạo Huyền Nhất xung quanh thời không lại giờ khắc này điên cuồng hủy diệt, mà Diệp Huyền bản thân càng là trong nháy mắt chính là bay ngược ra ngoài, nhưng là sau một khắc, hắn lại mạnh mẽ hướng phía Đạo Huyền Nhất vào tới. Nơi xa, Đạo Huyền Nhất không nhìn thẳng xung quanh vô số kiếm quang xé rách, nàng chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau đó một thước quét về phía Diệp Huyền đầu. Hai người đều không có lui, đồng quy vu tận đấu pháp. Đúng lúc này, một tòa tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đầu bên cạnh, ngạnh sinh sinh gánh vác Đạo Huyền Nhất cái này một thước, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Diệp Huyền tay phải hóa thành kiếm bỗng nhiên đâm vào Đạo Huyền Nhất linh hồn thể bên trong. Oanh, ầm, tiểu tháp phát ra một đạo thê lương kêu rên, sau đó trực tiếp bị cái kia một thước quét ra, bay mấy vạn trượng xa, bất quá, hắn vẫn là không có nát, bởi vì hắn là dùng nhị nha sừng gánh. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Đạo Huyền Nhất, gần giọng nói, nữ nhân, kết thúc. Nói, tay phải hắn bỗng nhiên dùng sức, liền muốn triệt để chấn vỡ Đạo Huyền Nhất linh hồn, mà đúng lúc này, Đạo Huyền Nhất trong tay vô lượng thần xích đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Oanh, gần trong gang tấc Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lùi tới mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, linh hồn hắn trực tiếp bắt đầu trở nên trong suốt. Trong tràng, mọi người nhìn hướng cái kia vô lượng thần xích bên trong, một đạo linh hồn chậm chậm bay ra. Là một người trung niên nam tử, mọi người đều là sửng sốt. Đây là ai? Trung niên nam tử nhìn xem trước mặt có chút hư nhược Đạo Huyền Nhất, khẽ mỉm cười, rất không tệ. Không ngờ tới, ta Tịch Huyền Đạo mấy vạn năm phía sau lại có thể ra ngươi bực này tuyệt thế thiên tài. Ha ha, một bên, màn này Hiền đột nhiên kinh hô, hắn là Tịch Huyền Đạo tiên tổ Tịch Huyền. Ngọa tào, hắn chẳng lẽ là Vĩnh Bất Hủ phía trên cường giả? Vĩnh Bất Hủ, lời vừa nói ra, Lam Sơn đám người trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Đạo Huyền Nhất nhìn xem trước mặt Tịch Huyền, nói khẽ, sư tổ. Tịch Huyền cười nói, người trước chữa thương. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đã xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng ôm lấy Diệp Huyền hư nhược linh hồn, run giọng nói, lão đệ. Diệp Huyền linh hồn hư yếu tiếp cận trong suốt, hai tay của hắn bắt lấy Dương Niệm Tuyết tay, nói khẽ, lão tỷ, lần này thật không chống nổi. Dương Niệm Tuyết ôm thật chặt Diệp Huyền, run giọng nói, đủ rồi. Đủ, ngươi làm thật tốt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiếu dung trắng xám. Hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, đầu óc hắn chỗ sâu, xuất hiện một bộ váy trắng. Thanh Nhi, liền như thế chết đi, cuối cùng là có tiếc nuối a. Thế nhưng là, cái này sinh tử, nửa điểm không do người a. Diệp Huyền hai mắt chầm chậm khép lại, nắm lấy Dương Niệm Tuyết tay cũng tại thời khắc này từ từ mềm nhũn đi xuống, tỷ. Nói cho lão cha, thật có lỗi, ta nhường hắn thất vọng, âm thanh hạ xuống, khí tức như tơ, hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử thân mang váy trắng, bản thể, váy trắng nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cúi người theo Dương Liêm Sương trong ngực tiếp lấy Diệp Huyền, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Huyền gò má, trong đôi mắt, nhu tình tựa như nước, nhưng dần dần, cái này tia nhu tình biến thành băng lãnh, thanh tràng. Âm thanh hạ xuống, một thanh kiếm đột nhiên tự trung thế giới tinh không bên trong chậm chậm rơi xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ trung thế giới bắt đầu bốc cháy. Hành đạo kiếm, thay trời hành đạo, kia là đã từng, mà bây giờ, hắn là thay huynh hành đạo. Chương 2179, nếu như không phải lúc đó quỳ nhanh. Theo hành đạo kiếm chậm chậm rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ trung thế giới tinh không trực tiếp sôi trào lên. Sau một khắc, toàn bộ trung thế giới bắt đầu bốc cháy, sau đó dần dần trở nên hư ảo. Tất cả mọi người hoảng hốt, đây là muốn trực tiếp táng diệt toàn bộ trung thế giới. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Mạc Hiền đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, mấy người trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một kiếm này khí tức, mạnh đến mức nào? Tuyệt vọng, lúc này bọn hắn liền là tuyệt vọng. Đối mặt một kiếm này, bọn hắn liền ý niệm phản kháng đều không lên nổi. Giờ khắc này, bọn hắn tại một kiếm này trước mặt, tự cảm giác chính mình như là sâu kiến bình thường, không, liền sâu kiến cũng không bằng. Váy trắng nữ tử trước mặt cách đó không xa, cái kia Tịch Huyền nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, trong mắt lần thứ nhất có vẻ ngưng trọng, các hạ. Lời nói đến chỗ này, một tia kiếm quang đột nhiên xuyên qua hắn yết hầu, nhượng hắn âm thanh im bặt mà dừng. Tịch Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, cả người như bị sét đánh, đầu một mảnh trống rỗng. Làm sao có thể, đây là hắn lúc này trong đầu ý niệm, hắn lại bị miểu sát, mặc dù hắn chính là một tia phân thân, nhưng là vô lượng cảnh, cho dù là một tia phân thân, ở loại địa phương này, đó cũng là giống như thần tồn tại a. Làm sao sẽ bị miểu sát, giờ khắc này, hắn đầu óc là mộng, đúng lúc này, trước đó lăn đi cái kia linh long lại xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn phía sau ôm lấy Diệp Huyền Thiên Mệnh, run giọng nói, đại lão, ngài một kiếm này rơi xuống, cái này chung thế giới nhưng là không còn. Thiên Mệnh nhìn thoáng qua linh long, thần sắc bình tĩnh. Linh long bị cái nhìn này nhìn linh hồn cũng vì đó run lên, hắn vội vàng nói, ta hiểu, ta lập tức liền lăn, đại lão ngài tùy ý, nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Mẹ nó, chung thế giới hắn mặc kệ, chính mình sống sót mới là vương đạo. Thiên Mệnh nhìn hướng trong ngực Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền linh hồn vậy mà đã triệt để khôi phục, không chỉ như vậy, hắn nhục thân cũng đã triệt để khôi phục. Bên cạnh Dương Niệm Tuyết đều nhìn ngây người, đây là cái gì thao tác? Diệp Huyền mở ra hai mắt, khi thấy Thiên Mệnh lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó cười khổ, Thanh Nhi. Ta lại làm kháo sơn vương, Thanh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Huyền gò má, ôn nhu nói ta không ngại. Diệp Huyền, lúc này, Dương Niệm Tuyết nhẹ nhàng đụng đụng Diệp Huyền tay, sau đó tỏ ý một thoáng tinh không. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, lúc này, tinh không vậy mà đã bốc cháy. Thanh Nhi muốn hủy toàn bộ bên trong vũ trụ. Diệp Huyền bắt lấy Thanh Nhi tay, nói khẽ quên đi thôi. Ta tài nghệ không bằng người, đánh không lại người khác, bị đánh là đáng đời, tựu chớ có liên lụy vùng vũ trụ này cái khác sinh linh. Thiên Mệnh khẽ gật đầu, ca nói cái gì chính là cái đó. Nói xong, hành đạo kiếm khẽ run lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang rơi tại nàng bên cạnh. Hành đạo kiếm biến mất, toàn bộ chung thế giới sở hữu cường giả cùng sinh linh nhất thời làm buông lỏng. Kém một chút, cái này chung thế giới tựu xong con nghé. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Thiên Mệnh, thần sắc có chút cổ quái. Kỳ thật, nàng cơ bản không có gặp qua Thiên Mệnh, chỉ nghe qua Thiên Mệnh truyền thuyết, đây chính là một cái năm đó đem lão cha treo đánh tồn tại a. Không phải nói nàng rất lạnh lùng sao, lúc này Thiên Mệnh cho nàng cảm giác nhưng thật dễ nói chuyện. Thiên Mệnh đột nhiên nhìn hướng nơi xa cái kia Tịch Huyền, cái sau gắt gao nhìn chằm chằm nàng, châm chọc nói, lấn ta chân thân không ở chỗ này. Bản thể, sống, nghe vậy, bên cạnh Mạc Hiền cùng Lam Sơn nhất thời lại dấy lên hy vọng. Cái này Tịch Huyền thế mà còn sống, vĩnh bất hủ phía trên siêu cấp cường giả. Lúc này, Thiên Mệnh bên cạnh hành đạo kiếm đột nhiên chui vào Tịch Huyền giữa lông mày, Tịch Huyền nhưng là cất tiếng cười to, đối ta cái này sợi phân thân xuất thủ, tính là gì năng lực. Ngươi như có bản sự, tự đợi ta bản thể hàng lâm, ta. Nói đến đây, hắn dường như cảm ứng được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại. Xa xôi vô tận tinh không bên trong, nơi nào đó trong thành, một thanh kiếm đột nhiên rơi xuống, theo thanh kiếm này rơi xuống, cả tòa huyền không chi thành trực tiếp trở nên mờ đi. Trong thành, vô số cự đầu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người nào tại xuất kiếm, đây là muốn táng diệt vô gian chi thành. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ cách xa sâu trong tinh không vang vọng mà lên, càn rỡ, người nào lại dám vặn vẹo thời không, phá diệt vô gian chi thành, là không muốn sống. Ngọa tào, Thiên Mệnh đại lão, lại, là ngài, thời gian chi chủ bái kiến Thiên Mệnh đại lão, ta cho ngài dập đầu. Nói, một đạo dập đầu tiếng đột nhiên từ cái này phiến sâu trong tinh không vang vọng. Thanh âm của hắn, chỉ có Thiên Mệnh mới có thể nghe thấy, mà Thiên Mệnh không để ý tí nào hắn, chuôi kiếm này như cú thẳng thắn hạ xuống. Lúc này, trong thành một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng, nho nhỏ kiếm tu, buồn cười, lại nghĩ thông qua bản tôn phân thân giết ta, thật là hoang đường, thật là buồn cười. Âm thanh hạ xuống, một người trung niên nam tử phóng lên cao, trung niên nam tử trực tiếp một quyền vỡ hướng chuôi này hành đạo kiếm. Trung niên nam tử này, chính là Tịch Huyền bản tôn. Tịch Huyền nắm tay vừa ra, hành đạo kiếm chính là trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Không có bất kỳ hoa lý hồ tiếu, liền là miểu sát, liền là đơn giản như vậy trực tiếp, không có đạo lý miểu sát, không chung, Tịch Huyền trực tiếp đều mộng, bị miểu sát, chính mình bản thể lại bị miểu sát, cái này sao có thể, chính mình là đang nằm mơ sao? Rất nhanh, Tịch Huyền phát hiện, hắn không phải đang nằm mơ, bởi vì hắn ngay tại từng chút biến mất, muốn bị xóa đi cái chủng loại kia. Giờ khắc này, Tịch Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng gầm thét, nữ nhân, người có thể biết sư tôn ta là ai? Sư tôn ta là thời gian tòa án tả hộ pháp, là thời gian chi chủ trợ thủ đắc lực, người có thể biết thời gian chi chủ là ai? Ngọa tào, lúc này, tinh không bên trong một đạo kinh hãi tiếng đột nhiên vang lên. chính là cái kia thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ đột nhiên xuất hiện tại cái kia Tịch Huyền trước mặt, Tịch Huyền nhìn đến thời gian chi chủ, trước là ngẩn người, sau đó cuồng hỉ, hắn đang muốn nói chuyện, thời gian chi chủ nhưng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, thiên mệnh đại lão. Ta dùng thời gian chi đạo phát thệ, ta không nhận biết người này, thời gian của ta tòa án cùng người này không có bất cứ quan hệ nào. Ta, giờ khắc này, thời gian chi chủ vậy mà đều khóc. Là thật khóc, sợ, hắn là thật sợ đến cực hạn. Không cùng thiên mệnh động thủ một lần người, là sẽ không biết nàng khủng bố đến mức nào. Từng có lúc, hắn đã từng cho là mình vô địch thiên hạ, thẳng đến có một ngày, hắn gặp đến thiên mệnh. Một ngày kia, hắn bại, một kiếm, hắn đường đường thời gian chi chủ vậy mà liền đối phương một kiếm đều không có đón lấy. Nếu như không phải lúc đó quỳ nhanh, hắn cái này thời gian chi chủ đã không tại thế gian. Nếu như thế gian này thật sự có thần, cái này thiên mệnh so thần còn muốn đáng sợ. Mà giờ khắc này, hắn không nghĩ tới, chính mình thời gian tòa án người vậy mà đắc tội thiên mệnh, mà lại, đối phương còn đem chính mình cho rời ra ngoài. Lão thiên gia a, đây là muốn hố chết chính mình a. Nhìn thấy thời gian chi chủ vậy mà trực tiếp quỳ ở nơi đó, cái kia Tịch Huyền đầu một mảnh trống rỗng. Thời gian chi chủ trong lòng bọn họ, đây chính là giống như thần tồn tại a. Mà bây giờ, cái này giống như thần tồn tại vậy mà quỳ ở nơi đó lạnh run. Trời à, nữ nhân kia đến cùng là ai? Giờ khắc này, Tịch Huyền sắc mặt như cho tàn. Lúc này, Tịch Huyền thể nội hành đạo kiếm đột nhiên chậm chậm bay ra, sau đó đối thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ trong lòng hoảng hốt, vội vàng dập đầu, thiên mệnh đại lão, ta cùng Diệp Thiếu là thành anh em kết bái. Ta cùng Diệp Thiếu là thành anh em kết bái a. Diệp Thiếu, hành đạo kiếm khẽ run lên, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, thời gian chi chủ thân thể mềm nhũn, kém chút đổ xuống, trong lòng hết thảy may mắn. Diệp Thiếu, cái này thiên mệnh đại lão thật cho Diệp Thiếu mặt mũi. Còn tốt chính mình lúc trước kết cái này thiện duyên, nếu không, chính mình sợ là muốn xong con nghé. Dường như nghĩ đến cái gì, thời gian chi chủ đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia sắp muốn hoàn toàn biến mất Tịch Huyền, hắn bỗng nhiên gầm thét, ta thao ngươi tổ tông 18 đời. Nói, hắn một bàn tay đánh ra, oanh, Tịch Huyền trực tiếp bị xóa đi. Tịch Huyền, trung thế giới, thiên mệnh trước mặt, cái kia Tịch Huyền phân thân dần dần biến mất, hắn nhìn xem thiên mệnh, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, người đến cùng là ai? Hắn không biết mình bản thể đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, bản thể hắn đã không còn. Hắn hiện tại cái này sợi phân thân liền là bèo trôi không dễ, dù cho thiên mệnh không động thủ, hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Thiên mệnh không có trả lời Tịch Huyền, nàng quay đầu nhìn hướng màn này Hiền cùng Lam Sơn, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Lam Sơn gắt gao nhìn chằm chằm thiên mệnh, cùng nàng liều mạng. Mạc Hiền gật đầu, tốt, Lam Sơn thần sắc dữ tợn, nữ nhân, ta cũng không tin ngươi thật mạnh như vậy. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng thẳng đến thiên mệnh vào tới. Mà hắn cũng lựa chọn đốt hồn cùng thiêu đốt nhục thân. Diệp Huyền có thể đốt, chính mình cũng có thể. Đều là người, ai sợ ai. Không thể không nói, Lam Sơn còn là có bản lĩnh. Tại hắn thiêu đốt linh hồn cùng nhục thân về sau, khí tức của hắn đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Dù không bằng trước đó Diệp Huyền cùng đạo huyền nhất, nhưng cũng phi thường đáng sợ. Nơi xa, thiên mệnh nhìn xem Mạc Hiền, thần sắc bình tĩnh. Đường Lam Sơn xông đến thiên mệnh trước mặt mấy chục trượng lúc trước, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày. Oanh, Lam Sơn thân thể kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp trở nên mờ đi. Miểu sát, liền sức hoàn thủ đều không có, mà lại, hắn đều không có xem thiên mệnh xuất thủ. Lam Sơn nhìn phía xa thiên mệnh, có chút mờ mịt, tại yếu như vậy sao? Trong tràng, tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yếu như vậy sao? Đây chính là chí tôn a. Âm thầm, cái kia tiên bảo các phân hội hội trưởng Vu Tiên sắc mặt tái nhợt vô cùng. Giờ khắc này, hắn phát hiện, người các chủ kia vì sao muốn cho Diệp Huyền cái này huyền thiên lệnh. Là chính mình cách cục nhỏ a. Lúc này, nơi xa cái kia Lam Sơn đột nhiên quay đầu nhìn hướng Mạc Hiền, người vì sao không động thủ. Mạc Hiền run giọng nói, có ý nghĩa sao? Lam Sơn thê thảm nở nụ cười, không có. Âm thanh hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Bị trực tiếp xóa đi, Mạc Hiền nhìn hướng nơi xa thiên mệnh. Hắn do dự một chút, sau đó nói, đầu hàng không giết, có thể chứ? Âm thanh hạ xuống, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày, sau đó trực tiếp bị xóa đi. Mọi người, tinh không xa xôi chỗ sâu, cái kia linh long sợ hãi toàn thân phát run, còn tốt lão tử lăn nhanh. Thế nhân cười ta sợ, ta cười thế nhân xuẩn. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại vô tận sâu trong tinh không. Sau cùng, thiên mệnh xoay người nhìn hướng nơi xa đạo huyền nhất nhìn chằm chằm thiên mệnh, thần sắc bình tĩnh. Trong mắt không sợ hãi chút nào.